Bà dì nói thầm đạo, lại lao liền không ngon. Mấy ngày nay thư viện nương vẫn đang nghiên cứu ngô các loại ăn pháp, nàng cũng thường gia vị tới, ngọc này mẹ Việt lao bên trong tương thủy càng ít, vị ngọt cũng càng ít. Mục Dương Linh tự nhiên cũng biết, nhưng tể tu viện tính toán tương này 28 mẫu ngô đô dùng làm hạt giống, đấy là đương nhiên muốn lưu chúng lao một điểm. Mấy ngày nay Mục Dương Linh cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi ngô nhìn một lần. Bà dì có chút vui mừng đạo, may mà Hòa Tiểu Mạch lúa nước thu gặt thời gian tách rời ra, nếu không này nhất tảng lớn đô thành thục, nhưng được bận tử, muốn ta nhìn, còn là tạo điểm thu đi, đảng thu xong nô, Tiểu Mạch cũng không sai biệt lắm. Bà dì không cần lo lắng, nô thu hoạch thời gian, tiểu tướng quân sẽ phái người qua đây rút. Chương 206, 207. Thứ 207 chương thu hoạch. Tới ngô thu hoạch ngày đó, không chỉ Tề Hạo Nhiên lĩnh một đám binh đến, Tề Tu Viễn và Vinh Trạch Đô tự mình qua đây. Phạm Tử Câm may mắn theo qua đây cùng nhau trông náo nhiệt. Tề Tu Viễn tự mình xuống đất bài một ngô cây gậy, phóng ở trong lòng bàn tay ước lượng một chút, cười nói, còn thật nặng, mấy thứ này bài sau khi xuống tới tất cả đều đưa đến ngũ doanh lý đi. Tử Câm, ngươi ở bên trong không phải có một tác phường không? Liền phơi nắng ở nơi đó, Hạo Nhiên, trong khoảng thời gian này đóng chặt môn hộ, chớ đem tin tức để lộ ra đi. Tề Hạo Nhiên ứng hạ, đá đá dưới chân kiết cắn hỏi, thứ này còn có dùng không? Có thể lấy đến Uy Châu, không biết mã có ăn hay không, nếu không đi còn có thể lấy đến nhóm lửa, Mục Dương Linh đạo, bất quá khẳng định thiêu không được nhiều như vậy, các ngươi nếu như không muốn, ta liền lấy đến nâng độ phì của đất. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, thế nào nâng độ phì của đất? Cắt ở lại dưới mặt đất, đợi được mùa đông đại tuyết xuống, trên mặt đất ly ẩu một mùa đông cũng thối giữa không ít, đầu xuân thời gian đem đất phiên khởi lai che lại nó. Đợi được ngô gieo hạt thời gian cũng không sai biệt lắm. Tề Tu Viễn cười nói, việc này chính ngươi làm chủ là được, bất quá ngươi không phải nói ngô có thể loại đệ nhị quý không, ta hỏi quá tứ bản thôn dân, bọn họ cũng nói chỉ cần nắm chắc gieo hạt hẳn là có thể cướp ở luồng không khí lạnh trước lại thu nhất quý. Ngươi này kiết cán còn có dùng không? Tướng quân, đây là hạ đẳng, độ phì không đủ, loại nửa năm phải được nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa năm, ta nói có thể loại đệ nhị quý là loại thượng đẳng, ngài muốn biết. Nô hạt giống hiện tại quý giá rớt, lãng phí không được, khác nơi đóng quân không tính, quang chúng ta ngũ doanh thượng đẳng liền có 5-6 bách mẫu, này đó ngô hạt giống cũng là đủ loại thượng đẳng. Tề Tu Viễn trái lại không suy nghĩ đến vấn đề này, suy nghĩ một chút nói, việc này ta không hiểu nhiều, vẫn phải là giao cho ngươi đi làm. Tề Tu Viễn quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, việc này ngươi thương lượng với A Linh làm, đã hạt giống không đủ, vậy trước tiên ở các ngươi ngũ doanh loại, nói cho quân hộ các. Ngọc này mễ là vì quân doanh mà loại, quay đầu lại ta kêu ngươi Vinh Trạch đại ca lấy ra một chương trình, nô nộp lên bao nhiêu cân có thể giảm miễn sang năm bao nhiêu quân lương. Mục Dương Linh không nghĩ đến Tề Tu Viễn còn có thể nghĩ đến này khích lệ chính sách, khỏe miệng không khỏi nhất trọn. Cứ như vậy Tề Tu Viễn cũng không chịu thiệt, bách tính các cũng không hiểu ngô án pháp, thậm chí khả năng nhất thời còn không tiếp thụ được loại này cây nông nghiệp, đáng bởi vì có thể giảm miễn quân lương, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo loại. Mà Khâm Thiên Giám đã ước sang năm Hưng Châu phủ khô hạn tình huống hội tăng lên, lương thực sẽ tiếp tục giảm sản lượng, dưới tình huống như thế, quân lương có thể hay không thu đi lên còn không nhất định, hiện tại trước cấp cái quả đào ở đây treo, đích xác sẽ làm đại gia để tâm không ít. Tề Hạo Nhiên cũng rất nhanh nghĩ minh bạch trong đó quan thiếu, cùng nhau ứng hạ, quay người kéo Mục Dương Linh đạo, ngươi làm cho người ta cho ta lưu một ít kết cán, làm, thanh đều phải một ít. Ngươi muốn tới làm chi? Mục Dương Linh tò mò hỏi. Ta nhìn nhìn có thể hay không cấp mà ăn. Mục Dương Linh giảm thấp thanh âm nói, ngươi quý giá như vậy ngươi kia kỷ con ngựa, không tiếc cho chúng nó ăn mấy thứ này. Tề Hạo Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, ai nói đây là cho ta mà ăn. Sẽ không hưng ta tống cho người khác. Dưỡng được khởi mã còn cấp bất khởi mã thức ăn gia súc. Tề Hạo Nhiên lại không có nhiều làm ý giải thích, nhanh hơn bước chân đuổi kịp đại ca nhị bước. Tề Tu Viễn hỏi, hôm nay có thể bác hoàng không? Hẳn là không có vấn đề, Tề Hạo Nhiên tự tin nói. Bọn họ hiện tại đô thuần thủ, nhân vừa nhiều, một ngày hẳn là liền có thể làm được. Tề Tu Viễn gật đầu, sinh sưng một lần, đảng phơi kiền lại sưng một lần. Mau chóng bắt được số liệu, Giang Nam Hòa Lưỡng Hồ khu tiểu mạch lúa nước hiện tại hẳn là không sai biệt lắm muốn thu gặt xong, ta hy vọng bộ này số liệu có thể cùng bọn họ số liệu đồng thời đến ngự tiền. Phạm Tử Câm cúi đầu tính toán, nghĩ thầm, Trần Quản sự hẳn là cũng mau muốn trở về đi. Tứ bàn thôn dân chính là Tề Hạo Nhiên đi an trí. Cho nên hắn cũng hiểu biết một ít ngô tình huống, đạo, thiên nếu như không dưới mưa, tưởng hôm nay như nhau trời xanh bao la, chừng 7 ngày hẳn là có thể nhận được tất cả số liệu. Đây chính là nhiều người chỗ tốt, Tề Hạo Nhiên chỉ lôi ra mười mấy người đến liền có thể làm được, mà Mục Dương Linh bọn họ khả năng muốn tiêu phí nửa tháng thậm chí thời gian dài hơn mới có thể tương ngô thu hoạch hảo hậu phơi nắng kiển, chớ nói chi là còn muốn lột ra ngô hạt. Binh sĩ các trực tiếp tương ngô ném ở xe bò thượng kéo hồi ngũ doanh, phơi nắng ở tác phường tiền tràng thượng, đây vốn là dùng để phơi nắng thỏ ra, bởi vì tác phường đã ngừng một khoảng thời gian, mùi tanh cũng đều tiêu tan. Binh sĩ các vận 36 xe mới xem như là tương tất cả ngô đô trở về đi, thành cố đồn bách tính đô đứng ở tự trước ra môn xem náo nhiệt, nhìn thấy đông tây là bị vận đến nơi đóng quân liền đô kinh ngạc nhỏ tiếng, đây không phải là mục gia không? Ta vận khởi quân đội đâu? Chúng ta nhân đô là quân đội, đây còn không phải là quân đội muốn liền muốn A. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lo lắng khởi năm nay quân lương đến, năm nay thu hoạch vốn sẽ không tốt, cũng may nhiều, cho dù giao quân lương bọn họ cũng có thể rất tốt sống qua ngày, ít nhất so với trước đây dễ chịu một điểm, nhưng nếu như quân đội ngạnh muốn chính lương, đúng như vừa nói, bọn họ liên nhân đô là quân đội, chẳng lẽ còn có thể không cấp. Tế tu viện chờ người cũng không biết quân hộ các lo lắng, chỉ là cùng có mặt trên mặt đất nhìn vậy toàn trường ngô cây gậy. Tề tu viễn nhìn ánh vàng rực rỡ ngô, tâm tình khoan khoái, hỏi Mục Dương Linh, bao lâu có thể tuốt hạt? Mục Dương Linh gãi gãi đầu, đạo, kiền một điểm hẳn là được đi. Vinh Trạch đạo, này nhưng phải cẩn thận, nếu như làm hỏng ngô hạt, trực tiếp ảnh hưởng hạ nhất quý gieo giống, ta xem còn là thỉnh tứ bản thôn nhân qua đây đi, để cho bọn họ giúp phơi nắng hòa tuốt hạt, đến thời gian hạo nhiên cho bọn hắn 20-30 cá nhân sai khiến, chừng 100 cá nhân làm việc hẳn là rất nhanh. Tề tu viễn gật đầu, nói với hạo nhiên, tứ bản thôn nhân không phải do ngươi an bài không? Quay đầu lại đem nhân mời tới, ngươi lại đem các kỳ có tiếng vọng lão nhân, so đo hội làm ruộng nhân mời tới, không câu nệ nam nữ, để cho bọn họ theo tứ bản thôn nhân cùng nơi kiển, miễn cho đến thời gian muốn gieo giống còn phải sẽ dậy một lần. Đại ca yên tâm, này đó ta đô an bài xong, hiện tại tứ bản thôn nhân cũng phân, tất cả đều nhét vào ta bên này quân hộ bên trong, bảo mật an toàn thượng không cần lo lắng. Tế tu viện âm thầm gật đầu. Nhìn sắc trời không còn sớm phải trở về đi, trước khi đi nói với Mục Dương Linh, đảng số liệu ra, chúng ta liền ấn 20 văn nhất cân mua, quay đầu lại ta kêu người cho ngươi đưa tiền qua đây. Thế nhưng tướng quân, gạo kê cũng mới 18 văn nhất cân, ngô đâu có thể đưa ra cao như vậy giới. Tế tu viện cười nói, hiện tại ngô là lấy đến đương hạt giống, đương nhiên đương được khởi cái giá tiền này, ngươi sẽ cầm đi, qua năm nay, lương thực giới nên sinh trưởng tốt. Lại sinh trưởng tốt, ngô giới cũng rất khó đến 20 văn nhất cân. Mục Dương Linh lời vừa tới miệng đang nhìn đến Tề Tu Viễn kiên trì thần sắc lúc chỉ có thể nuốt vào, lờ mờ có chút minh bạch hắn đây là vì phạm tử câm trước chuyện xin lỗi. Hảo, vậy đa tạ tướng quân. Tề Tu Viễn thấy nàng nhận, lúc này mới cao hứng cười. Chương 207, 208. Thứ 208 chương mẫu sản. Mục Dương Linh thẳng thắn đã ở trong quân doanh theo tứ bản thôn thôn dân học tập ngô các loại tập tính. Nàng chỉ thấy quá người khác loại ngô, biết đại khái bước. Đáng chi tiết thượng lại thua kém tứ bản thôn thôn dân quen thuộc, đã Tề tu viên đã quyết định toàn bộ quân khu sau này trồng trọt đối tượng chủ yếu vì ngô, nàng kia đương nhiên muốn học tập được càng thêm thâm nhập một ít. Ngô cây gậy phơi kiền hậu bị mọi người dùng tay trà sát hạ ngô hạt, bởi vì thái dương khá lớn, không quá nửa tháng, trang rất là liền tuyên bố, ngọc này mẹ có thể làm hạt giống, có thể bảo tồn khởi lai, không cần phơi. Tề hạo nhiên liền dẫn theo nhân qua đây cần. Tứ bản thôn thôn dân nhao nhao vây qua đây. Tương tối lý một tầng vị trí chiếm cứ, tha thiết mong chờ nhìn kia quả cân, theo một con số báo ra đến, không ít thôn dân đô mạt khởi nước mắt. Chỉ có bị chiêu qua đây học tập nông dân các còn có chút mờ mịt, không biết rõ tứ bản thôn thôn dân tình tự vì sao kích động như vậy. Phòng thu chi dùng bút lông ghi lại trọng lượng, lại dùng bản tính cộng lại, ở cuối cùng nhất túi ngô sưng hoàn thời gian, hắn ở bản tính thượng bắt mấy cái phải ra số liệu, cùng lúc đó, Mục Dương Linh trong lòng cũng có số liệu, tổng cộng là 16.016 cân. Mẫu sản 572 cân. Đối hiện đại đến nói mẫu sản rất thấp, nhưng đối với ở đây người đến nói lại là một cách tân. Tứ bản thôn mấy lớn tuổi thôn dân trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc, tổ tông nha, ngài xem nhìn, ngọc này mễ loại đi ra. Cao sản A, hoàng đế lao ra tử hắn không lừa ta, huyện thái gia cũng không gạt chúng ta, là chúng ta không bản lĩnh, loại sai rồi nha. Trang rất là cũng lau nước mắt đạo, nô là mễ, chúng ta nghĩ lúa nước gạo gạo cái gì, đều là trực tiếp tắt hạt giống, duy trì ở thủy. Nhưng ai biết ngô là như thế này loại nha, ta lớn như vậy liền chưa từng thấy lớn như vậy ngô cây gậy, trong thôn loại ra tới đều là nho nhỏ một, cấp trên chừng 10 hạt ngô hạt. Tề hạo nhiên đi tới Mục Dương Linh bên mình, đạo, ngươi nói không sai, này công tích chỉ có tứ bản thôn thôn dân đương được. Mục Dương Linh nghĩ, nếu như năm đó Thế Tông Hoàng đế có thể báo trước đến điểm này, tương ngô trồng phương pháp lưu lại băng hà, thế giới này có thể hay không liền không giống nhau. Tứ bản thôn thôn dân cũng không đến mức vì như vậy một mục tiêu ngăn cách với nhân thế gần trăm năm. Tề hạo nhiên không có Mục Dương Linh như thế sầu não, hắn chỉ cảm thấy ôm một chút liền quay người làm cho người ta đi cho Tề Tu Viễn báo tin. Tề Tu Viễn lại dẫn theo người đi Hưng Nguyên phủ, Liên Vinh Trạch và Phạm Tử Câm đô cấp mang theo. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Tần phu nhân ngày sinh tới. Tề Hạo Nhiên chỉ lăng một chút liền hào đạo: "Đại ca, ngươi thế nào không đem ta mang đi a?" Đương nhiên là bởi vì Tề Hạo Nhiên ở ngũ doanh đi không được, Tề Tu Viễn thẳng thắn sẽ không dẫn hắn. Tề Hạo Nhiên mặc dù sinh khí chính mình bị bỏ lại, nhưng vẫn là được chịu mệt nhọc tương tất cả Ngô Đô nhà kho, phái binh ngày đêm trông coi. Lại để cho tứ bản thôn người đến xem bọn hắn mạch điền, hỏi: "Này lúa mạch cũng mau thu hoạch, thu đi lên hậu lập tức gieo hạt ngô, thật có thể bảo đảm vào đông trước thu hoạch." Lại nói: "Hiện ở các nơi đô khô hạn, chúng ta Minh Thủy huyện con sông này hiện tại cũng mau khô, ngọc này mễ năng lực được không?" Tứ bản thôn nhân đều nhìn về Trang rất là một nhà là bọn hắn thôn làm ruộng loại được tốt nhất, loại này chuyện vẫn phải là hỏi hắn. Trang rất là nhìn đã vàng óng mạch điền, cắn răng nói: "Đi, nhiều thế này năm chúng ta cũng phát hiện, ngọc này mễ hòa gạo gạo kê cũng không như nhau, nó lại hạn, điền lý không cần có nước, cho nên hẳn là không thành vấn đề, đạn phân bón lót hỏa bón thuốc được đuổi kịp." Tề Hạo Nhiên hì hì cười: "Đạo, ra ở đây cái gì cũng không có, liền là có người ngươi còn sợ không mà không?" Theo Mục Dương Linh lăn lộn cũng có tiểu một năm, Tề Hạo Nhiên sớm minh bạch cái gọi là nông gia phỉ chính là đêm đó hương. "Yên tâm đi," Tề Hạo Nhiên bảo đảm đạo, "ngũ doanh không đủ, cấp trên còn có 1-2-3 tứ doanh, 3 vạn nhân đồ cất đái còn chưa đủ các ngươi dùng." Mục Dương Linh cho hắn nhất giỏ, "Đạo, nói chuyện nhã nhặn điểm." Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo, ra trái lại nghĩ nhã nhặn, bọn họ nghe hiểu được không? Tề Hạo Nhiên nhìn hai bên một chút, đạo: "Được rồi, đã định rồi, kia hai ngày nữa liền bắt đầu thu lúa mạch đi, ra cấp toàn quân nghỉ, như vậy cũng mau một chút, tiểu mạch nhất thu hồi lại lập tức gieo hạt ngô, tất cả thu hoạch đô được về quân doanh." Tề Hạo Nhiên nói xong phất tay nhượng bốn thiên hộ mang theo Vinh Trạch chế định xuống điều kiện đi tuyên bố, hắn lôi Mục Dương Linh qua một bên, đạo: "Đại ca quá mạo hiểm, năm nay ngô thu hoạch nếu như hảo, có người ra cơ hồ có thể trung hòa dụng sang năm tất cả quân lương, kia sang năm nếu như bất hạn, lẽ nào toàn quân cũng phải đi ăn cháo ngô?" Tề Hạo Nhiên hai ngày trước hiếu kỳ, cầm hai cân ra ma thành toánh ngô, làm cho người ta đi nấu cháo, ngao sắp tới một canh giờ ra tới cháo ngô lại làm cho hắn nuốt rất lâu mới nuốt xuống, đầu mấy lần ăn hoàn hảo, ăn nhiều mấy lần hắn sợ hắn quai hàm đều phải nhai hỏng rồi. "Sợ cái gì? Đến thời gian thu hoạch nếu như hảo, các ngươi liền đem ngô bán mua bột mì hoặc gạo, nếu không liền lấy đi đổi. Cho dù 2 cân ngô đổi nhất cân gạo các ngươi cũng không thiệt, ngẫm lại xem đi, 600 cân ngô mới trung hòa 100 cân tiểu mạch quân lương, các ngươi tương đương với làm cho người ta lấy lục cân ngô cùng các ngươi thay đổi nhất cân tiểu mạch." Tề Hạo Nhiên giải thích: "Nhưng này hạt giống, phân toàn là chúng ta ra, kỹ thuật cũng là chúng ta ra, nhân lực chúng ta cũng phụ trách một ít, vì này nhất quý tiểu mạch, ra luyện binh kế hoạch nạo phân nửa." Mục Dương Linh vô bờ vai của hắn, đạo: "Ngày tháng còn dài mà. Hiện tại điều quan trọng nhất không phải bảo đảm quân đội lương thảo không, nếu không đến thời gian nhất doanh nhị doanh cũng không khí lực ra chiến trường." Nhất doanh nhị doanh là Tây doanh tinh nhuệ, Tề Tu Viễn chính là chính mình đói cũng không thể xử tệ bọn họ, Tề Hạo Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, muốn đánh thắng trận phải cấp binh sĩ các ăn cơm no, nếu không liên lấy đao khí lực cũng không có, nói nhà hà bảo vệ quốc. Ngũ doanh nhiều là không chính hiệu, ở tình huống như vậy hạ, hy sinh ngũ doanh thời gian huấn luyện trước bảo đảm lương thảo cung ứng không thể nghi ngờ là chu toàn đại cuộc suy nghĩ. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên kết bạn trở lại, ở đi tới giao nhau miệng thời gian, Mục Dương Linh không khỏi dừng bước lại, kéo Tề Hạo Nhiên, khẽ nói: "Tề Hạo Nhiên, nô sự tình vẫn không thể lộ ra, ngươi gần nhất cẩn thận kho." Tề Hạo Nhiên nhíu mày hỏi: "Thế nào?" Mục Dương Linh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt lại liếc về phía một bên giao lộ, tỉnh mơ đạo: "Hai ngày này đi ngang qua chúng ta thành cố đồn người lạ cũng quá nhiều một chút." Tề Hạo Nhiên cũng không có phát hiện, hắn có chút kinh ngạc với Mục Dương Linh thuyết pháp. Từ ngô thu hoạch sau này, hắn liền phái người lưu thủ ở thành cố đồn, cũng truyền lời cấp dưới quân hộ, có liên quan với ngô chuyện một chữ cũng không thể truyền đi, mấy ngày nay lưu thủ nhân đáp lời trung tịnh không có gì dị thường. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu xung quanh vừa nhìn, phát hiện qua lại khiêng cái quốc nhân tịnh không có gì dị thường, hắn dù sao đối với phía dưới quân hộ gia thuộc không quá thủ, cho nên cũng không thể khẳng định những thứ này đều là thành cố đồn nhân. Chương 208, 209 Thứ 209 chương thu hoạch. Hai người trầm mặc đi một đoạn, đây là thông hướng ngũ doanh nơi đóng quân địa phương, ở đây trừ binh sĩ cơ hồ không có nhân đi, Tề Hạo Nhiên dừng bước lại, hỏi nàng: "Ngươi phát hiện cái gì?" Mục Dương Linh đạo: "Vừa đi ngang qua người cũng không hoàn toàn là thành cố đồn thôn dân, con đường này còn không rõ ràng, hôm qua ta đi thị trấn thời gian mới phát hiện thành cố đồn đến thị trấn trên con đường này thoang cái xuất hiện 2-3 cái người lạ, nếu như ngày hôm qua thì ngẫu nhiên, vậy hôm nay ta lại đi thị trấn thời gian nhìn thấy bọn họ cũng không phải là trùng hợp. Đối phương mặc dù là ngụy trang, nhưng nàng cũng đồng dạng từng học ngụy trang, thậm chí nàng hiện tại chính là nông dân, tiểu mạch sắp thu hoạch, hiện tại đại gia cơ hồ đều không đi mạch điển, đều là ở nhà thanh lý sân bãi hòa duy tu cái liềm xe đẩy tay đằng đông tây, chỉ chờ thu gặt ngày đó phái thượng công dụng. Hai ngày này bà gì cũng không vào thành bày hàng, mỗi ngày trời vừa sáng liền đem tạp vật gian lý gì đó thanh lý ra hảo chất đống thu gặt về tiểu mạch, phía sau trên cỏ cũng bị điếm thượng tấm ván gỗ, cái liềm đẳng phải dùng đến công cụ bị Mục Dương Linh đưa đến thị trấn đi tìm nhân duy tu. Mà trên đường những người kia không phải thuốc xe đẩy tay ở ven đường nghỉ chân, chính là khiêng đem cái cuốc đi tới đi lui, lần đầu tiên thấy Mục Dương Linh là trong lòng nghi hoặc, lần thứ hai thấy Mục Dương Linh liền khẳng định ý nghĩ trong lòng. Mục Dương Linh nhìn về phía ngũ doanh nơi đóng quân, hỏi, kia bốn giác vọng lâu các ngươi thi công được rồi. Tề Hạo Nhiên ân một tiếng, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói là của Đại Chu Nhân, còn là Kim Quốc bên kia, hoặc là Tây Hạ. Mục Dương Linh lắc đầu, mặc kệ nó, hắn tới, ngươi cùng nhau bắt chính là. Tề Hạo Nhiên lại rũ mắt, trong lòng đã có chủ ý, bắt một sẽ đến mười, hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng thái phiền phức, hắn thích hơn nhượng kỳ thành vì người của chính mình, không thể làm lại giết chết. Mục Dương Linh không biết Tề Hạo Nhiên đã nghĩ đến như thế hung tàn phương pháp ứng đối, chỉ là căn dặn hắn nói, nói chung ngươi cẩn thận một chút, người bên ngoài muốn công đi vào chỉ sợ rất khó khăn, sợ là sợ bên trong có người cùng ngươi không phải một lòng, nhiều như vậy ngô đôi ở kho lý, coi như là thiếu nhất túi hai túi ngươi nhất thời hồi lâu cũng phát hiện không được. Tề Hạo Nhiên chân mày nhất nhảy, liền nhớ lại không quá nghe lời hai đoàn luyện sứ, nói hai người bọn họ gần nhất đích thực là yên tĩnh rất nhiều. Tề Hạo Nhiên cười nói, ta biết, ngươi trở về đi. Có ta ở đây, bọn họ nghĩ đem đồ vật làm ra đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Mục Dương Linh thấy hắn nghe lọt được, liền yên tâm đi về nhà. Bà dì chính mang theo Thư Huyền Nương và Tú Hồng Tú Lan cùng nhau ở phía sau trên cỏ điếm thượng tấm ván gỗ. Bác Tư và Khả Gia bị đặt ở một khối bố thượng, hai đứa bé ở phía trên bò đến bò đi, thấy tỷ tỷ về thân thủ muốn ôm. Mục Dương Linh thân bọn họ một chút, liền vô vô bọn họ mông đạo, chính mình đi chơi, tỷ tỷ đi làm sống. Mục Dương Linh vào phòng đem tấm ván gỗ nâng lên đến đặt ở trên cỏ, cùng nơi đón bày quá khứ, bà dì không khỏi đấm lưng, vẫn có ngươi đang làm sống mới mau, ta và mẹ ngươi biểu mọi ngươi các lộng sáng sớm thượng cũng mới bày này đó. Tú Hồng nhìn Mục Dương Linh hâm mộ đạo, ai có thể có biểu tỷ khí lực? Ta nếu là có biểu tỷ phân nửa tài giỏi, ta xem ai còn dám bắt nạt ta. Mục Dương Linh không khỏi cười nói, hiện tại cũng không ai dám bắt nạt ngươi a. Tú Hồng là trong thôn nổi danh tiểu ớt, tính tình cay rất. Chính là đại nhân cũng đơn giản không đắc tội nàng. Tú Hồng hư hai tiếng, đạo, bọn họ còn không phải là nhìn ở biểu tỷ trên mặt, ta trước ở Tây Sơn thôn thời gian, cũng là này phó tính tình, ba tuổi tiểu hoa nhi cũng dám xông ta ném thạch đầu, liền là bởi vì trong nhà không chịu đựng được nhân, nhìn hiện tại, ai thấy ta không cứ gọi ta một tiếng Tú Hồng cô nương. Bà dì nhấc ngón tay chọc ở nàng trên trán, cười mắng, mị cho ngươi, đó là nhân gia tôn trọng ngươi đâu, cũng đừng càn rỡ đi, gọi người nhìn chuyện cười. Tú Hồng Dương đầu đạo, ai thấy ta càn rỡ? Nãi nãi, ta là kia không biết nặng nhẹ người sao? Được rồi, mau đi làm việc, một sáng sớm chỉ nghe ngươi ba hoa, A Linh à, ngươi tôn gia gia đã chọn xong ngày, hậu thiên thu hoạch, ngày mai ngươi đi nội thành mua con gà hòa hai cân thịt lợn về, năm nay nhà của chúng ta dư giả, nhiều chuẩn bị một ít tế thần gì đó, nhượng thổ địa gia gia phù hộ chúng ta năm sau đại được mùa. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng. Đối với loại này phong kiến mê tín cách làm không dám tỏ vẻ phản đối, ứng hạ. Nàng đã chết cũng có thể một lần nữa đầu thai, đối với loại này quỷ thần nói đến cho dù không tin, nàng cũng không là như thế kiên quyết kháng cự, đã không tin, vậy kính nể đi, như vậy nó hảo ta hảo, đại gia hảo. Năm nay không tính được mùa, đã Minh Thủy huyện tình huống muốn so với địa phương khác khá hơn một chút, nhất là bởi vì Minh Thủy huyện có một con sông, hay là Tề Hạo Nhiên cuối cùng buông tha kia nhất đập chứa nước thủy. Đương nhiên tốt hơn là ngũ doanh quân hộ các. Mục gia mạch điền tình huống ở thành Cố Đồn trung thuộc về trung thượng đẳng, luôn luôn nhổ tiêm bà gì đối với lần này không hài lòng, nhưng Mục Dương Linh lại cảm thấy không tệ, này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên làm ruộng, có thể có loại kết quả này đã là ông trời phù hộ. Mục Dương Linh sáng sớm liền đem đôn hảo kê toàn bộ đặt ở trong bồn đắp kín, bên trong còn phóng một nấu chín thịt lợn, hai quả trứng, đây là một phần rất lớn tế thần lễ, mặc dù là lấy ra đi chuyển động một vòng cầm về bọn họ lại ăn, nhưng ở thành Cố Đồn trung cũng thuộc về đầu một phần. Theo bà dì nói, nếu không phải là sợ thái gây chú ý, nàng vốn là muốn mua cái đầu heo. Phóng thứ tốt, Mục Dương Linh liền đem chậu bưng ra đi, bà dì theo ở phía sau nhìn Bắc Văn liếc mắt một cái, nghĩ đến Mục Thạch trước khi rời đi lời nói, ngăn cản lời còn là không xuất khẩu. Nàng xoay người lại cầm pháo. Người khác ra đều là nam đinh bưng chậu, thôn dân nhìn thấy Mục Gia là Mục Dương Linh bưng chậu, mà Mục Bắc Văn đi ở sau lưng nàng cũng không khỏi sửng sốt, lại nghĩ đến Mục Gia bây giờ là Mục Dương Linh đứng ra, đô nhao nhao rời ánh mắt. Mục Dương Linh mang theo Mục Bắc Văn nhìn thẳng tới cửa thôn, đem chậu đặt ở nhất khỏa lão dung dưới gốc cây, lúc này mới quay đầu nhìn bà dì. Bà dì liền tiến lên châm hương nến hòa hương, cắm ở cây đa tiền thổ địa thượng, kéo Mục Dương Linh và Mục Bắc Văn quỳ đến phía sau. Mục Dương Linh do dự một chút, thấy phía trước ô mênh mông quỳ một mảnh, liền chính mình còn đứng, cũng chỉ hảo theo bà dì quỳ xuống. Phía trước tôn lão đầu lưu loát nói một tràng, đơn giản là cầu thổ địa công công lòng từ bi, năm nay cho bọn hắn một hảo thu hoạch, phù hộ sang năm mưa thuận gió hòa, cho bọn hắn một đại được mùa, nếu như tâm nguyện được thưởng, hội đem hết toàn lực vì thổ địa công công xây dựng một miếu thờ các loại. Sau khi nói xong, phía sau các gia nhao nhao nhắm mắt cầu nguyện một phen, cùng nhau cấp thổ địa công công dập đầu ba cái, sau đó các gia tiến lên thiêu mang đến tháo, sẽ đem hiến tế gì đó mang về nhà là được. Tế tự hoàn thổ địa công, bà dì triệt để thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói, một hồi ngươi tôn gia gia liền đi thu hoạch, ngày mai bắt đầu là có thể thu gặt, tối hôm nay các ngươi đô được cho ta hảo hảo ngủ, ngày mai sáng sớm phải khởi lai, cũng không thể so với người khác ra trễ biết không. Chương 209, 210 Thứ 210 chương giả. Mục Dương Linh và bà dì bọn họ cùng nhau xuống đất thu gặt lúa mạch, năm nay tiểu mạch bởi vì nước mưa chưa đủ, cho nên tuệ không đủ trường, hạt lúa cũng không đủ no đủ, cũng may không có nạn sâu bệnh, thu hoạch còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Bởi vì quân điền hòa vĩnh nghiệp điền trực tiếp nạp lương không đồng nhất dạng, cho nên mỗi ngũ gia liền có hai binh sĩ bị phái hạ kiểm tra. Bởi vì là ngẫu nhiên phân phối, lại là quấy rầy hậu phân phối, ai cũng không biết hay, không làm được giả, đây là năm thứ nhất, mọi người đều không có chuẩn bị, đạn sau này có hay không miêu ngấy cũng không biết. Đạn tin Tề Hạo Nhiên bọn họ cũng có biện pháp, Mục Dương Linh chỉ hy vọng không có thượng cấp áp bức hạ cấp, ép buộc nạp lương là được. 72 mẫu tiểu mạch, bọn họ theo thượng đẳng bắt đầu thu gặt, cắt đến phân nửa thời gian lúa nước cũng có thể thu gặt. So với việc mì phở, Mục Dương Linh càng thói quen với ăn cơm, cho nên quyết định thật nhanh đi trước thu gặt lúa nước, cắt về gì đó phân tam đôi chất đống ở tấm ván gỗ thượng, bọn họ phơi nắng tới trình độ nhất định hậu kéo đến tràng thượng tuốt hạt. Bà dì lao động nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thu gặt nhiều như vậy lúa mạch hòa lúa nước, càng là lần đầu tiên thu hoạch nhiều như vậy lương thực, mặc dù mệt nhọc, lại cao hứng vô cùng. Nàng bẻ ngón tay tính toán đã lâu, đối Mục Dương Linh cao hứng nói, cho dù giao quân lương, chúng ta cũng có thể còn lại thật nhiều lương thực, nếu không phải là mỗi gia phải gọi một người đến đằng trước đi liều mạng, kỳ thực đương quân hộ cũng không lỗi, ít nhất có thể bạch được nhiều như vậy thổ địa, chỉ cần chịu khổ liền đói không. Đó là ta các vận khí tốt, Mục Dương Linh một bên kéo nghiền thạch cấp lúa tuốt hạt, vừa nói, ta nghe nói đông doanh lỗ cắt tướng quân danh nghĩa tiểu kỳ có thể lưu lại tứ thành lương thực, bình thường nhất binh lính trong nhà liền tam thành đô không giữ được, như vậy mệt lử xuống, một năm thu hoạch cũng là đủ người một nhà chi phí sinh hoạt, nếu là có nhân sinh cái bệnh, hoặc làm cái việc vui gì gì đó, phải đem trong nhà đô vét sạch. Thư Huyền Nương ngạc nhiên, đạo, này, trưng thu bao nhiêu triều đình không phải quy định không? Lỗ cắt tướng quân như vậy sẽ không sợ ngự sử tố cáo không? Bà dì thở dài nói, quan bất đều như vậy. Một che chở một, giống chúng ta trước nộp thuế, một năm quan trọng hơn một năm, lẽ nào triều đình còn hàng năm một lần nữa quy định thu nhập từ thuế. Nhiều ra tới còn không phải là tiến những thứ ấy quan hầu bao. Cho nên A Linh nói cũng không lỗi, may mà chúng ta gặp được Tề tướng quân, nếu không còn không bằng không ra không nghề nghiệp bên ngoài dốc sức làm đâu. Mục Dương Linh cũng nói, ngự sử hòa thánh thượng chưa hẳn cũng không biết việc này, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở mà thôi, thánh thượng cách mấy năm liền muốn đại tu một lần lâm viên, vừa vui kỳ thạch chân họa. Tối cấp trên vị kia đô như thế tham, phía dưới lại sao có thể bất nói theo. A Linh đảo hơn ngươi nương còn thông suốt. Bà dì cười nói. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn mẫu thân, đạo, bà dì, mẹ ta rất thông minh, nàng nha, trong lòng đều hiểu. Thư Huyền Nương liền ném nàng nhất móng vuốt tiểu mạch, đạo, ngươi trái lại hội lịnh ta. Mục Dương Linh cười hì hì, mới kéo thạch nghiền đi vài vòng, một tham gia quân ngũ bộ dáng liền tới đây tìm Mục Dương Linh, Mục cô nương, tiểu tướng quân muốn gặp ngài. Ngài mau dọn dẹp một chút đi theo chúng ta đi. Mục Dương Linh mắt chợt lóe, dừng bước cười hỏi, tiểu tướng quân ở nơi nào đâu? Binh sĩ chỉ ngũ doanh phương hướng, đạo, ngay trên đường nhỏ, nói là có việc muốn thương lượng với ngài. Mục Dương Linh ánh mắt ở đây trên mặt đất đảo qua, thấy thành cố đồn hơn phân nửa thôn dân đều ở trong này, hơi yên tâm, bỏ lại dây thừng, đối bà dì đạo, bà dì, ngươi và mẹ ta còn có biểu muội các ở đây đánh trước một hồi, ta đi đi rồi về đến. Mục Dương Linh tiến lên tương long phượng thai ghế tựa rời đến Thư Huyền Nương bên người, đối sắt vách tôn lão đầu phất tay nói, tôn gia gia, tiểu tướng quân tìm ta có việc, nhà ta bên này phiền phức ngài chiếu nhìn một chút. Tôn lão đầu sửng sốt, tiếp theo cười khanh khách đạo, A Linh yên tâm, một hồi ta kêu đại bá của ngươi cho các ngươi kéo nghiền đi, ngươi nhanh đi, đừng làm cho tiểu tướng quân chờ lâu. Mục Dương Linh cười gật đầu, quay đầu lại đối người binh lính kia đạo, đi thôi, bất quá ta được về nhà trước đổi thân quần áo, ngươi xem ta này bẩn thỉu đối tướng quân bất kính. Binh sĩ dường như cảm thấy phiền phức, đã nhìn Mục Dương Linh trên người đích sát tạng, cũng là không tốt phản đối, lại một đường thúc giục, còn thỉnh Mục cô nương nhanh lên một chút. Mục Dương Linh gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta rất nhanh. Tôn lão đầu thấy Mục Dương Linh và kia tham gia quân ngũ đi, đã nghĩ gọi con lớn nhất quá khứ bang Mục gia tuất hạt, này hơn nửa năm đến, đại gia cũng coi như nhìn hiểu, này Mục gia chính là hòa tiểu tướng quân quan hệ không phải là ít, cùng bọn họ làm tốt quan hệ tổng không có sai. Đã mới muốn mở miệng lại cảm thấy có điểm gì là lạ nhi, tiểu tướng quân luôn luôn đến tìm Mục Dương Linh, không phải tự cái tự mình đến tìm, chính là nhượng kia gọi Phi Bạch thằng nhóc tới gọi, mà Mục Dương Linh đi thời gian cũng chưa bao giờ hòa người trong thôn lắm miệng quá, liền là bởi vì Mục gia điệu thấp, cũng không có bởi vì hòa tiểu tướng quân giáo hảo mà khoe khoang hoặc là mượn này bắt nạt bọn họ, người trong thôn mới đối Mục gia có rất nhiều thiện cảm, đụng với chuyện gì cũng nguyện ý đắp bắt tay, nhưng lần này Mục Dương Linh thế nào cố ý hòa hắn nói một câu. Tôn lão đầu dừng lại động tác, chống gậy gộc nhíu mày cẩn thận suy nghĩ này chỗ kỳ hoặc, mắt sẽ không do rơi vào Mục gia mạch chẳng thượng. Mục gia động tác kỳ thực bất so với bọn hắn chậm, nhà bọn họ nhân tuy ít, đán loại cũng so với bọn hắn thiếu, nhà bọn họ nhưng là tất cả đô vải lên lúa mạch, nhà bọn họ lại còn dư ra hơn 60 mẫu bãi cỏ hòa 28 mẫu nô, cho nên hai người bọn họ ra là cùng một ngày thu gặt giao lương thực. Đán hiện tại Mục gia động tác đã mau bọn họ một bước, bởi vì ở tuất hạt việc này thượng, Mục Dương Linh một người có thể đỉnh năm trắng hán, kéo thạch nghiền đi lên một ngày cũng không ngại mệt, cộng thêm nhà bọn họ lúa mạch hòa lúa đô thiếu, động tác kia liền nhanh hơn, cho nên Mục gia đâu còn cần bọn họ đi hỗ trợ. Tôn lão đầu trăm mối ngờ không giải được, trực giác không đúng. Mà bên kia thư viện nương đã quá sợ hãi khởi lai, kéo bà gì đạo, gì, không đúng, kia binh không phải tiểu tướng quân phái tới. Biết nữ chớ quá mẫu, Mục Dương Linh lời nói và việc làm gian khác thường nàng trước tiên liền phát hiện, bản muốn mở miệng hỏi. Nhưng Mục Dương Linh từ đầu tới đuôi cũng không cho nàng cơ hội mở miệng, người này đi, nàng càng nghĩ càng không đúng, lại vừa nghĩ tiểu tướng quân mới giật mình giác kia binh cũng dị thường. Bà gì đầu đầy sương mù, cái gì gọi kia binh không phải tiểu tướng quân phái tới. Thư huyền nương cấp xoay quanh, đạo, gì, này một câu hai câu nói không rõ ràng, được nhanh lên một chút phái người đi thông chi tiểu tướng quân, nhượng hắn dẫn người đi cứu A Linh. Thư huyền nương nói đến đây, đứng dậy tương một đôi nhi nữ đẩy tới bà gì trước mặt, đạo, gì. Ngươi giúp ta nhìn hai đứa bé, ta đi nơi đóng quân tìm người. Tôn lão đầu nghe cái đại khái, bận chạy tới kéo thư huyền nương, ngươi cũng không thể đi, ta nhớ ra rồi, A Linh không chừng đã phát hiện không ổn, vừa như thế nói là nhượng ta xem ở các ngươi đâu, ngươi nếu như ra đụng tới kẻ xấu bị bắt lại trái lại liên lụy A Linh. Bà gì cái này tử nghe ra ý tứ, hoàng đạo, A Linh bị người ta lừa đi. Không phải là bị lừa đi, là nàng cố ý cùng người đi, tôn lão đầu cũng hồi quá vị tới, đạo. Nàng đây là lấy thân phạm hiểm A, cô nương này quá dũng cảm. Chương 210, 211. Thứ 211 chương phản bắt góc. Thấy Mục gia nhân sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả nhà bọn họ lao lao, tiểu tiểu, yếu yếu, tôn lao đầu có chút không có ý tứ khởi lai, bận ngậm miệng, này Mục Dương Linh muốn là thật gặp chuyện không may, Mục Thạch lại ở bên ngoài tham gia quân ngũ, vậy cũng thật là. Danh xứng với thực một nhà lao yếu đi. Các ngươi cũng không cần cấp, ta xem A Linh khí lực lớn đâu. Người bình thường không đối phó được nàng, ta cái này kêu là còn ta đi nơi đóng quân cầu nhất cầu tiểu tướng quân, nói không chừng có thể đem người cấp cứu trở về đến. Thư huyền nương nghĩ muốn đích thân đi, bà dì liền vững vàng bắt được tay nàng, người tốt xấu vì này hai đứa bé suy nghĩ một chút, cũng không thể đi a con đường kia thượng bình thường cũng không nhân đi, người khác một muộn côn liền đem người kéo đi. Thư huyền nương giãy tay nàng, đạo, dì, tôn đại ca đi khả năng không thấy được tiểu tướng quân, nhượng hắn cùng ta cùng nơi đi đi. Giữa ban ngày ban mặt không ai dám ở trên đường hành hung, chúng ta ở đây cách nơi đóng quân lại không xa, đồn lý còn có kiểm tra binh sĩ đâu. Gì, ngài cũng đừng về nhà, liền dẫn theo đứa nhỏ ở chỗ này đặng, nhiều người ở đây, các hương thân đều ở trong này, không có người dám ở chỗ này động thủ, đứa nhỏ liền giao phó cho ngài. Bà gì kéo bất ở thư viện nương, trơ mắt nhìn nàng và tôn lão đầu con lớn nhất vội vã chiều quân doanh đi. Mục Dương Linh theo người binh lính kia nhất đi thẳng về phía trước. Đi tới cửa ngã ba thời gian kia binh đột nhiên nói, Mục cô nương, tiểu tướng quân một hồi muốn vào thị trấn, hiện tại chỉ sợ ở bên kia chờ chúng ta đâu, chúng ta đi nhanh đi. Binh sĩ chỉ chính là một rừng cây nhỏ, Mục Dương Linh liền dừng bước lại, hơi có chút nghi ngờ hỏi, chỗ ấy cách tiến thị trấn lộ cũng không gần a. Chỗ ấy dơ mát, đại nhật thiên cũng không thể gọi tiểu tướng quân ở Thái Dương dưới chờ ngươi đi, mau đi với ta đi. Binh sĩ giải thích, Mục Dương Linh quả nhiên không có hỏi lại, thành thành thật thật theo hắn đi vào. Đây là một rừng cây nhỏ, phía đông bắc hướng hỏa hướng tây bắc hướng đều bị chặt cây dụng khai được rồi loại thượng cao lương, mà chính phía đông chính là tiến thị trấn lộ, phía tây thì liên một mảnh sơn, rừng cây nhỏ không lớn cũng không nhỏ, dấu cá biệt nhân hoàn toàn không có vấn đề, đã động tĩnh nhất đại, bên ngoài nếu là có nhân đi ngang qua khẳng định cũng sẽ rất dễ phát hiện. Đã đối với bọn họ mà nói, này thuộc về bí mật lại dễ dàng rời đi địa phương tốt, chỉ cần đem nhân đập vượng trực tiếp khiêng lên xe ngựa, giấy lụa nhất tre, ai cũng không biết bên trong là cái gì. Mục Dương Linh phỏng đoán lòng của bọn họ tư, mỗi một bước đô đi được đặc biệt cẩn thận. Nàng không biết thực lực của bọn họ thế nào, cho nên mới cấp Tôn lão đầu và Thư Huyền nương lưu lại nhắc nhở, mà nàng cũng không thể trốn tránh. Bọn họ tìm tới nàng tổng so với tìm tới Bắc Văn bọn họ cường, lần này như là không thể đem bọn họ tận diệt, nàng chỉ sợ cũng không dám gọi Bắc Văn đi thư viện đọc sách. Mới hướng trong rừng cây đi hơn 20 bộ, phía trước liền xuất hiện 5 người và vỡ, Mục Dương Linh căng tiếng lòng đột nhiên liền buông lỏng, khoe miệng cấp không thể thấy vi tiểu, hình như còn không biết tình huống dị thường, giòn ngọt ngào hỏi, thúc thúc, tiểu tướng quân đâu? Dẫn đầu một tráng hán mắt chợt lóe, cười nói, tiểu tướng lòng quân cấp, đến nội thành đi, chúng ta này liền dẫn ngươi đi thấy hán. Nói thân thủ liền muốn tới kéo Mục Dương Linh cánh tay. Mục Dương Linh trên mặt thậm chí còn cười khanh khách đáp một tiếng, tốt, tay phải lại nhanh bắt được hắn đưa qua tới tay, hướng tiền xé ra, đại hán kia lại bị nàng xả được nhất lào đảo, còn chưa kịp kinh ngạc, Mục Dương Linh một cước quét đến đầu gối hoa thượng, đại hán chỉ cảm thấy một trận đau nhức, cảm thấy chân nhất định là bị đá gãy, ý nghĩ chợt lóe lên, người đã kinh quỷ đến trên mặt đất. Mục Dương Linh tay trái thành đao bổ vào hắn hậu trên cổ, đại hán còn chưa kịp phát ra một giọng nói liền đảo bạch nhãn ngất đi. Này ba động tác trước sau bất quá 2 giây đồng hồ thời gian, còn lại 5 người còn chưa có kịp phản ứng, Mục Dương Linh đã quay người đem tương nàng ấn đến nơi đây đến binh lính đá bay đánh vào trên cây hôn mê bất tỉnh. 4 người vạm vỡ này mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, còn mắng to một tiếng, lúc này mới xông nàng xuống lại qua đây. Mục Dương Linh bởi vì bọn họ quát mắng ánh mắt hơi trầm xuống, vừa bọn họ nói là mê sảng, mặc dù phía sau một câu nghe không hiểu, đan phía trước thẳng khốn 2 chữ nàng hay là nghe đi ra. Biết đối mặt là người hồ, Mục Dương Linh càng thêm bất nương tay, quyển quyển muốn hại, hòa 4 người đấu ở tại cùng nhau. Mục Dương Linh khí lực đại, mình cũng có kinh nghiệm đối địch, cộng thêm nàng nhân tiểu linh hoạt, chỉ ở trong 4 người chạy, bất quá một khắc đồng hồ thời gian liền đem nhân cấp đánh gục. 4 người kia bị Mục Dương Linh sai rồi tay chân xương, nhất thời chỉ có thể oán hận nhìn Mục Dương Linh, có một lớn tiếng lộc cộc hô nhất đoạn văn, Mục Dương Linh trực giác không đúng, nhanh tiến lên hạ cằm của nàng, đàn 3 người kia lại tất cả đều trợn to mắt nhìn nàng. Trong miệng chảy ra máu đen, Mục Dương Linh trên mặt lập tức như hoan, nhân vậy mà tự sát. Mục Dương Linh cái này không dám lãnh đạm, mặc dù 2 người kia còn vượng, nhưng nàng còn là đô hạ bọn họ cầm hòa tay chân, cứ như vậy, 2 người liền bị đau tỉnh. 3 người nhìn Mục Dương Linh, trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến hội tài lớn như vậy một té ngã, rõ ràng cái gì đô ở kế hoạch trong, vì sao ở lại Minh Thủy huyện nhân không nói cho bọn hắn biết này họ Mục tiểu nương cắt có một thân công phu hòa quái lực. Mục Dương Linh thấy 3 người bọn họ đã không có uy hiếp, cũng không tâm tình phản ứng bọn họ, trực tiếp lục soát 3 người kia thân, trên người lại không có một điểm có thể cho thấy thân phận gì đó. Mục Dương Linh chau mày, ngồi xổm kia dẫn đầu đại hán trước mặt, hỏi, các ngươi là người hồ? Đó là Kim Quốc bên kia, còn là Tây Hạ Quốc. Cũng không thể là thổ phiên đi. Người nọ giận trừng Mục Dương Linh, trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến. Mục Dương Linh hơi hí mắt, đã nghĩ tới đây cũng không phải thẩm vấn nhân địa phương. Việc cấp bách còn là vội vàng ly khai, cũng không biết bọn họ có còn hay không đồng bọn lưu ở gần đây. Bọn họ đã ở đây buộc nàng, vì bất dẫn nhân chú ý, nên còn có một chiếc xe tiếp ứng mới lạ. Mục Dương Linh ở trong rừng tìm tòi khởi lai, liền hướng tây nam biên mà đi, mới đi ra mấy bước lộ. Mục Dương Linh liền nghe tới tiếng vó ngựa, nàng ánh mắt nhất lệ, đi vòng qua 3 người kia nhìn không thấy phương hướng, bước chân trọng trọng chạy 2 bước, sau đó nhẹ nhàng khởi lai, cơ hồ không phát ra một điểm âm thanh. Nhanh thả nhẹ nhàng bò lên trên một thân cây, mới ở trên nhánh cây ngồi xổm ổn, trên tay liền trượt xuống một cây truy thủ, hướng tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng nhìn. Đằng nhìn thấy ngồi ở trên ngựa Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hướng 4 phía nhìn lại, quả nhiên ở tây nam vừa nhìn đến một chiếc xe ngựa dừng ở một mảnh trên đất trống. Trừ đã đi tới ven rừng Tề Hạo Nhiên, nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng không có dị thường. Mục Dương Linh tay trống ở chi kiền thượng đang muốn nhảy xuống, đột nhiên lâm thời liền sửa lại chủ ý. Ẩn nấp thân hình giấu ở lá cây sau lưng. Tề Hạo Nhiên vội vã mang người chạy vào cánh rừng, nhìn thấy trên mặt đất nằm nhân, mà 4 phía cũng không có Mục Dương Linh bóng dáng, mắt đô đỏ, hắn một cước dẫm ở một người trên người, hỏi, các ngươi muốn buộc cái tiểu cô nương kia đâu? Người nọ đỏ hồng mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên mắt híp lại, trong miệng có độc dược. Cái này ba là Mục Dương Linh Hạ. Tề Hạo Nhiên đưa mắt nhìn bốn phía, hạ lệnh, lập tức tìm tòi, cần phải tìm được Mục cô nương hòa bắt cóc Mục cô nương nhân. Chương 211, 212. Thứ 212 chương trang. Binh sĩ các cùng kêu lên đáp một tiếng, xung quanh tản ra do hướng nội nơi khác thảm thức tìm tòi. Tề Hạo Nhiên thì cúi đầu nhìn trên mặt đất dấu vết, ở đây đích xác có tranh đấu dấu vết, nhưng cũng chỉ ở này một mảnh, kỳ quái chính là ra này một mảnh cũng chưa có. Trăm Dặm cũng cảm thấy thật kỳ quái, theo dấu vết tra thoạt nhìn. Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn trên mặt đất bị hạ cảm nhân, nhìn nhìn lại này hữu hạn dấu vết, đột nhiên ý thức được cái gì, còn chưa kịp gọi người, một bóng người liền chiều hắn cấp xạ mà đến. Tề Hạo Nhiên chỉ tới kịp ngay tại chỗ lăn một vòng né tránh công kích của nàng, ngẩng đầu còn không thấy rõ bóng người, liền nghe tới chủy thủ phá không thanh âm. Tề Hạo Nhiên bản năng thân thủ nhất đương, trên cánh tay đau xót, hắn biên một cước đá ra, một bên nhìn về phía thích khách. Đại thấy là Mục Dương Linh lúc, hơi sững sờ, động tác liền chậm một cái chớp mắt. Mục Dương Linh chủy thủ đã xông thẳng cổ của hắn tới, Tề Hạo Nhiên nhất lẫm, phi thân đá hướng Mục Dương Linh lấy đao tay. Trăm Dặm ở Mục Dương Linh xuất hiện trong nháy mắt đó vốn là muốn rút kiếm xuất thủ, đại thấy là Mục Dương Linh liền hơi lăng một chút, mà chính là lần này nhượng Mục Dương Linh chủy thủ trực tiếp chém vào Tề Hạo Nhiên trên người, mà hắn cũng nhìn thấy Mục Dương Linh dùng chính là chủy thủ vị khai nhận kia một mặt, hơn nữa để lại lực đạo, nếu không lấy Mục Dương Linh khí lực, coi như là vị khai nhận chủy thủ kia một chút chút đi, Tề Hạo Nhiên tay cũng có thể bay ra ngoài. Nghĩ đến hai người này thích nhất đùa công kích cùng phòng thủ trò chơi, Trăm Dặm ẩn ẩn liền hiểu cái gì, hắn rút chịu khỏe miệng chống kiếm đứng ở một bên, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm hai người, cho dù nội tâm tín nhiệm Mục Dương Linh, Trăm Dặm vẫn như cũ rất đề phòng, chỉ đợi vừa có không đúng liền xông lên. Trận này ám sát hòa chạy thoát thân diễn tập cuối cùng lấy cả hai đều thiệt kết thúc, không chỉ Tề Hạo Nhiên trên người thấy máu, liền ngay cả Mục Dương Linh cũng bị Tề Hạo Nhiên vỗ một trường, khóe miệng hơi thấy máu. Mặc dù bị thương, Mục Dương Linh ánh mắt lại chưa từng có lượng, nàng dường như lại tìm được năm đó huấn luyện cái loại cảm giác này, nàng ngồi xếp bằng ở Tề Hạo Nhiên đối diện, hỏi, như vậy lực đạo thế nào? Tề Hạo Nhiên gật đầu, đủ đau, có thể thương đến da thịt, đạn không đả thương được xương. Tề Hạo Nhiên lo lắng liếc mắt nhìn ngực của nàng, vừa ta chụp ngươi một trưởng kia dùng thất thành nội lực, ngươi không sao chứ? Hắn cho rằng nàng có thể trốn dụng, nhiều nhất là quét đến nàng. Mục Dương Linh lắc đầu, không có việc gì, hơi thở dài nói, còn là khinh công vấn đề, ngươi động tác quá nhanh, ta căn bản tránh không thoát, ta nếu như cũng có thể học được khinh công, bước chân một điểm, nhân liền lui về phía sau, hơn phân nửa chỉ là bị ngươi lực đạo quét đến. Mục Dương Linh sờ sờ bụng, đạo, ta đô luyện lâu như vậy, liên nội lực bóng dáng đô không nhìn thấy. Có phải hay không ngươi cho ta tâm pháp phế vật? Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo, kia thế nhưng ta cậu trong nhà, ta biểu tỷ các nàng luyện chính là này một bộ, bất quá các nàng đều là 5 tuổi bắt đầu học tập, ngươi bây giờ đô 10 tuổi tư chất thiếu chút nữa cũng không có gì. Mục Dương Linh hổ suy nghĩ nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên lên đường, ngươi kiên trì, 2 tháng không được liền luyện 2 năm, chỉ cần có một tia khí cảm, phía sau liền dễ dàng hơn nhiều, lấy thân ngươi từ, cũng không cần bao nhiêu nội lực. Chỉ cần có người khác 2-3 thành tựu đủ ngươi né tránh dùng. Mục Dương Linh hừ một tiếng, cảm thấy loại này nhìn không thấy hồi báo kiên trì thật sự là thái hành hạ nhân, đã nhìn Tề Hạo Nhiên tập mãi thành thói quen bộ dáng Mục Dương Linh cũng không tốt biểu hiện được thái bề ngoài, nghỉ 2 năm liền 2 năm đi, dù sao hiện tại không có gì tiêu khiển hoạt động, trừ làm việc chính là đọc sách, cùng lắm thì sau này nàng chỉ cần vừa có rảnh liền ngồi xếp bằng suy tưởng, nàng cũng không tin, nàng luyện bất ra nội lực. Mục Dương Linh vừa nghĩ biên tốn hơi thừa lời. Bên kia Trăm Dặm đã đem tất cả binh sĩ đô triệu hồi tới, trên mặt đất 6 người cũng toàn cấp nâng đi, từ đôi ở một chiếc xe ngựa lý, sống bị mang về thẩm vấn. Thấy hai người còn ngồi dưới đất, liền đi tới, cho Mục Dương Linh một cái bình tử, đạo, Mục cô nương, ta xem ngươi bị nội thương, đây là chúng ta đã từng chữa thương dược, cho ngài đi. Mục Dương Linh nhận lấy, cảm ơn đạo, tạ. Mục Dương Linh đứng dậy, vỗ vỗ Tề Hạo Nhiên vai, thấy hắn đau đến nhai răng, liền cười nói. Ngươi cũng hồi đi xử lý một chút miệng vết thương của ngươi đi, đúng rồi, những thứ ấy nhân là người hồ. Tề Hạo Nhiên mắt lạnh lẽo, người hồ. Minh Thủy huyện có người hồ mật thám. Hẳn là, nếu không bọn họ sao có thể nhanh như vậy biết ngô chuyện. Cũng chỉ có chuyện này mới có thể để cho bọn họ tìm tới Mục Dương Linh. Nếu không Mục Dương Linh không biết nàng còn có chuyện gì đáng giá người hồ như thế phí tâm tư. Mục Dương Linh lau sạch sẽ khỏe miệng máu, lại sửa sang lại mất trật tự quần áo, lúc này mới muốn đi ra ngoài. Tề Hạo Nhiên lại đột nhiên kéo lấy nàng, đạo, ngươi còn là nằm đi ra ngoài đi. Cái gì? Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn hỏi. Mục Dương Linh cuối cùng là nằm ở trên băng ca bị hai binh sĩ nâng trở về, toàn bộ hành trình đóng chặt mắt, khóe miệng có bị Tề Hạo Nhiên dùng chính mình trên cánh tay bị đánh ra tới máu vẽ loạn vết máu, cộng thêm Tề Hạo Nhiên còn dùng một phen cỏ tiết xoa xoa tóc của nàng, Mục Dương Linh hiện tại liền là một bộ sắp bỏ mình bộ dáng. Mục Dương Linh bị nâng hồi mục ra, binh sĩ lưu lại một câu tiểu tướng quân sẽ giúp các ngươi ra lấy lại công đạo lời liền đi. Thư Huyền Nương và bà dì nhìn thấy Mục Dương Linh cái dạng này, cảm thấy thiên đô mau sập xuống, Thư Huyền Nương run rẩy đi sở nữ nhi hơi thở, thấy còn có hô hấp, tiếng lòng buông lỏng, hoang mang đạo, ta đi mời đại phu. Tú Hồng và Tú Lan quỳ gối Mục Dương Linh bên mình khóc giống thất thanh, Thư Huyền Nương đứng dậy lảo đảo một chút, liền muốn ra bên ngoài chạy, tay lại đột nhiên bị nắm ở, Thư Huyền Nương tưởng là bị bà dì bắt được, mắt đỏ đạo, ta muốn đi cho A Linh thỉnh đại phu. Còn là bên cạnh lau nước mắt bà dì trước hết phục hồi tinh thần lại, theo cánh tay liền nhìn thấy nằm ở trên băng ca Mục Dương Linh. Mục Dương Linh mở một con mắt xong bà dì đưa mắt ra hiệu, bà dì lập tức không thương tâm, xả một phen Thư Huyền Nương, liền cùng nhau quỳ gối Mục Dương Linh trước mặt khóc quát lên, cháu ngoại của ta cháu gái a, ngươi thế nào như thế mệnh khổ a. Mục Dương Linh mở mắt, nhỏ giọng nói, bà dì, khóc tiểu tướng quân, tê hoan uổng, nhà của chúng ta tất cả Ngô Đô cấp tiểu tướng quân lấy được, trong nhà gì cũng không có. Thư Huyền Nương và Tú Hồng Tú Lan liền lăng lăng nhìn thanh tỉnh lại, hình như chuyện gì cũng không có Mục Dương Linh và khóc được khóc thiên cấp bà dì. Bà dì đã ngồi dưới đất biên tồi sàn nhà biên lớn tiếng khóc dòng nói, tiểu tướng quân nhưng muốn cho chúng ta Mục gia làm chủ a, lúc trước là ngươi nhượng nhà của chúng ta A Linh loại ngô a, thứ này loại ra nhà của chúng ta trừ ăn ra hai đốn, mai cho đến thu hoạch, trong nhà liền không lưu lại một hạt a, điều này làm cho chúng ta đi chỗ nào cho các ngươi lấy mấy thứ này a. Bà dì thấy trong phòng chỉ có nàng một người khóc, trực tiếp xoay Tú Hồng và Tú Lan một chút. Tú Lan đau khóc ra thành tiếng, Tú Hồng lại là phục hồi tinh thần lại, trực tiếp cũng hào khởi lai, biểu tỷ, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi muốn là chết chúng ta làm sao bây giờ a. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, trực tiếp lại nằm hội trên băng ca, hai tay thủy ở hai bên, hình như lại ngất đi. Thư Huyền Nương lúc này cũng biết nữ nhi là giả trang, nàng học không đến bà dì và Tú Hồng khóc pháp, chỉ có thể ngồi dưới đất lấy khăn tay lau nước mắt, này người ở bên ngoài xem ra lại càng thêm chân thật. Chương 212-213 Thứ 213 chương chẩn đoán. Bên ngoài thôn dân nghe thấy tin tức đô hướng Mục gia đuổi, không ít người tiến vào nhìn tình huống, thấy Mục gia nhân khóc được thê thảm, bận giúp đạo, hay là trước đem A Linh đặt lên kháng, này lưu trên mặt đất cẩn thận cảm lạnh. Lại nói, làm bậy A, mau làm cho người ta đi tìm đại phu về. Còn có bác Văn, nhanh đi cá nhân đi thư viện đem hắn tiếp về, A Linh nhưng là bọn hắn gia trụ cột, hiện tại nàng ngã xuống, phải hắn chống. Lại có người đi hỏi bà gì, đây là ai đã hạ thủ A. Ác như vậy, vẫn còn con nít đâu, vì chính là Ngô. Nhưng không phải là kia bị người hận gì đó, đó là tiểu tướng quân cấp hạt giống, nhà của chúng ta A Linh cùng hắn ngoạn được hảo, hắn nhượng tứ bản thôn nhân giáo chúng ta liền loại, đạn thứ này thu thời gian các hương thân cũng nhìn thấy, là tiểu tướng quân trực tiếp mang theo binh đến thu, nhưng bất quá chúng ta ra A Linh tay à, liên thu bao nhiêu cân cũng không biết, thế nào liền tới tìm chúng ta ra A Linh muốn thứ này à, này êm đẹp nhân thành như vậy, nhưng nhượng ta thế. Nào và ta đại cháu ngoại trai bàn giao a. Bà dì nằm sấp ở kháng biên đau khóc thành tiếng. Tôn lão đầu liền kinh ngạc nói, chính là kia ánh vàng rực rỡ nô. Tiểu tướng quân nhượng chúng ta đem thượng đẳng đô dọn ra đến loại gì đó. Cũng không phải là kia ngoạn ý, nói là lão hoàng đế đều nói đồ tốt, đám nhân ra đô loại kỳ đời cũng không loại ra cái bộ răng đến, nhà của chúng ta mới loại một lần, thế nào liền tao tặc nhớ thượng. Hắn muốn trộm liền tự cái đi nơi đóng quân lý trộm đi a, buộc nhà ta A Linh có ích lợi gì a? Đây không phải là muốn mạng của ta không? Tú Hồng kéo muội muội Tú Lan trực tiếp kéo Mục Dương Linh cánh tay khóc, nàng khóc bất ra nước mắt đến, liền kéo Mục Dương Linh cánh tay che khuất mắt, một trận gào khan. Chờ bác Văn lão đảo chạy về đến, nhìn thấy chính là người cả nhà vây quanh tỷ tỷ khóc, mà tỷ tỷ nằm ở trên giường sinh tử không biết. Bác Văn sợ đến sắc mặt tái nhợt, có chút run rẩy chạy đến kháng biên bắt được tỷ tỷ cánh tay, âm thanh có chút sắc bén hỏi, tỷ tỷ thế nào? Tỷ tỷ thế nào? Thư Huyền Nương sợ dọa hoại con trai. Đám người trong phòng quá nhiều, nhất thời cũng không dám giải thích, rất sợ người khác nhìn ra manh mối, chỉ có thể ôm lấy hắn, vô vô hắn bối, trấn an hắn nói, tỷ tỷ ngươi lợi hại rất, nàng nhất định có thể cắt nhân thiên tướng, hảo hài tử, ngươi đừng vội. Đúng vậy, A Linh có phúc lớn đâu, nhất định có thể hóa hiểm vi di. Không ít người đô an ủi đạo. Bà dì thấy nhiều người như vậy ở trong phòng vây quanh cũng không phải biện pháp, A Linh nếu như trang bất ở bị người nhìn ra manh mối làm sao bây giờ. Vừa lúc các hương thân đem nhân tâm đường bàng đại phu cấp kéo tới. Nghe nói là đến Mục gia, bàng không thanh vốn là không muốn tới, đã đi thỉnh đại phu nhân khổ cầu, lại nói Mục Dương Linh hiện tại chỉ có tiến khí, không có gia khí, rốt cuộc thầy thuốc cha mẹ tâm, không đành bỏ lại mặc kệ, cầm hòm thuốc qua đây, đã lần này hắn còn tùy thân dẫn theo một thằng nhóc, chính là sợ lần trước tình huống như vậy lại lần nữa phát hiện. Bàng Không Thanh nhìn Mục Dương Linh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có không lau khô vết máu, bước lên phía trước bắt mạch, nửa ngày, chân mày hơi nhíu lại, mọi người đều khẩn trương nhìn hắn. Các hương thân là sợ Mục Dương Linh có một tốt xấu, mà Mục gia nhân thì lại là sợ phiền phức tình bị lộ, chỉ có Mục Dương Linh an an ổn ổn nằm. Bàng Không Thanh thu tay, đạo, nàng là bị nội thương, nhìn nghiêm trọng, nhưng thực cũng không lo ngại, uống thuốc, nghỉ ngơi 2-3 ngày thì tốt rồi. Bà dì và Thư Huyền Nương thở phào nhẹ nhõm, tưởng là tiểu tướng quân tìm người hòa bàng đại phu thông đồng được rồi, mà các hương thân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân ít nhất sẽ không chết. Chỉ có Mục Dương Linh biết, này liền là của mình tình huống thật. Bàng Không Thanh khai phương thuốc, đạo, hiện tại đã bảo cá nhân cùng ta trở lại lấy thuốc đi. Dừng một chút lại nói, Mục cô nương tốt nhất còn là cẩn thận một ít, lần này mặc dù là tiểu thương, đã lần sau liền không nhất định, này nội thương từ trước đến nay là khó nhất điều dưỡng, huống chi, Mục cô nương thân khang thể kiện, như vậy nội thương nhận được ở, đã này lực độ nếu như tác dụng ở người thường trên người, bất nằm cái 3 năm nguyệt là không xuống giường được, sau này chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng so với người khác yếu một chút, Mục cô nương chính là không vì mình suy nghĩ, cũng vì người nhà suy nghĩ một chút. Bàng Không Thanh biết Mục Dương Linh là giả vờ ngất, cho nên những lời này là nói cho nàng nghe, hắn cho rằng Mục Dương Linh này lần bị thương này lại là bởi vì nàng kia thổ phỉ thân thích. Hắn nhìn này Mục gia trừ cha của nàng cùng nàng, những người khác đều so với bình thường bách tính còn muốn yếu, tình huống như vậy còn là cách thổ phỉ xa một ít hảo. Mục Dương Linh tâm tư vừa chuyển liền hiểu ý tứ của hắn, trong lòng đảo có chút buồn cười, cảm động và nhớ nhung hảo ý của hắn, mắt liền hơi mở một khâu, làm bộ vừa tỉnh lại bộ dáng. Bác Văn vốn thật cố nén nước mắt, dù sao tỷ tỷ ngã xuống, hắn là nam tử hán, đương nhiên phải chống khởi cái nhà này, cho nên mẫu thân nước mắt rơi vào cổ của hắn lý, chính hắn cũng rất muốn khóc, nhưng vẫn cường tự nhẫn, đang lúc này thấy tỷ tỷ tỉnh lại, lại từ đại phu chỗ đó biết được tỷ tỷ không có trở ngại lớn, liền cũng nhịn không được nữa trong lòng sợ hãi, hoa một tiếng khóc lớn lên, nhào tới chăm chú ôm lấy Mục Dương Linh. Mục Dương Linh bị đệ đệ ôm lấy, nàng lập tức đem mình muốn cùng bàng đại phu lời nói quên tới lên 9 tầng mây. Chỉ biết vỗ đệ đệ vai an ủi đạo, không có việc gì, không có việc gì, tỷ tỷ uống thuốc thì tốt rồi. Bác Văn ôm lấy tỷ tỷ khóc được thẳng đánh ợ, hai mắt đấm lệ mông lung đạo, ta cấp tỷ tỷ báo thủ, là ai khi dễ tỷ tỷ. Mục Dương Linh sờ đầu của hắn đạo, không cần chờ ngươi báo, tỷ tỷ cũng cho hắn một đao, hắn hiện tại so với tỷ tỷ còn khó chịu đâu. Còn chưa có lui ra ngoài các hương thân nghe liền cảm thấy trên bụng lạnh lẽo, thân thể khẽ run lên. Bà dì bận lau khô nước mắt, cảm kích tương đại gia Tống gia. Đại gia thấy ở đây cũng không có gì giúp đỡ bận, đô nhau nhau cáo tử. Bàng đại phu nhìn Mục Bắc Văn sắc mặt một hồi, thấy hắn khóc nửa ngày còn đang đánh ợ, trực tiếp mở hòm thuốc cầm 2 căn ngân châm tiến lên chát hắn 2 cái, Mục Bắc Văn liền đình chỉ đánh ợ, mở to 2 mắt nhìn lăng lăng nhìn Bàng Không Thanh. Bàng Không Thanh thấy hắn viên linh lợi trong mắt còn tất cả đều là nước mắt, 6 tuổi đứa nhỏ đơn thuần vô cùng, tâm càng mềm nhũn, liền đưa tay sờ sờ đầu của hắn đạo, ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ ngươi uống thuốc ngủ thượng nhất giấc thì tốt rồi, thân thể nàng so với người bình thường đều tốt. Mục Bắc Văn hít mũi một cái, lanh lợi cảm ơn Bàng đại phu. Bàng Không Thanh tâm tình thật tốt, cười nói, không cần tạ, ta xem trái lại ngươi cũng muốn ăn thượng một bộ dược, mới vừa rồi bị dọa tới đi. Ta cho ngươi mở an ủi phương thuốc, một hồi ngao phó hạ, an an ổn ổn ngủ một giấc liền hảo, nếu không ta sợ hắn buổi tối phát sốt. Câu nói sau cùng là quay đầu nói với Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương nghiêm mặt nói, kia thì phiền toái Bàng đại phu. Không cần khách khí, trừ đối Mục Dương Linh không bao nhiêu sắc mặt tốt, Bàng Không Thanh ở đối mặt cái khác Mục gia nhân lúc còn là rất hòa ái, hắn cho Mục Bắc Văn khai được rồi phương thuốc, lại dặn một ít lời, liền hòa thằng nhóc đi trở về. Tú Hồng liền lấy bạc đi theo phía sau hắn đi nhân tâm đường bốc thuốc, diễn trò làm nguyên bộ, Mục Dương Linh dược đương nhiên cũng là muốn trảo. Chương 213, 214. Thứ 214 chương thẩm vấn. Tú Hồng mang theo 2 phân dược về, miệng hơi đô khởi lai. Đối Thư Huyền Nương bất mãn nói, biểu thẩm, Bàng đại phu biết rất rõ ràng biểu tỷ là trang, còn cấp biểu tỷ khai mắc như vậy dược, bên trong không phải người tham chính là linh chi, nói là muốn bổ khí bổ huyết, nhượng ngũ tạng lục phủ cường kiện khởi lai, còn có nhiều chuyện ta nghe không hiểu, dù sao liền một chữ, quý, một bộ dược muốn 1-2 bán đồng bạc, thoáng cái bắt tài công bậc 3, biểu đệ dược một bộ mới muốn 23 văn. Thư Huyền Nương cười nói, ngươi biểu tỷ muốn trang giống như một điểm, thuốc này bất kể như thế nào đều phải trảo. Nếu không người khác sau khi nghe ngóng liền biết là chuyện gì xảy ra, thuốc kia đã quý trọng như vậy vậy trước tiên thu lại, sau này nói không chừng hội dùng đến. Cũng đừng, Mục Dương Linh ở trong phòng nghe cái đại khái, bận ngồi dậy đạo, nương, ngươi ngao cho ta uống đi, thuốc này đô hôn ở cùng một chỗ, giữ lại quá thời hạn làm sao bây giờ? Thư Huyền Nương ngạc nhiên, dược đâu là ăn bậy, ngươi lại không bị thương, vạn nhất ăn ra bệnh làm sao bây giờ? Mẹ ruột hay, nàng là thật có bệnh à? Mục Dương Linh có khổ nói bất ra, chỉ có thể đạo, ta này không phải là vì càng rất thật không, đâu có bị thương trong viện cây mạt dược vị. Thư Huyền Nương cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, đệ đệ ngươi cũng muốn uống thuốc, ngao hắn dược chính là, lẽ nào qua đường nhân nghe mùi thuốc cũng có thể nghe ra là thuốc gì? Ngươi nha, liền thành thật ở trên giường nằm hai ngày, này nói dối cho rủ viên quá khứ. Thư Huyền Nương nhìn Mục Dương Linh rất muốn uống thuốc bộ dáng, liền hoài nghi nhìn về phía nàng, người đứa nhỏ này nên không phải là thực sự bị thương đi. Nương nhìn ta như là bị thương bộ dáng không? Ta không phải cảm thấy thuốc này quá đắt, giữ lại lãng phí không? Hơn nữa trên đây phần lớn là thuốc bổ, dù sao trong khoảng thời gian này ta mệt rất, thân thể khẳng định lô vốn rất nghiêm trọng, ngài liền đương thuốc bổ cho ta ăn bái. Nữ nhi nhưng không phải là vì bất lãng phí liền ăn bậy dược nhân, Thư Huyền Nương rất hoài nghi nhìn nàng. Mục Dương Linh chỉ có thể sụ mặt, rất ngực lấy chứng minh chính mình thực sự không có vấn đề. Thư Huyền Nương cầm lấy phương thuốc nhìn một chút, cuối cùng đạo, vậy cũng đi, ta hiện tại liền đi cho các ngươi tỷ đệ sắc thuốc đi. Thư Huyền Nương biết nữ nhi hơn phân nửa còn là bị thương, nếu không nàng không phải là không biết nặng nhẹ, đơn giản là dược quý sẽ không nguyện lãng phí nhân, nàng nếu không muốn nói ra nhượng đại gia lo lắng, nàng kia liền đương không biết được rồi. Đã biết nữ nhi bị thương, Thư Huyền Nương trong lòng tránh không được có chút lo lắng hãi hùng. Buổi tối lúc ăn cơm cũng không làm cho nàng xuống giường, buổi tối càng là đem Long Phượng thai giao cho bà dì mang, chính mình chuyển qua đây và Mục Dương Linh cùng bác Văn ngủ, để chiếu cố. Mục Dương Linh buổi tối cảm thấy ngực làm đau, nhịn không được muốn đứng lên uống nước nóng, nàng chỉ là khẽ động, Thư Huyền Nương liền tỉnh, nàng bận đè xuống Mục Dương Linh, đạo, ngươi muốn cái gì, nương đi lấy. Ta nghĩ uống nước, nóng nóng nước sôi. Ấm nước ly có, nương đi cho ngươi đảo. Thư Huyền Nương phi một bộ y phục liền xuống giường. Cầm chén cho nàng ngã nước sôi, thấy nàng tựa ở trên gối uống, liền không nhịn được sờ sờ mặt nàng, khẽ oán trách đạo, còn dám nói tự cái không bị thương, này sắc mặt đến bây giờ đều là bạch, ngươi là gan cũng quá đại, biết rõ là kẻ xấu còn dám theo nhân đi, sau này ngươi còn như vậy, cũng không cần chờ ngươi cha về, ta trực tiếp đánh ngươi. Mục Dương Linh lẽ lưới, ôm Thư Huyền Nương cánh tay đạo, ta đây không phải là sợ bà gì và bác Văn bọn họ lo lắng không, nương đừng nóng giận, bàng đại phu cũng nói, ta ngủ hai ngày thì tốt rồi. Không ngờ như thế bàng đại phu nói là lời nói thật, không phải tiểu tướng quân thu mua nha. Mục Dương Linh cúi đầu cười nói, tiểu tướng quân trốn hắn còn không kịp đâu, nào dám đi thu mua hắn. Thư Huyền Nương mới nghĩ khởi lúc trước Tề Hạo Nhiên trọng thương giả mạo thổ phỉ tương nhân bàng đại phu chào ở nhà mới chữa cho tốt. Thư Huyền Nương có chút bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng ninh một chút lỗ thai của nàng, sau này cũng không thể như vậy dọa nương. Nương yên tâm, ta sau này nếu không như vậy. Mục Dương Linh ôm của nàng cánh tay đạo. Thư Huyền Nương thở dài, ngươi cũng là miệng thượng nói một chút, ta cũng biết, chỉ có thiên lý bắt trộm, đâu có hôm kia để phòng cướp, cha ngươi lại không ở nhà, đệ đệ ngươi mỗi ngày cũng phải đi thư viện, chúng ta bà ngoại nho nhỏ ở nhà cũng không an toàn, ngươi theo nhân đi, đơn giản là sợ lần này nếu như kinh động bọn họ trực tiếp xông chúng ta xuất thủ, đó mới là khó lòng phòng bị, lần này trực tiếp tương nhân bắt, coi như là cấp những thư ấy nhân một kinh sợ, bọn họ muốn làm cái gì cũng muốn hảo hảo ước lượng. Còn là nương hiểu biết ta, Mục Dương Linh đạo, cộng thêm lần này bà gì đem nói truyền ra ngoài, bọn họ dự đoán cũng sẽ không tới tìm ta, trực tiếp đi tìm Tề Hạo Nhiên phiền phức đi. Thư Huyền Nương liền lo lắng nói, chúng ta như vậy đem sự tình đô đẩy tới tiểu tướng quân trên đầu được không? Hắn có thể hay không trách tội chúng ta? Chủ ý này chính là Tề Hạo Nhiên ra, hắn nói nhà của chúng ta lão tiểu đều là trói buộc, nếu như thật bị bắt ai, hắn sẽ không hảo và ta tra bằng giao, cho nên trực tiếp đem hậu hoạn cấp tuyệt. Thư Huyền Nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tiểu tướng quân là người tốt, sau này nha, ngươi với hắn khách khí một ít, biệt luôn luôn liên danh mang họ gọi hắn, hắn mang trong lòng rộng lớn không để ý, đã người ngoài nghe luôn luôn không tốt. Còn có, nương ngày mai gọi Tú Hồng đi mua 2 cân thịt 3 chỉ về, lại mua điểm hảo thái, ta làm hắn thích ăn nhất thịt kho tàu, nhượng Bắc Văn đi thỉnh hắn tới dùng cơm có được không? Mục Dương Linh trực tiếp nằm ngủ trên giường rác, nhắm mắt lại đạo, hắn vội vàng đâu, mấy ngày nay đều không rảnh. Kia thịt kho tàu hòa hảo thái còn là ta thay hắn ăn đi. Tịnh nói bậy, bác Văn còn chưa có đi thỉnh đâu, làm sao ngươi biết hắn không đến? Ngươi ngày mai hảo hảo viết một đạo thiếp mời gọi bác Văn đưa đi. Tề Hạo Nhiên thật đúng là không có thời gian, bởi vì còn sống 3 bọn cướp lại từ 1, bây giờ còn chỉ còn lại có 2, kia 2 miệng lại rất ngạnh, mặc kệ dùng cái gì hình đô không nói lời nào. 3 người trong miệng đô tắc túi chứa chất độc, quân y không cẩn thận làm hỏng 1, kia bọn cướp chính là chết như vậy. Còn dư lại 2 trái lại thành công đã lấy ra, nhưng đều là xương cứng. Bọn họ mặc dù không nhận tội, nhưng bọn hắn là người Hồ điểm này nhưng có thể khẳng định. Thế nhưng Kim Quốc, còn là Tây Hạ Quốc, bọn họ lại phán đoán bất ra, còn có ở lại Minh Thủy huyện mật thám, bọn họ một điểm tin tức đô hỏi không ra đến. Tề Hạo Nhiên thẩm vấn kinh nghiệm chưa đủ, cuối cùng không thể không đem nhân cấp kéo đến phủ thành giao cho Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn thấy sắc mặt hắn đông lạnh, lại hỏi, ngươi có muốn hay không lưu lại nhìn thẩm vấn quá trình? Tề Hạo Nhiên gật đầu, Tề Tu Viễn liền đứng dậy dẫn hắn đi địa lao, vừa đi vừa đạo, ở trên chiến trường, thẩm vấn cũng là ngươi phải học một môn quá trình, ngươi cũng không thể bảo đảm ngươi mỗi một lần đô có đầy đủ thời gian đi thẩm vấn tù binh, cho nên ngươi muốn lấy thời gian ngắn nhất thu hoạch đối với mình có lợi tin tức. Tề Tu Viễn quay đầu lại nhìn hắn, đạo, không nhất định phi muốn đối phương cung khai, có ít thứ là hắn nói lại cho rằng đối ngươi không dùng được, hoặc là sai lầm tin tức, ngươi được chính mình đi phán đoán hòa suy luận. Hạo Nhiên, ca ca hy vọng ngươi không chỉ là trên chiến trường một thành viên manh tướng, còn muốn là một trí tướng. Chương 214, 215. Thứ 215 chương nạp lương. Mục Dương Linh chống cằm ngồi ở bãi săn thượng xếp hàng chờ nạp lương, bãi săn bốn phía có binh sĩ gác, giữa sân cũng có binh sĩ giúp nâng lương thực. Mặc dù là nạp lương, nhưng mọi người trên mặt đô tràn đầy tươi cười, bởi vì nạp lương hậu còn lại lương thực chính là bọn họ chính mình. Mà phía trước nạp lương người đã kinh nói, tiểu tướng quân nhân nghiêm ngặt dựa theo triều đình quy định thu lương, cũng không nhiều thu bọn họ, không bị trong nhà thu nhập từ thuế, cũng không cần giao tiền bốc xếp đẳng thuế phụ thu, đại gia tự nhiên cao hứng. Đến phiên Mục Gia thời gian, Mục Dương Linh liền dắt Mục Bắc Văn trên tay tiền, Mục Gia trên thực tế là Mục Dương Linh đứng ra, nhưng ở luật pháp thượng lại là Mục Thạch. Mục Thạch không ở thì do Mục Bắc Văn thay thế, cho nên nạp lương đại sự như vậy là cần Mục Bắc Văn ở văn thư thượng ký tên đồng ý. Tỷ đệ hai đứng ở một bên, do binh sĩ các tương lương thực nhất túi kháng tiến vào qua sưng, phòng thu chi tính toán một phen, đạo, Mục Bắc Văn, nhà ngươi trên mặt đất loại tiểu mạch lúa nước hoàng ô, còn nuôi trồng thỏ, này đó đều phải tính nhập nạp lương phạm chủ, các ngươi tính toán thế nào nạp. Mục Bắc Văn liếc mắt nhìn tỷ tỷ, đạo, đô lấy tiểu mạch kết toán. Phòng thu chi gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, một tên lính quèn tiểu chạy tới ở hắn bên thai nhỏ tiếng mấy câu, phòng thu chi liền sửa lời nói, bởi vì thỏ nuôi trồng lý có tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử phân thành, này bộ phận sẽ không quên đi, mà ngô là vì tể tướng quân loại, này bộ phận cũng miễn đi, cuối cùng nhà các ngươi muốn nạp lương 6.019 cân thứ hai, còn lại ngươi kéo về nhà đi đi. Mục Bắc Văn tiến đến tỷ tỷ bên thai hỏi, tỷ tỷ kia, nhà của chúng ta còn dư lại bao nhiêu à? Mục Dương Linh nhíu mày, khẽ nói, còn lại 4.925 cân. Mục Dương Linh liếc nhìn phòng thu chi, lấy chỉ có hai người nghe thấy thanh âm hỏi, là tiểu tướng quân tử tế không? Phòng thu chi nhíu mày nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh lên đường, thỏ nuôi chồng tuy có tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử số định mức, đãn là của ta, dựa theo lệ cũ, chiếm dụng 68 mẫu nên đẻ xuống to như vậy đều mẫu sản đến tính toán sản lượng cuối cùng nộp thuế, còn nô chồng, Mục Dương Linh ngừng một chút nói, này thì thôi, đãn thỏ kia cùng nơi ngươi được cho ta tính ra đến. Phong Thu Chi kinh ngạc nhìn về phía nàng, Mục Dương Linh kiên quyết nhìn hắn nói, đây là quy củ. Như thế kiên trì đảo không phải là vì quy củ, mà là nàng lớn như vậy thật đúng là không có trốn thuế lậu thuế quá, nàng sợ nàng buổi tối ngủ không yên. Phong Thu Chi thấy Mục Dương Linh sự ở trước mặt bất đi, do dự một chút liền chậm lại thanh âm nói, Mục cô nương còn là chớ vì khó ta, đây là tiểu tướng quân ý tứ, ta nếu như thu, quay đầu lại tiểu tướng quân trách tội xuống. Mục Dương Linh liền cười nói, ngài yên tâm. Chuyện này ta sẽ đi và hắn giải thích, nhất định không cứ gọi ngài khó xử. Phong Thu Chi trên mặt lúc này mới hiện tiểu ý, cầm lên bàn tính đạo, đã Mục cô nương kiên trì, kia tại hạ đã giúp ngài tính toán, bất quá hiện tại hạ đẳng tiểu mạch đều mẫu sản còn chưa có tính ra đến, ta liền lấy năm ngoái vì liệt, cho ngài giảm 20 cân tính toán thế nào. Dù sao năm nay thời tiết khô hạn, này thu hoạch phổ biến không tốt. Mục Dương Linh không có ý kiến. Phong Thu Chi liền tích đùng ba tính khởi lai, cuối cùng đạo, Mục cô nương. Ngày cuối cùng còn phải giao 1.932 cân. Mục Dương Linh gật đầu, số này theo và nàng tâm tính ra như nhau, đối Mục Bắc Văn khẽ gật đầu, hắn ngay văn thư thượng ký thượng tên của mình, dùng ngón cái điểm hồng đẻ xuống dấu tay. Mục Dương Linh cuối cùng kéo trở lại sắp tới 3.000 cân tiểu mạch, liên thu hồi lại hạt thóc 2.128 cân, cùng sở hữu 5.000 hơn 100 cân, nghe thật nhiều, đạn ăn liền không nhiều lắm. Nhà bọn họ không tính Mục Thạch khẩu phần lương thực, vậy còn có 8 người muốn ăn cơm. Mục Dương Linh một bữa cơm tam đại bát, được có bán cân mễ, trong nhà mặc dù đứa nhỏ nhiều, đàn bán tên đầy tớ ăn nghèo lão tử, coi như là nhỏ nhất Long Phượng Thai, hiện tại một trận mỗi người cũng muốn ăn một bát cháo gạo phối thượng hai quả trứng, đây là tối thấp yêu cầu, mà này hai một ngày muốn ăn ngũ đốn, cẩn thận tính xuống hơn Bắc Văn ăn xong muốn nhiều. Cho nên này 5.000 hơn 100 cân lương thực thật đúng là liền đủ bọn họ ăn thượng 8 nguyệt tả hưu. Bà dì đối với kết quả này rất hài lòng, nàng và Mục Dương Linh phép tính không đồng nhất dạng, trước đây bọn họ làm ruộng giao nạp thuế, còn lại lương thực đủ bọn họ lửng dạ 6 tháng, còn lại ngày ăn chấu coi như là hảo thu hoạch, năm nay mùa màng không tốt, bọn họ lại còn có thể lưu lại nhiều như vậy lương thực, làm sao có thể mất hứng đâu. Bà dì bẻ ngón tay tính buổi sáng, cuối cùng vẻ mặt tươi cười đạo, như vậy nhiều lương thực, nếu như lửng dạ đủ chúng ta ăn thượng 2 năm đâu, cho dù sang năm mùa màng nếu không hảo, chúng ta cũng không sợ. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, đạo, bà dì, ngài xem chúng ta ra lúc nào ăn lửng dạ. Bà dì một trận, thật đúng là, đến Mục gia hậu bọn họ đều là muốn ăn no rừng mỡ, một ngày 3 bữa ăn sáng sớm là ăn cháo hoặc ăn bánh, cơm trưa hòa cơm tối đều là làm, còn đâu còn đủ. Bà dì nhìn nhìn kỳ đứa nhỏ, một lần nữa lại tính toán một chút, phát sầu đạo, này nếu như mỗi ngày đều giống như hiện tại như thế ăn, nhiều như vậy lương thực cũng là đủ ăn 8-9 tháng A. Mục Dương Linh đạo, 8-9 tháng là được. Sang năm bất cũng có thu hoạch không? Nếu như không có lại dùng tiền đi mua bái. Mục gia vẫn là dùng tiền mua lương, năm nay lần đầu tiên ăn chính mình loại lương thực, cho nên Mục Dương Linh nói lời này không hề áp lực, bà dì lại cảm giác mình làm ruộng lại còn muốn đi mua lương ăn là kiện thập phần liền xoay chuyện. Trong nhà tiền cũng không phải gió to quát tới, ta xem có thể tỉnh một điểm là một điểm, nếu không sau này chúng ta cơm trưa cũng ăn cháo. Bà dì hỏi. Mục Dương Linh nhảy xuống kháng, cười nói, tùy tiện ngài. Ta chỉ cần có thể ăn no là được, bất quá hiện tại ta phải đi trước nghiền nhất túi tân mẹ đến nếm thử nhìn, ta hai đời lần đầu tiên loại ra tới lương thực, ta phải đi nếm thử là cái gì vị. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi kiếp này cũng mới qua 10 năm, từ đâu chạy tới hai đời. Bà dì cười mắng nàng, tịnh hội ba hoa. Mục Dương Linh cười hì hì đi nghiền mễ, hô, ta nói thật các ngươi lại khi ta đang nói giỡn các ngươi lại khi ta ở nói thật, này người thành thật cũng quá không chịu nổi. Bà dì liền hỏi Thư Huyền Nương, ngươi và Thạch Đầu đều là thành thật đứa nhỏ, thế nào liền sinh ra như thế một kẻ dối trá đến. Thư Huyền Nương mím môi cười, đạo, ta cũng hiếu kỳ đâu, nếu không phải là nàng là ta sinh, ta cũng hoài nghi là chỗ nào nhặt được. Mục Dương Linh khiêng nhất túi gạo liền đi cửa thôn Tôn lão đầu trong nhà, toàn đồn chỉ có nhà hắn có nghiền mệ thạch nghiền, thứ này cũng là nơi đóng quân phối, ai là tiểu kỳ liền đặt ở nhà ai, trước đây liền đặt ở Mục gia ngoài cửa lớn cách đó không xa. Ai dùng chỉ cần đi quét tước một chút là được, sau đó hồ mãn đương tiểu kỳ liền bị rời đến hồ gia phóng ở trong sân, sau đó lại rời đến tôn gia trực tiếp chỉnh lý ra một gian phòng gian phóng, như vậy cũng sẽ không có mưa. Xối gió thổi, thiếu rất nhiều tạng, mà ai nghĩ nghiền thước, chỉ cần đến là được. Tôn lão đầu không nghĩ đến Mục Dương Linh sớm như vậy sẽ tới nghiền tân mễ, nhất thời lăng lăng, lên đường, đứa nhỏ, trước đem gạo cũ cấp ăn xong rồi, này tân mễ lưu được lâu một chút. Mục Dương Linh cười nói, Tôn gia gia, ta biết, ta chính là nghĩ nếm thử này tân mễ vị. Tôn lão đầu. Chương 215, 216. Thứ 216 chương khó khăn. Trần quản sự thẳng lăng lăng đi ra lương phô, chau mày trở lại Tô Hạ tiểu trong viện, đầu lĩnh thị vệ vệ riêng bận nghênh ra, Trần quản sự, thế nào? Trần quản sự lắc đầu, này lương giới không chỉ không hàng, trái lại đi lên tăng không ít. Vệ riêng cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đô ra lâu như vậy, lại không quay về, tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử chỉ sợ phải đợi cấp, hơn nữa này Lâm An phủ vật giá cũng quá cao, ta ba mươi mấy người một ngày chi phí cũng không nhỏ. Trần quản sự lật cái bạch nhãn đạo, lời này ở ta trước mặt nói một chút là được, cũng đừng đến bên ngoài nói đi, miễn cho người khác còn cho là chúng ta nhiều nghèo tựa như, tượng Lâm An phủ như vậy phú quý địa phương ngươi thì không thể rủ rè, nếu không ngươi chính là có lại nhiều tiền cũng là bị người lừa phần, huống chi, chúng ta là hiếm lạ kia điểm chi phí người sao. Những thứ ấy thịt thỏ đinh hòa lạp thịt thỏ tiền kiếm được đủ ngươi như vậy tọng tập đời. Vệ Diên trừng mắt giận mắt đạo, nhưng này tiền là chủ tử ra, ngươi cầm chủ tử ra bạc ra đi mời người tọng ta sớm có ý kiến. Hắc, Trần quản sự trừng hắn, ngươi thật đúng là tích cực. Này gọi làm ăn hiểu không? Nếu như không mời nhân ăn cơm uống rượu, đồ của chúng ta có thể bán ra cao như vậy giá. Nga, chiếu chủ ý của ngươi cầm đông tây một nhà hoa quả khô điếm một nhà hoa quả khô điếm đẩy ra tiến, ngươi không chê mệt được hoàng. Nay đảo còn là thứ nhì, ngươi làm như vậy liền trước giảm thân phận, tùy tiện một người làm mướn là có thể đem giới cho ngươi đẻ chết, cho nên Phạm công tử gọi ngươi tất cả đâu nghe ta đâu. Vệ Diên nghiêng đầu đi, đạo, đi, ta tất cả đâu nghe ngài, ngài nói đi, ta lúc nào có thể mua được lương thực hồi Hưng Châu phủ đi. Này Lâm An phủ ta là một ngày cũng không nghĩ ngây người. Ban đầu mấy ngày còn rất mới lạ, dù sao hắn lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thành trì, như thế phồn hoa thành thị. Đã đi dạo mấy ngày Vệ Diên sớm phiền chán. Lâm An phủ nhiều loại hoa tựa gấm, là phú quý cẩm tú nơi, sinh hoạt tại bên trong hình như cũng không biết bên ngoài cực khổ, nếu không phải là hắn mới từ Hưng Châu phủ qua đây, lại từ nhỏ sống ở biên ải nơi, đô cho rằng Đại Chu triều thịnh thế Thái Bình đâu. Ở đây ở càng lâu Vệ Diên lại càng không vui, này đó nhiều loại hoa tửa gấm là dùng bao nhiêu mạng người trồng chất khởi lai, mà tướng quân hòa tiểu tướng quân còn muốn vì các tướng sĩ lương thảo quân hưởng kéo xuống thân phận đến làm ăn kiếm tiền mua lương. Những người này rõ ràng thụ là của bọn họ bảo hộ, lại là chuyện phải làm bình yên tiếp thu. Nhưng muốn nói là này Lâm An phủ bách tính lỗi không? Cũng không phải, Vệ Diên từng ở tiểu quán chung vì biên ải các tướng sĩ bất bình, nhưng phụ cận trên bàn rượu bách tính lại nói bọn họ hàng năm thêm vào giao quân phí có bao nhiêu, nhưng Đại Chu nhiều như vậy tướng sĩ nhưng ngay cả quốc thổ đồ không lấy được. Vệ Diên thế mới biết, nguyên lai ở đây, biên ải các tướng sĩ là bị thoá mạ hòa chán ghét đối tượng, trừ viên gia quân. Nếu không phải là Trần quản sự ngăn, Vệ Diên đã sớm cùng người đánh nhau, hắn cảm thấy bọn họ thái hoan, lương thảo của bọn họ quân hưởng qua nhiều năm như vậy vẫn là ở bản địa hướng bách tính cắt chứng thu, cùng triều đình đòi tiền cần lương, triều đình tối đa đưa tới một ít ngựa hòa vũ khí, mà có thể muốn tới mấy thứ này thường thường đều phải xả nửa năm tả hữu nước bọc trượng. Lâm An phủ Hòa Giang Nam vùng này nộp lên nhiều như vậy quân phí có thể có một phần nghìn đến trong tay bọn họ liền coi là không tệ. Vệ Diên mở to hai mắt nhượng Trần quản sự cấp một ngày về. Trần quản sự trực tiếp ngồi xổm trên bậc thang, gãi gãi đầu đạo, ta nào biết gì thời gian trở lại a? Công tử nhượng chúng ta đem đồ vật bán đi hậu đem 8 phần bạc đổi thành lương thực, chỉ mang về 2 thành bạc là được, ta này kéo 1 tháng không phải nghĩ thừa dịp Giang Nam thu gạt, lương giới hội hạ thấp thời gian nhiều mua một ít không? Nay gặp quỷ, này lương giới không chỉ không hàng, trái lại tăng, này muốn ta thế nào xuất thủ a? Trở lại công tử còn không được khẳng ta. Vệ Diên chơi xấu đạo, này làm ăn là của ngài bản lĩnh, ta cũng mặc kệ. Nói chúng ta phải trở về đi, chúng ta tổng ở chỗ này lý cũng không phải biện pháp, lẽ nào này lương giới bất hàng chúng ta còn không quay về. Ta ra trước quân kim đối ta Hưng Châu phủ thế nhưng nhìn chằm chằm, ta phải trở lại bang tiểu tướng quân. Thôi đi, tiểu tướng quân bên mình không thiếu ngươi này số một nhân, Trần quản sự xoa mặt đạo, đã lương phô ở đây đi bất thông, chúng ta liền xuống nông thôn đi xem, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, phái người ra hỏi thăm một chút ở nông thôn địa phương lương giới, nếu như không cao, ta trực tiếp theo nông dân trong tay lộng. Chỉ cần lương thực vừa đến tay chúng ta lập tức khởi hành. Ngươi nói sớm a, tốt như vậy một chủ ý ngươi thế nào mới nghĩ đến a? Trần quản sự hừ một tiếng, đạo, ngươi cho là này dễ. Chờ ngươi ra đi làm ngươi liền biết trong đó gian nan. Trần quản sự chụp vô ngông rời đi. Phổ thông bách tính nhà nộp thuế qua đi còn có thể có bao nhiêu ra lấy đạt được lương thực đến bán. Hơn phân nửa là chỉ có thể phóng ở trong phòng tình ăn được sang năm, chỉ có phú hộ hòa tiểu địa chủ một loại nhân gia mới có lương thực dư bán ra. Đã này một loại người thường thường cùng các lương phô cũng có hợp tác. Bọn họ chỉ làm một đạo sinh ý liền chạy lấy người, cho dù cấp giá tương đối khá, những thứ ấy nhân cũng sẽ không vì một lần sinh ý mà đắc tội hợp tác đã lâu lương thường, bên trong này cũng đều có luật lệ. Trần quản sự mạo xúc phạm luật lệ nguy hiểm đi làm chuyện như vậy cũng bất quá là ôm may mắn tâm lý, chỉ hy vọng có thể đụng với mấy cần dùng gấp tiền hoặc ngu xuẩn được không đếm xỉa cùng luật lệ phú hộ tiểu địa chủ. Mà bọn họ, nhân hòa cơ nghiệp đô ở Hưng Châu phủ. Những thứ ấy lương thương cho dù sinh khí cũng chảo không bọn họ. Đan Trần quản sự cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, hắn về phòng tìm ra Phạm Tử Câm trước khi đi giao cho hắn thư tín, bên trong này là cho Phạm Phu Nhân tín, Trần quản sự vốn không muốn lấy ra, Đan Vệ Diên nói cũng đúng, bọn họ cũng không thể lão đình lại ở Lâm An Phủ, Hưng Châu Phủ là một tình huống nào còn không biết đâu, bọn họ được nhanh đi về. Tới thời gian Phạm Công Tử không gọi hắn đi Phạm Phủ Thỉnh An, thậm chí nói không phải vạn bất đắc dĩ đừng đi tìm Phạm Phu Nhân. Có thể thấy Phạm Công Tử cùng mẫu thân hắn quan hệ cũng không thập phần hảo, cũng là bởi vì này suy nghĩ, Trần quản sự vẫn không gọi Phạm gia biết bọn họ là tiểu tướng quân hòa Phạm Công Tử nhân. Bọn họ thịt thỏ đinh hòa lạp thịt thỏ cũng rất thuận lợi bán đi, lợi nhuận đích xác kinh người, đáng công tử bàn giao chuyện cũng chỉ là hoàn thành phân nửa. Bọn họ như thế lo lắng mất công kiếm bạc là vì gì? Còn không phải là vì mua lương thực. Hắn phải đem lương thực mang về mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Trần quản sự chuẩn bị kỷ phân tiểu lễ. Cầm thư tín mang theo một hộ vệ đã đến Phạm gia đưa thiếp mời đi vào không bao lâu, Trần quản sự liền bị nhân một mực cung kính tiếp đi phòng khách. Phạm phu nhân nhìn tín, dùng khăn tay đè khóe mắt, mắt thường đỏ hỏi, các ngươi là tới lúc nào đến Lâm An Phủ? Trần quản sự cúi đầu, xấu hổ đạo, sớm mấy tháng đã tới rồi, chỉ là vẫn không thể hoàn thành công tử bàn giao chuyện, xấu hổ với thấy phu nhân, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Phạm phu nhân sờ sờ thư tín, nhìn Trần quản sự nửa ngày, tâm trầm trầm, cường cười nói. Ngươi trái lại có ý, nói một chút nhìn, chuyện gì nhượng ngươi như thế khó xử. Con trai của mình chính mình hiểu biết, hơn phân nửa là con trai không muốn làm cho nàng biết chuyện của hắn. Phạm phu nhân không nghĩ đến con trai cùng mình xa lạ đến trình độ này. Chương 216, 217. Thứ 217 chương phu thê đại chiến. Phạm phu nhân cho dù thương tâm cũng tạm thời lấy Phạm Tử Câm không có biện pháp, dù sao con trai hiện có ở đó hay không bên mình, nhân ở trước mặt thời gian lời nàng nói hắn cũng không nghe, huống chi nhân không ở trước mặt thời gian. Nhưng đối với con trai chuyện cần làm nàng hay là muốn tận lực đi giúp hắn đạt thành, mặc kệ thế nào, nàng cũng nghĩ sửa chữa phục hồi mẹ con giữa quan hệ. Phạm phu nhân suy nghĩ một chút nói, các ngươi muốn mua lương cũng không khó, vừa vặn ta đổ cưới thôn trang thượng tiền đồ còn chưa có bán, ta Phạm gia danh nghĩa cũng có mấy trăm mẫu ruộng tốt, thu hồi lại lương thực cũng còn đôi ở kho lý, ta liền lấy cấp lương thương thấp hai thành giá bán cho các ngươi đi. Trần quản sự vội vàng không người đạo, không dám, không dám, sao hảo gọi phu nhân chịu thiệt. Lương thực cấp phu nhân giá bao nhiêu, tiểu nhân cũng ra giá bao nhiêu, nếu không công tử biết, quay đầu lại tiểu cũng không tốt bằng giao. Phạm phu nhân nhíu mày nhìn về phía hắn, Trần quản sự liền cười khổ nói, còn thỉnh phu nhân thông cảm, ta đánh giá ý của công tử là muốn làm ra một phần đại sự nghiệp đến hảo gọi ngài nhìn với cặp mắt khác xưa đâu, ngài hiện tại đem giá đẻ thấp, công tử trong lòng chỉ sợ muốn không dễ chịu. Phạm phu nhân suy cười một tiếng, trong mắt dẫn theo một chút lệ ý, đạo, hắn sợ là không muốn thiếu ta quá đa tình đi. Phu nhân nói chính là khí nói đâu, công tử là ngài sinh, trên đời này còn có so với sinh nhân lớn hơn nữa đích tình không. Nghe Trần quản sự vừa nói như thế, Phạm phu nhân cuối cùng là dễ chịu một chút, phất tay nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, quay đầu lại ta kêu quản sự đi tìm ngươi, ta này còn có mấy hảo bằng hữu, các nàng đồ cưới thôn trang thượng cũng có không thiếu tiền đồ, nhìn ngươi tính toán mua bao nhiêu lương thực, quay đầu lại cho ta cái sổ, ta đi giúp ngươi làm người trong cuộc. Trần quản sự không ngờ tới xoắn suýt lâu như vậy vấn đề liền như thế giải quyết, quả thực là mang ơn quý tạ, cao hứng bừng bừng đi trở về. Mà Phạm phu nhân quay người lại về phòng đi cấp con trai chuẩn bị đông tây, Trần quản sự đã phải về Hưng Châu phủ, nàng kia liền thuận tiện nhượng hắn mang nhất vài thứ trở lại cho hắn, còn có Hạo Nhiên, Tu Viễn là nam nhân, bên mình lại không cái người trong phòng, trong sinh hoạt chuyện khó tránh khỏi không đủ cẩn thận, còn phải nàng cho bọn hắn chuẩn bị nhất vài thứ. Phạm phu nhân một mệnh lệnh làm cho cả Phạm phủ đô động khởi lai, Bài Văn Mẫu Tư Hạ Nha lúc trở lại liền nhìn thấy trong phủ nhân bận rộn, hắn nhíu mày, liền kéo qua một nha đầu hỏi: ngươi này phủng đông tây muốn đi làm gì? Tiểu nha đầu thấy là lão gia hoảng sợ, lên đường, thỉnh lão gia an, đây là cấp nhị thiếu gia chuẩn bị quần áo, nô tỳ mới đi may vá phòng lĩnh về. Bài Văn Mẫu Tư mở to hai mắt nhìn, thử câm về. Thế nào không có người cho ta biết? Tiểu nha đầu vội khoát tay đạo, nhị công tử không về, là nhị công tử phái cái quản sự về, phu nhân muốn thu thập đông tây gọi kia quản sự cấp nhị công tử mang qua khứ. Bài Văn Mẫu Tư thở phào nhẹ nhõm, sờ ngực đạo, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng kiêm lịch tử về đâu. Nói đến đây lại cảm giác mình vừa biểu hiện thái túng, liền trừng mắt đạo, hắn tốt nhất một đời đô biệt về, nếu là hắn gấp trở về, ta không đánh chết chân của hắn không thành, nghịch tử, nghịch tử. Bài Văn Mẫu Tư thở phì phì hồi hậu viện, thấy chính phòng bên kia bận rộn như vậy lục, không chút nghĩ ngợi liền muốn quay người đi thiếp thất bên kia. Ai biết Phạm phu nhân nghe nói Bài Văn Mẫu Tư về, vừa vặn ra đón, thấy hắn hướng tây mà đi. Làm sao không biết hắn lại muốn đi thiếp thất chỗ đó. Phạm phu nhân trừng mắt dựng thẳng mắt, quát to, Bài Văn Mẫu Tư, ngươi dám đi Tây Huyền thử xem thử. Bài Văn Mẫu Tư hoảng sợ, hoàn hồn liền thấy Phạm phu nhân hùng hổ chạy tới, chộp liền chiều hắn đánh tới, hắn bận thân thủ ngăn trở, hô, ngươi chỗ ấy lộn xộn, ta cả ngày đều nhanh mệt thắp hạ, còn không chuẩn ta đi nghỉ ngơi một chút. Ta phi, ngươi đi kia mấy tiểu yêu tinh nơi đó là đi nghỉ ngơi còn là đi ra sức. Ta chỗ ấy vì sao lộn xộn? Ngươi sẽ không hỏi một câu. Con của chúng ta đô đi một năm, lần đầu tiên chủ động gọi người truyền tin về, ngươi sẽ không hỏi, không nhìn. Ngươi còn có phải là người hay không á ngươi? Phạm phu nhân nghĩ đến chính mình vì nam nhân này hòa con trai quan hệ bết bát như thế liền hận được liên thủ đấm hắn. Bài Văn Mẫu Tư một bên trốn, một bên đều, cái kiêng lịch tử tốt nhất một đời biệt về, ta còn hỏi hắn. Ngươi cũng không muốn nhớ hắn đô làm chuyện gì, hắn một phong thư không chỉ nhượng ta ném khó khăn cầu đến ân ấm tư cách. Còn nhượng ta bị ngự sử tố cáo, ngươi nhượng ta hỏi hắn cái gì? Hắn thế nhưng ở Hưng Châu phủ a, đó là đánh trận địa phương, lòng của ngươi thế nào liền ác như vậy? Hắn có phải hay không ngươi con trai ruột? Phạm phu nhân một cước đá vào hắn mông thượng, một bên truy đánh hắn, vừa nói, nếu không phải là ngươi cấp thứ tử cầu ân ấm, hắn hội bỏ nhà ra đi không? Ngươi đích thứ bất phân, sủng thiếp diệt thế ngươi. Phạm Tử Câm cũng không biết trong nhà cha mẹ bởi vì hắn lại buộc phát một hồi đại chiến. Lúc này hắn chính vẻ mặt nghiêm nghị tương bố bao đặt lên bàn mở, lộ ra bên trong vàng óng nô. Trầm Ngũ cô nương bước lên một viên ngô nhìn nhìn, hỏi, đây chính là Thế Tông Hoàng đế nói ngô, sau đó sử ra làm thấp đi bắp. Phạm Tử Câm gật đầu, năm nay chúng ta Hưng Châu phủ trồng 28 mẫu. Trầm Ngũ cô nương cười, bỏ lại Đông Tây, đạo, ta Thẩm gia tổ tiên cũng có người loại quá, chứ không nói vị thế nào, này sản lượng và thế tông hoàng đế nói kém khá xa à, không biết Phạm công tử đại thật xa đem thứ này mang đến Giang Lăng đến là có ý gì. Phạm Tử Câm khép cười một tiếng, ở đối diện với nàng ngồi xuống, đạo, Thẩm gia loại bất ra, đó là bởi vì không dùng được đối phương pháp, ngươi biết của chúng ta 28 mẫu thu bao nhiêu ngầu không? Trầm Ngũ cô nương nhíu mày nhìn về phía hắn. 16,016 cân, mẫu sản 572 cân. Trầm Ngũ cô nương trong lòng khẽ động, lại nói, nghe cũng không tệ lắm, đáng cách thế tông hoàng đế nói vẫn như cũ kém khá xa, ở thượng đẳng dưới mặt đất tinh tinh xào tác, độ phi hảo, tiểu mạch mẫu sản 3-400 cân cũng là có, ngọc này mẹ rốt cuộc là mới lạ Đông Tây, cho dù mẫu sản cao nhất điểm, đại gia độ chấp nhận cũng vẫn như cũ không cao lắm. Phạm Tử Câm gõ bàn đạo, là hạ đẳng, không có phân bón lót, bón thúc bình thường, mà Hưng Châu phủ năm này khô hạn. Trầm Ngũ cô nương lúc này mới dần dần nghiêm túc, nắm bắt Ngô rất lâu không nói lời nào, cuối cùng hỏi, đây là ngươi sinh ý. Bất, Phạm Tử Câm mắt như sao quang nhìn nàng, cười nói, đây là Tây Doanh. Trầm Ngũ cô nương kinh ngạc, còn tưởng rằng đây là Tề Tu Viễn cá nhân sinh ý, không nghĩ đến lại là toàn bộ Tây Doanh. Nàng nhíu mày đạo, đây là bút đại sinh ý, ta không làm chủ được nhì, được chờ ta tam ca về. Phạm Tử Câm cười nói, ta đảo là có thể đặng, đáng trong tay chúng ta số liệu cũng không thể đặng. Chỉ là ngắn 20 ngày, ta biểu đệ nơi đóng quân đã có 3 đường nhân quan cố. Trầm Ngũ cô nương cười nói, đã sớm nghe nói qua đủ tiểu tướng quân võ công cao cường, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bảo nhân đắc thủ đi. Là không hội gọi người đắc thủ, đã tổng làm cho người ta đánh như vậy nếu cũng phiền chán rất. Trầm Ngũ cô nương suy nghĩ một chút nói, tam ca của ta rất mau trở lại, hắn một hồi đến ta liền và hắn tới gặp ngươi, thế nào, Phạm công tử? Kia tại hạ ngay khách sạn Lý xin đợi hai vị đại giá. Phạm Tử Câm chắp tay làm lễ. Chương 217, 218. Thứ 218 chương câu cá. Trầm Ngũ cô nương theo trong tiểu lâu ra ngồi lên xe ngựa, nhíu mày đạo, con nhỏ tuổi cùng con hồ ly tựa như, nói chuyện cẩn thận, trừ lúc ban đầu hai số liệu cái gì đô hỏi không ra đến. Trầm Ngũ cô nương đại nha đầu hồng tâm đạo, nếu không gọi người đi Hưng Châu phủ hỏi thăm một chút tin tức. Quên đi, ngươi không nghe hắn nói đi tam nhóm người toàn bắt lại. Chúng ta đi dự đoán cũng hỏi do không đến tin tức gì. Thật muốn bị bắt được, khi đó đại gia trên mặt trái lại không dễ nhìn, còn là đẳng tam ca về, nhượng hắn đi nói đi, ta xem bọn hắn lượng trái lại thật giống, dự đoán có thể nói đến cùng nơi đi. Nói đến đây, Trầm Ngũ cô nương suy cười một tiếng, cũng để cho ta xem, đây rốt cuộc là cáo giả lợi hại, còn là tiểu hồ ly tinh minh. Hồng Tâm nghe nói không khỏi vui lên, nghĩ nghĩ, theo trong túi cầm kỳ hạt ngô ra nhìn, thấp giọng hỏi, Ngũ cô nương, ngài nói thứ này thật có tốt như vậy. Trầm Ngũ cô nương theo trong tay nàng nhận lấy Đông Tây, đạo, Thế Tông Hoàng đế anh minh thần võ, cả đời ít có tính sai thời gian, cũng đang bởi vậy, đại gia mới đưa lời của hắn tôn làm kinh điển, mặc dù chỉ là vô ý loại một câu nói, nhưng Thế Tông Hoàng đế đích xác đã nói thứ này chịu rét chống hạn, cao sản dịch tồn, coi như là ở năm thiên thai, chỉ cần trồng này liền đói không chết bách tính, cũng là bởi vì những lời này, hậu thế mới có người nhiều như vậy vẫn đang thí nghiệm, mặc dù lúc trước triều đình trồng sau khi thất bại ngọc này mễ liền biến mất. Đang có chút nội tình hòa môn đạo nhân ra kỳ thực đô thu có thứ này, âm thầm nghiên cứu, chúng ta Thẩm gia tổ tiên cũng loại quá rất nhiều năm, nhưng cũng không quá lý tưởng, mặc dù cuối cùng có thể có thu hoạch. Đan sản lượng liên lúa nước phân nửa đô thua kém, thực sự không đạt được Thế Tông Hoàng đế sở nói, những thứ ấy hạt giống cũng bị lăn qua lăn lại hết, này mấy chục năm đến mới yên tĩnh, không nghĩ đến thật là có nhân đem thứ này cấp loại đi ra. Hồng Tâm đạo, kia người khác ra trong tay còn có hạt giống không? Trầm Ngũ cô nương mỉm cười, tự tin đạo, đa số nhân gia và chúng ta như nhau đô lăn qua lăn lại hết, còn bảo tồn có loại tử nhân gia, chứ không nói cái loại đó tử còn có thể hay không dùng, ngươi cảm thấy bọn họ lưu hạt giống có thể có bao nhiêu. Nhưng Phạm công tử bọn họ trên tay cũng không có bao nhiêu à, hơn 1 vạn cân sao có thể đủ chúng ta phân. Trầm Ngũ cô nương chân mày nhíu chặt, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian à, cuộc trao đổi này nếu như làm thành, vậy chúng ta Thẩm gia sau này nhất định có thể nắm giữ nhiều hơn quyền chủ động. Mà lúc này, Phạm Tử Câm đang đứng ở tiểu lầu trước cửa sổ nhìn Thẩm gia xe ngựa ly khai, mài mực không hiểu hỏi, công tử, ngài thế nào không nói cho Trầm Ngũ cô nương chúng ta tính toán trung đệ nhị quý, sang năm có thể giao dịch nhiều hơn hẳn giống. Kia 16,000 cân tướng quân cũng không tính toán bán cho Thẩm gia, nếu như Trầm Ngũ cô nương hiểu lầm làm sao bây giờ. Kia là của nàng sự, ta lại chưa nói hai phe giao dịch thời gian trên tay ta chỉ có 16,000 cân. Phạm Tử Câm thu hồi cây quạt, đạo, đi thôi. không phải gọi ngươi hỏi thăm Giang Lăng Phủ có cái gì hảo đùa địa phương không? Chúng ta ra dạo dạo. Mai mực, không đợi Trầm Tam công tử. Có thể biên ngoạn biên đằng ma, chờ hắn về tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta, chỉ có lại được tính khí mới có thể câu được hảo ngư. Cho nên, Phạm Tử Câm dùng cây quạt gõ mài mực vai, cười nói, chúng ta gấp cái gì? Cấp chính là hắn cát. Tề Hạo Nhiên cũng đang lạnh mặt hòa chăm giảm nói, chúng ta gấp cái gì? Cấp chính là hắn cát. Chăm giảm nhìn trên người còn mang theo huyết tinh khí Tề Hạo Nhiên, túi đầu nói, nhưng tướng quân ý là đánh nhanh thắng nhanh, việc này không thích hợp kéo được quá lâu. Hương Châu phủ cách Lâm An phủ mặc dù xa, đán hưu tâm nhân cũng có thể rất nhanh đem tin tức truyền tới kinh thành, đến thời gian triều đình trước một bước biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, với chúng ta bất lợi, cho nên tiểu tướng quân, chúng ta còn là mau chóng tịnh minh thủy huyện mật thám quét sạch sạch sẽ, lấy bảo đảm. Nô tin tức không bị truyền ra Hương Châu phủ vì muốn. Đại ca công văn không phải đã phát ra ngoài không? Mặt trên có thời gian, lại có các trạm dịch tấn trọng, cho dù triều đình ở thu được công văn tiền biết được tin tức, bọn họ cũng chỉ có thể trách trạm dịch làm việc hiệu suất quá thấp. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nói, võ tướng phát trở lại kinh thành văn thư, trừ khẩn cấp chiến báo ngoại tất cả đều sẽ bị nội các đè xuống, cho dù trạm dịch như thường truyền lại, này văn thư ít nhất cũng sẽ bị nội các đè xuống hơn 10-20 ngày mới lên đến ngự tiền, thừa dịp chuyện này cho bọn hắn một bài học cũng tốt, ta ước gì có người ở thánh thượng nhìn thấy văn thư tiền đem tin tức thượng báo lên, đến lúc đó liền có trò hay để xem. Chăm rằm ngạc nhiên nhìn Tề Hạo Nhiên, không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Tề Hạo Nhiên đã hỏi, bọn hắn bây giờ đã bắt đầu Ngô đệ nhị quý trồng đi. Là, hôm qua lại bắt đầu, mục cô nương nói bọn họ sẽ ở 8 ngày nội tương tất cả hạt giống đô gieo hạt hoàn, đạn gieo hạt hậu cần đúc một lần, theo gia lăng vận tải đường thủy thủy qua đây quá khó khăn. Tề Hạo Nhiên chỉ là hơi nhíu mày, liền hỏi, ta không phải cho ngươi đi tìm tinh thông thiên văn người không? Đến bây giờ đô không tìm được. Chăm rằm sờ sờ mũi, rất muốn nói hắn là thị vệ, không phải thằng nhóc. Nhưng vẫn là cam chịu số phận đạo, Hương Châu Phủ cũng không có nhân tài như vậy, thuộc hạ đã gọi người ra đi tìm, thiên hạ này người đọc sách đều là chạy khoa cử đi, muốn tìm tinh thông thiên văn đích thực ở quá gian nan. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, Vinh Trạch ca liền hiểu thiên văn, được rồi, ngươi tiếp tục đi tìm, ta quay đầu lại đi hỏi hỏi Vinh Trạch ca, Hương Châu Phủ gần nhất rốt cuộc có thể hay không trời mưa, nếu như sẽ không, quay đầu lại còn là theo ngũ doanh ở đây rút ra nhân lực. Lại theo các kỳ trùng tuyển tráng sức lao động đi ra lăng trong nước vận thủy. Tề Hạo Nhiên an bài hoàn việc đồng áng, liền đứng dậy đi địa lao, đạo, đi, chúng ta đi xem bọn hắn, mấy ngày nay, bọn họ thế nhưng cho ta gọi tới không ít khách. Chăm dặm biết hắn nói là kia kỳ bắt trước sau quang cố quân doanh thám tử. Tề Hạo Nhiên còn đang phụ thành theo Tề Tu Viễn học thế nào thẩm vấn tù binh, liền có người đại buổi tối đêm tham quân doanh. Mỗi khi nghĩ đến này, chăm dặm sẽ không do vui mừng Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh kia kỳ lạ ham. Nếu không phải là Mục Dương Linh thường thường và Tề Hạo Nhiên ngoạn rót vào hòa phòng thủ cho chơi, thỉnh thoảng tránh thoát quân doanh tuần phòng mò lấy Tề Hạo Nhiên gian phòng, bọn họ quân doanh phòng thủ chưa chắc sẽ cải tiến được như thế kín. Muốn biết kia tam bát thám tử đều là phương diện này tinh anh, có một bát đều nhanh mò lấy kho mới bị phát hiện mà bắt. Tề Hạo Nhiên là ở đệ nhất bát thám tử bị nắm đến hậu gấp trở về, sau đó để Mục Dương Linh cấp kiểm tra quân doanh phòng thủ tình huống, cuối cùng kia nhất bát chính là bị Lâm Thời cộng thêm đi chạm gác ngầm phát hiện. Quân doanh bị người liên tiếp bị người sờ tiến vào, Tề Hạo Nhiên là lại sinh khí lại hưng phấn, hắn chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng là có luyện tập cơ hội, hắn suốt đêm thẩm vấn bọn họ, chiếm được ở lại Minh Thủy huyện mật thám danh sách, nhưng hắn cũng không nghĩ lúc này động thủ. Một nho nhỏ Minh Thủy huyện đô có nhiều người như vậy ẩn nấp ở đây, kia Hưng Châu phủ hòa Hưng Nguyên phủ đâu? Hưng Nguyên phủ hắn là không muốn, nhưng Hưng Châu phủ hắn lại là nhất định phải tương những thư ấy nhân méo ra tới, đại ca liền ở tại Hưng Châu trong phủ. Hắn giao cho Mục Thạch ở Hán Trung Phủ những thư ấy nhiệm vụ cho hắn biết, lưu mật thám ở đại ca ở xung quanh là nguy hiểm cỡ nào. Cho nên hắn không để ý mạo hiểm phóng trường tuyến câu một lần cá lớn. Chương 218, 219. Thứ 219 chương tức quá. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên cùng xuất hiện ở Mục Dương Linh trước mặt thời gian, hai người đều là trí đắc ý mãn bộ dáng. Khi đó, Mục Dương Linh chính nhìn bằng trong phòng thỏ phát sầu, nàng dưỡng thỏ hơn phân nửa cũng có thể ra lan. Thậm chí sinh hạ tới đời thứ hai thỏ đều nhanh có thể sinh đời thứ ba thỏ, Phạm Tử Câm nhưng vẫn là không phái người đến thu thỏ. Tú Hồng chính cổ động nàng đem thỏ bán cho người khác, như vậy ít nhất có thể giảm bớt một ít tổn thất. Phạm Tử Câm nhất đến liền nghe tới Tú Hồng ở oán giận hắn. Phạm công tử cũng là, này thỏ có muốn hay không cũng phái người đến nói một tiếng, này thỏ nếu như lại dưỡng xuống nhưng liền lão, biểu tỷ, ngài liền nghe ta, đem thỏ tiêu dụng đi. Ta đã cho Phạm Tử Câm truyền tin đi. Mấy ngày nữa nếu như còn chưa có hồi âm lại tiêu dụng, lúc trước chúng ta là ký kết hợp ước. Vốn là đến và Mục Dương Linh khoe khoang Phạm Tử Câm lập tức thu hồi trên mặt được sắc, ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn hai người lực chú ý hậu liền nâng cằm đạo, này thỏ ngày mai ta gọi người đến lôi đi, bản công tử làm ra hứa hẹn tự nhiên sẽ làm được. Mục Dương Linh trên dưới quan sát hắn liếc mắt một cái, cười hỏi, ngươi bị bỏ lệnh cấm. Phạm Tử Câm sắc mặt nhất hồng, gật đầu nói, nhờ phúc của ngươi, hiện tại mặc dù vẫn không thể trở lại ngũ doanh, hành động thượng lại là tự do. Phạm Tử Câm lúc nói lời này mang trên mặt nghiêm túc thần sắc, nay cùng hắn di vãng châm chọc khiêu khích rất không tương xứng. Tú Hồng cũng kinh ngạc với Phạm Tử Câm thay đổi, mở to hai mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên liền đắp Phạm Tử Câm vai và Mục Dương Linh khoe khoang đạo, Tử Câm làm thành nhất đơn đại sinh ý, đại ca cảm thấy Tử Câm ở sửa, để hắn khôi phục tự do, mặc dù còn là nhượng hắn ở tại phủ thành, lại không bắt hắn hồi ngũ doanh. Mục Dương Linh thấy hắn chán gian vui sướng, liền cười hỏi, vậy ngươi lại có tin tức tốt gì? Này chính là bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Tề Hạo Nhiên nói không thể nói cho Mục Dương Linh, đáng trên mặt lại tràn đầy hỉ khí, chán gian đắc ý thế nào cũng không che giấu được. Mục Dương Linh không hỏi lại xuống, Phạm Tử Câm muốn lấy đi này đó lớn lên thỏ, của nàng phiền não liền tiêu đi, Cao Hứng Hòa hai người ngồi xếp bằng ở trên cỏ nói lên tình hình gần đây. Ba người Cao Hứng, lại không biết muốn tức quá bao nhiêu người. Đầu tiên là Trầm Tam Công Tử, Hán Đô và Phạm Tử Câm nói định rồi mua ngô hạt giống điều kiện, cũng đã ký hợp ước. Xong mới biết Tề Hạo Nhiên đem tất cả ngô hạt giống loại đi xuống, đáng chết là bọn hắn ở hợp ước chung chỉ quy định bọn họ thu được hóa hậu 3 ngày nội trả tiền, lại không quy định thu hóa thời gian, nhượng Phạm Tử Câm chui chỗ trống. Mà hắn tự cho là chiếm đại phân đoạt 8.900 cân ngô hạt giống lúc này cũng có vẻ không phải nhiều như vậy. Ngô ở Hưng Châu Phủ có thể loại đệ nhị quý. 28 mẫu hạ đẳng liền thu hóa 1.600.000 cân, kia 1.600.000 cân hạt giống có thể thu hoạch bao nhiêu? Đối phương đã giam tương tất cả ngô hạt giống đô gieo hạt, vậy tỏ vẻ bọn họ có rất đại nắm chặt có thể thu hảo này đệ nhị quý. Như thế, hắn này 8.900 cân ở đệ nhị quý thu hoạch trung liền không đáng giá được nhắc tới, thậm ra chiếm không đến ưu thế, hắn phí lớn như vậy tâm tư lại bị một 13 tuổi thiếu niên đùa bỡn. Trầm Tam trực tiếp khí cười, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt, hảo một Phạm Tử Câm, thảo nào Tề Tu Viễn hội gọi tiểu tử kia một mình đến Giang Lang phủ, ta còn là quá coi thường hắn, người khác đâu. Trầm Tam thuộc hạ túi lầu nói, Phạm công tử hôm qua nhất cũng sớm đã ly khai Giang Lang phủ, để lại tín nói không cần đưa tiễn, Tam công tử, Tề tướng quân nhượng chúng ta Thẩm gia ăn như vậy thiệt liền không sợ đắc tội chúng ta Thẩm gia. Trầm Tam hừ nhẹ một tiếng, ai nói Thẩm gia hội bị thua lỗ. Phạm Tử Câm chạy được nhanh như vậy, không phải là nhượng ta đi Hưng Châu phủ tự mình tìm Tề Tu Viễn nói không. Đãng có phần này hợp ước phía trước, hắn lại là chủ động tìm tới cửa, rốt cuộc mất quyền chủ động. Đã nghĩ đến Khâm Thiên dám dự đoán. Trầm Tam không thể không đến. Khâm Thiên dám dự đoán cũng không có công bố, hắn có chính hắn phương pháp biết tin tức này, hiển nhiên, Tề Tu Viễn cũng có người của chính mình mạch sớm biết việc này. Khâm Thiên dám dự đoán một chỗ mưa gió có thể sẽ làm lôi, đã dự đoán phạm vi lớn thiên tượng nhưng chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm. Trầm Tam cùng ở Phạm Tử Câm phía sau tới Hưng Châu Phủ, song phương một lần nữa ký kết hợp ước, ở sở có điều kiện bất biến dưới tình huống, tương 8.900 cân trực tiếp đổi thành đệ nhị quý thu hoạch 1/3. Như vậy liền có thể bảo đảm Thẩm gia ở trận này thu hoạch đại chiến trung chủ động tính. Sau đó chính là các đường bị phái quá người tới mã, bị Tề Hạo Nhiên bắt được không chỉ có người Hồ, còn có Hưng Nguyên phủ bên kia cùng khắp nơi phái tới hỏi dò nhân viên. Tề Hạo Nhiên kia một chút đả kích mặt rất rộng, phàm là lén vào ngũ doanh toàn bị bắt, mà trong đó có chút nhân chịu không nổi hình cung khai. Tề Hạo Nhiên mặc dù không có coi đây là nhược điểm tìm tới bọn họ, lại cũng nhận được không ít tin tức. Vì giảm bớt tổn thất, bọn họ không thể không ở lại Hưng Châu phủ mật thám rút về đến, nhưng bọn hắn đối ngũ doanh kho Lý Ngô càng cảm thấy hứng thú, phòng bị như thế kín, sao có thể là phổ thông thu hoạch. Thậm chí có người đã kinh hoài nghi Tề Tu Viễn đặt ở ngũ doanh Lý căn bản không phải ngô, mà là cái gì vũ khí, ngô hạt giống chỉ là một che giấu, dù sao vật kia trăm năm trước cũng đã loại qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói có ai loại ra tới. Thế là, vốn mật thám mặc dù bị triệt đi trở về, lại phái tới lợi hại hơn thủ hạ đêm tham ngũ doanh. Đến cuối cùng Tề Tu Viễn đô không thể không phái một doanh hai tổng kỳ qua đây chi viện. Mà ý xấu Tề Hạo Nhiên một bên tầng tầng bảo hộ ngũ doanh kho, một bên hắn và Phạm Tử Câm ở trong phòng tương hạt giống phân phát xuống, làm cho người ta loại đến dưới mặt đất đi. Những thứ ấy mật thám vậy mà đối với lần này làm như không thấy, liên tiếp hướng kia để phòng nghiêm ngặt kho Lý Sông. Mục Dương Linh cũng không khỏi rút chịu khoe miệng, đạo, bọn họ bất là hướng về phía ngô tới không. Hiện tại chúng ta đô loại đến dưới mặt đất đi. Thừa dịp đêm đen phong cao chạy lý đảo hai khỏa bất thì xong rồi không? Tề Hạo Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, cũng là ngươi hội nghị đến đơn giản như vậy, có thể thời khắc chú ý ngũ doanh thả phái ra mật thám, trừ người Hồ, đó chính là các quân doanh. để cho bọn họ tin bị các tướng sĩ nghiêm mật bảo hộ là một loại thu hoạch mà không phải một loại vũ khí, ngươi được trước đem đầu của bọn họ ninh xuống giả bộ thượng nông dân đầu mới được. Tề Hạo Nhiên không nhìn Mục Dương Linh trừng lớn mắt, đạo, gia đã sớm biết bọn họ bất là hướng về phía Ngô tới, cho nên nhất đã sớm đem đông tây chuyển qua gia và tử câm trong phòng, sau đó ở kho lý phóng kỷ cái dương lớn, hiện tại đại gia bảo hộ chính là kia kỷ cái dương lớn. Mà toàn bộ ngũ doanh, trừ kho cũng chỉ có hắn toàn bộ chủ tướng ở gian phòng bảo hộ được nghiêm mật nhất, Ngô phóng ở nơi đó đồng dạng an toàn. Cho nên những thứ ấy nhân bây giờ là hưởng phí công phu, hiện tại Tề Hạo Nhiên là canh giữ ở ngũ doanh lý, người đến nhất bát hắn chào nhất bát, có thể không tức quá người khác sao. Chương 219, 220. Thứ 220 chương đề nghị. Phạm Tử Câm tính toán một chút nàng bằng trong phòng thỏ, đạo, có thể ra lan cũng là 4.000 đến chỉ đi, đây cũng quá thiếu đi. Mục Dương Linh rút chịu khỏe miệng đạo, ngài cho dù ngại ít cũng phải nhìn nhìn ta ở đây nhiều đại, ta này 68 mẫu đất dưỡng nhiều như vậy thỏ đã là cao gánh nặng, nếu không phải là này đó thỏ nó không kén ăn, còn có thể đem kiền mạch cỏ chạm nát uy bọn họ, này 4.000 đến chỉ ta toàn cấp xuất thủ, ngươi muốn biết, ta bên này còn có vài thiên con thỏ nhỏ đâu. Phạm Tử Câm hừ hừ hai tiếng, đạo, nơi này có đủ hay không là vấn đề của ngươi, ta chỉ nhìn kết quả, nếu như không đủ ngươi đại có thể đi khai hoang hoặc đi mua đất. Tề Hạo Nhiên xả nhất căn cỏ nuôi súc vật cắn trong miệng, vì Mục Dương Linh nói chuyện đạo, nàng còn một phân tiền không dãy đâu, đâu có tiền đi mua đất. Lại đối Mục Dương Linh bảo đảm đạo, ngươi cứ yên tâm dưỡng thỏ, Tử Câm xuôi nam đội buôn đã về, thịt thỏ đinh rất được hoan nghênh, Trần Quản sự đã cùng nhân nói được rồi, một năm cho bọn hắn tống tam tranh hóa, ta kêu phòng thu chi giúp ngươi tính quá, chiếu này tiền lời, ngươi một năm có thể kiếm không ít tiền. Phạm Tử Câm chừng hắn liếc mắt một cái, nói với Mục Dương Linh, hiện tại nguồn tiêu thụ không có vấn đề. Chính là nguyên liệu quá ít, mỗi lần chỉ có mấy nghìn con thỏ, làm được thịt thỏ đinh nhìn nhiều, nhưng thực phân tiêu ra liền không một chút nào nhiều. Phạm Tử Câm cũng không phải là chỉ hội đưa ánh mắt đặt ở Lâm An Phủ Nhân, Lâm An Phủ ngoài Đại Thành, hắn một cũng không nghĩ phong quá, Trần Quản sự mới đem lương thực trở về đến, liền lại dẫn theo cuối cùng một nhóm thịt thỏ đinh ra, lần này hắn nhiệm vụ chủ yếu là nói chuyện làm ăn, tìm hảo nguồn tiêu thụ, mà thịt thỏ đinh cũng chỉ có mấy trăm quán, cũng không nhiều. Tề Hạo Nhiên cũng định ở ngũ doanh nội chính thức phân ra một phần cho hắn xây tác phường, Phạm Tử Câm cũng đã chọn xong quản sự, đều là theo lão binh tàn binh trúng tuyển, mà các nơi đóng quân tống qua đây không thể lại ra chiến trường binh tất cả đều bị phân tới tác phường lý. Không chỉ có thể bảo đảm bọn họ ăn uống, bọn họ trị thương cần thiết dược cũng tất cả đều do tác phường ra, trừ này ngoài quân hưởng cũng bị hoa tới tác phường danh nghĩa, do tác phường cho bọn hắn phát quân hưởng. Như vậy quân đội giảm bất chi. Mà này đó vốn hội áo cơm bất kế tản binh láo binh cũng có thể được đến an trí. Ngũ doanh bên này động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi hội hấp dẫn người ngoài chú ý, Tề Tu Viễn cuối cùng nhượng Mạc Hùng dẫn người qua đây, tiểu tướng quân để cho ta tới thủ kia kỷ miệng cái dương lớn, áp giải hồi Tây doanh. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, chỉ các ngươi mấy người này. Mạc Hùng cười nói, cho nên còn cần tiểu tướng quân phái người hộ tống. Mặc dù kia kỷ miệng cái dương lớn lý trang chỉ là thạch đầu, nhưng có không ít người nhớ. Tề Hạo Nhiên muốn đem này phiền phức tống ra, dĩ nhiên là không thể để cho nhân biết bên trong trang chính là thạch đầu. Tề Hạo Nhiên và Mạc Hùng xoáy lĩnh hạo hạo đáng đáng tương đông tây đưa đến Tây Doanh, dọc theo đường đi trái lại có không ít người vây xem, lại không có phát sinh ngoài ý muốn. Kia xe bị người lý ba tầng ngoại ba tầng che chở, nếu ai lao tới đó chính là thuần túy tìm chết. Giang Trạch tiếp quản này kỳ cái dương lớn, thở dài nói, ta đây là nhận một tay phiền phức ca. Mạc Hùng liếc mắt nhìn hắn, đạo, ngươi nếu như không vui. Ta và tướng quân nói một tiếng, thứ này ta đến bảo quản. Giang Trạch hừ một tiếng, đạo, muốn cướp công nói một tiếng, chớ đem nói được quá tốt nghe, hình như là cho ta giải nhiễu tựa như. Vậy ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mã, nay kỷ miệng cái dương ở lại ngươi ở đây, có thể cho ngươi mang đến bao nhiêu công lao. Chúng ta Tây Doanh hiện tại cũng không tất cả tướng quân nắm chặt dưới, tướng quân muốn mượn việc này tương những thứ ấy nhân đá ra đi, ngươi còn là mở to hai mắt nhìn nhìn gần nhất có ai ở ngươi trước mặt hạt nhảy lên đi. Nô chuyện tướng quân cũng chỉ nói cho bọn hắn biết mấy tâm phúc, cái khác tướng sĩ cũng không biết tình huống cụ thể. Ở ngô hạt giống đô gieo hạt dưới tình huống, đương nhiên là có thể giấu giếm ở một ngày là một ngày, thậm ra đã ở mật thiết quan tâm chuyện này. Vốn tưởng rằng Tề Tu Viễn tối đa có thể xuống chút nữa kéo 10 ngày nửa tháng, ai biết liên tiếp một tháng quá khứ, loại xuống ngô đều dài hơn có cẳng chân cao như vậy, triều đình còn là một điểm tiếng gió đô không nghe thấy. Trầm Tam chỉ nghĩ che mặt, Trầm Ngũ cô nương ngạc nhiên hỏi. Là Tề Tu Viễn bảo mật tính làm được quá tốt, còn là triều đình thái vô năng. Cái này đầu nhân ít ít nhiều nhiều đô đoán được một ít đi. Cũng đã lâu. Trầm Tam đạo, chỉ sợ hiện tại Tề Tu Viễn cũng nóng ruột nhường cho triều đình biết đâu, hán văn thư dự đoán cấp nội các khấu hạ. Tề Tu Viễn văn thư đích xác cấp nội các khấu hạ, cấp trên chỉ đắp một khẩn cấp, cũng không phải quân báo, nội các bắt được trên tay hậu cũng không mở ra trực tiếp trước để một bên, bởi vì năm nay các nơi lương thực thu hoạch cũng không quá hảo, cho nên từ tháng 5 tới nay dâng thư cầu quân lương quân đội là càng ngày càng nhiều, hoàng đế phát hỏa, bọn họ là có thể đem sổ con đi xuống kéo liền kéo. Cho nên đợi được hoàng đế cuối cùng ở rất nhiều tấu chương trông được đến Tề Tu Viện báo cáo Ngô số liệu cùng với cấp tứ bản thôn cầu thưởng cho văn thư lúc, Hưng Châu phủ Ngô đã trổ đông. Hoàng đế nhìn mặt trên số liệu mở to hai mắt nhìn, lại nhìn dưới ngày, tay run lại run rẩy, hắn chỉ vào dưới nội các đại thần tức giận đến nói không nên lời đến. Như vậy quan trọng khẩn cấp văn thư, các ngươi vậy mà đè xuống lâu như vậy mới trình đưa lên đến, quả thực là bỏ rơi nhiệm vụ, chấm. Hoàng đế đại thở một cái, đạo, chấm phạt các ngươi nửa năm bổng lộc, trở lại viết nhận tội sổ con đi. Tân tướng cúi đầu, không thể không tiến lên một bước thấp giọng hỏi, hoàng thượng, không biết Tề tướng quân ở sổ con chung viết cái gì, nhượng ngài như vậy phẫn nộ. Phẫn nộ. Hoàng đế trực tiếp tương sổ con vô vào trên đầu của hắn, chấm là kinh ngạc vui mừng, nếu không phải là các ngươi áp sổ con bất báo cáo, chấm hội phẫn nộ không. Tề Tu Viện dưới quyền cai trị có người loại giang ngô, thế tông hoàng đế nói ngô. Hoàng đế mắt long lánh, đạo, Khâm Thiên giám không phải nói sang năm các nơi có thể sẽ khô hạn không? Vừa lúc, ngọc này mễ loại hạn, quảng mà loại chi, chấm thần dân là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tần tướng nhặt lên sổ con cẩn thận xem, vi nheo lại ánh mắt, cười nói, chúc mừng thánh thượng, chúc mừng thánh thượng, chỉ là Tề tướng quân ở trong thư nói mẫu sản mới có 572 cân, cách thế tông hoàng đế nói mẫu sản nghìn cân vẫn có rất lớn chênh lệch. Hoàng đế cười nói, đó là bởi vì bọn họ dùng chính là hạ đẳng. Nếu như loại ở thượng đẳng trên mặt đất, tự nhiên sẽ càng cao, cho dù không đạt được mẫu sản nghìn cân, có 1.6-700 cân cũng rất tốt. Là như thế này không sai, nhưng Tề tướng quân trên tay cũng chỉ có 1.6000 cân ô, cho dù toàn bộ dùng làm hạt giống cũng loại không được bao nhiêu, này quảng mà loại chi chỉ sợ. Tần tướng thấy hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp tục nói, cho nên loại này thực chỉ sợ còn là lấy tiểu mạch lúa nước là chính, bất quá Tề tướng quân đã hiểu được trồng phương pháp, kia cách mở rộng ngô trồng cũng không xa. Lâu là 4-5 năm, ngắn thì tam 2 năm, chúng ta nhất định có thể loại ra nhiều hơn ngô lấy dùng làm hạt giống, cho nên thánh thượng, nhượng Tề tướng quân phái người từng kia 1.6000 cân hạt giống trước vận đến kinh thành, sang năm đầu xuân liền hạ phát hạt. Giống cấp nông hộ các trồng, đúng rồi, còn có kia tứ bản thôn dân, cũng muốn đưa. Đến kinh thành đến, do bọn họ chỉ đạo nông hộ, như vậy nhưng bảo không sơ hở. Hộ bộ thượng thư Trương Thành liền tiến lên một bước đạo, thánh thượng, tần tướng nói đúng. Giang Nam từ trước đến nay là ngư mễ vùng sông nước, ở đây trồng ngô khẳng định muốn hơn Hương Châu phủ như vậy man hoang nơi tốt hơn, hẳn là sớm hạ chỉ ý nhượng Tề tướng quân tương hạt giống hòa nhân tống qua đây. Chương 220-221. Thứ 221 chương mừng giận cùng đến. Đúng vậy, Hoàng thượng, sớm hạ thánh chỉ hảo, nếu không phương Bắc Tuyết rơi đường lui liền không dễ đi, loại này tử nhưng muốn bảo tồn hảo, nếu như bị ẩm chỉ sợ ảnh hưởng trồng. Ngự thư phòng lưu lại đại thần nhao nhao hòa cùng. Vốn còn muốn lưu đến ngày hôm sau lại cùng triều thần thương lượng hoàng đế cũng không khỏi cảm thấy gấp gáp khởi lai, kia chấm này sẽ hạ chỉ, nhượng truyền chỉ nội thị tức khắc ra khỏi thành đi Hưng Châu phủ. Tần tướng khỏe miệng nhất trọn, chắp tay chúc mừng đạo, thần ở đây trước chúc mừng thánh thượng, nội thị đại nhân ra roi thúc ngựa, 20 ngày nhưng đến Hưng Châu phủ, bất ra 2 tháng, thánh thượng là có thể nhìn thấy thế tông hoàng đế khen ngợi hẳn giống. Hoàng đế ha ha cười, đạo, này còn may mà Tề Tu Viễn tuệ nhãn thức anh tài. Tứ bản thôn dân cũng không thể không có công, trăm năm qua không quên thế tông hoàng đế tổ hấn, siêng năng nghiên cứu ngô trồng phương pháp, cho dù sở thuộc châu quận bị quân kim chiếm đoạt cũng vẫn không quên cố hương, dẫn theo hạt giống hòa trồng phương pháp đến đầu, nên thưởng. Hoàng đế nói xong, nhượng ngự đi về phía trước đi phát thảo ý chỉ, đạo, tứ bản thôn dân công đầu, thưởng bọn họ hoàng kim ngàn lượng, thêm tam đẳng thưởng cho, Tề Tu Viễn đồng dạng không thể không có công. Hoàng đế dừng một chút, lên đường, thưởng hắn chính tam phẩm tuyên phụng đại phu. Tùy nội thị thánh chỉ cùng nơi đi Hưng Châu phủ. Tần tướng khỏe miệng ngoắc ngoắc, dẫn đầu quỳ xuống miệng nói vạn tuế. Hoàng đế chi đắc ý mãn nhìn dưới đại thần, rất là cao hứng. Ngày hôm sau, Tề Phong liền biết con của hắn nhảy theo tứ phẩm tăng tới chính tam phẩm, mặc dù hắn vẫn như cũ chỉ trưởng Hưng Nguyên phủ Tây Doanh, cũng đã là chính tam phẩm tuyên phụng đại phu, sau này chỉ hội thăng được nhanh hơn, lại vừa nghe nói con trai là phát hiện quan trọng như thế gì đó, mà hắn lại một điểm tin tức cũng không có thu được lúc, ánh mắt càng là ám trầm. Nhà ai cha con làm quan không phải liên hệ tin tức, tương đỡ tương trợ. Chỉ có hắn, cái kiêng lịch tử có tin tức gì chưa bao giờ sẽ nói cho hắn biết một tiếng, nếu không hắn gì còn hội như thế bị động. Tề Phong tươi cười cứng ngắc ứng đối các đồng liêu chúc mừng, không khỏi sinh ra muốn đem tiểu nhi tử gọi về tới ý nghĩ, nếu như tiểu nhi tử còn đang hắn ở đây, con lớn nhất còn có thể làm chuyện gì cũng không cố hắn không. Tề Phong về nhà hậu để quản gia con trai Chu Hưng Tông lập tức khởi hành đi Hưng Châu phủ đem tiểu nhi tử Tề Hạo Nhiên tiếp về. Hoàng đế là ngóng trông nội thị đi đem đồ vật hòa nhân mang về, Tề Phong cũng ngóng trông Chu Hưng Tông đem tiểu nhi tử cấp mang về, cho nên nhất thời đối Hưng Châu phủ đô nhiều một chút quan tâm. Đảng nội thị chạy tới Hưng Châu phủ thời gian, loại hạ ngô mới vừa kết xuất nho nhỏ ngô bao, Mục Dương Linh và các hương thân chính cấp ngô làm cỏ. Tề Tu Viễn nghe nội thị nói muốn đem hạt giống hòa tứ bản thôn dân mang đi kinh thành, liền nháy nháy mắt, vô tội nói, ta dâng thư đã lâu, vẫn không thấy đáp lại, còn tưởng rằng thánh thượng là đúng này sản lượng không thích, cho nên vì thí nghiệm, ta lại đem tất cả hạt giống đô loại đi xuống, còn tứ bản thôn dân, bọn họ tất cả đều sắp xếp quân hộ lý, hiện tại đang dưới mặt đất chỉ đạo đại gia trồng nô đâu. Nội thị mở to hai mắt nhìn, hỏi, Tề tướng quân, này cũng bắt đầu vào thu, thế nào còn gieo hạt? Ngọc này mễ có thể dài được đi ra không? Nội thị cho dù không loại quá cũng biết thưởng thức, chỉ nghe nói qua khí hậu ấm áp ẩm ướt phía nam có thể loại đệ nhị quý, chưa từng nghe nói lạnh lẽo khô giáo Hưng Châu phủ cũng có thể trung đệ nhị quý lương thực. Tề Tu Viễn bận đạo, đại nhân có sở không biết, ngọc này mễ loại hạ, thu lúa mạch sau chỉ cần ngay sau đó gieo hạt, có lẽ là có thể đuổi ở đệ nhất tràng tuyết rơi đến trước thu hoạch. Nội thị mở to hai mắt nhìn, có lẽ. Tề Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, đạo, này không phải là vì nhanh hơn loại ra thế tông hoàng đế sở nói cái loại đó ngô không? Thánh thượng chậm chạp chưa có trở về phục, bản tướng còn tưởng rằng là bởi vì này mẫu sản quá thấp duyên cớ, cho nên. Nội thị mặt đô đen, lại khó mà nói ra đây là nội các đệ xuống sổ con duyên cớ, theo Tề Tu Viễn thượng sổ con đến bây giờ hắn đến chuyển chỉ, trước sau đã có 3 tháng công phu, cũng khó trách hắn thấp thỏng. Nội thị một hơi ngăn ở trong lồng ngực, cuối cùng còn không thể không phất tay nói, này là tin tức bất thông tạo thành, cũng chẳng trách Tề tướng quân, còn là tương tứ bản thôn dân gọi tới, thánh thượng có thưởng cho xuống. Nội thị tương hai đạo ý chỉ đô tuyên, lại một chút cao hứng cũng không có, hoàng đế bàn giao tam kiện sai sự, hắn chỉ hoàn thành nhất kiện, còn tương tứ bản thôn dân mang về trái lại dễ, đạn hạt giống cũng không, còn muốn nhân trở lại làm gì. Ngọc này mễ loại xuống có thể hay không thu hồi lại còn không nhất định đâu, biết Tề Tu Viện đem tất cả hạt giống đô loại đi xuống hắn càng là ưu sầu. Biết tốt nhất tìm được trồng phương pháp, loại này tử lại gọi bọn hắn cấp lăn qua lăn lại không có. Nội thị chỉ có thể viết một phần khẩn cấp văn thư. Lấy cấp tốc huy chương đồng phát ra ngoài, đây là thánh thượng ngự ban cho, may mà hắn trước khi đi thánh thượng cho hắn thứ này, nếu không còn không biết muốn thế nào thông chi thánh thượng đâu. Huy chương đồng vừa ra, trạm dịch không dám lãnh đạm, chọn tốt nhất ngựa hòa chuyển tin nhân nhật đêm đi gấp, một ngày 4-500 dặm hướng Lâm An phủ đuổi, 6 ngày hậu chạy tới Lâm An phủ, chuyển tin nhân cơ hồ hư thoát tương thư tín đưa đến nội các. Nội các vừa nhìn là thiên sứ khẩn cấp văn thư, cũng không dám lãnh đạm, suốt đêm trình đưa vào cung. Hoàng đế theo sủng phi trên giường bò dậy mở ra tín vừa nhìn, một búng máu suýt nữa liền nôn ra, hắn run rẩy tay chỉ dưới truyền tin thái giám nói không nên lời đến. Sủng phi bận cho hắn vô ngực thuật khí, hô, hoàng thượng, ngài thế nào? Ngài cũng đừng dọa thần thiếp a. Hoàng đế mắt cũng có thể đỏ, cắn răng nói, lệnh, nội các không làm tròn trách nhiệm, bỏ rơi nhiệm vụ, toàn cho chấm cách, toàn cách. Hoàng đế tức giận đến suýt nữa linh hồn xuất hiếu, hắn đã hận nội các đại thần, vừa tức Tề Tu Viễn. Nhưng Tề Tu Viễn lý do đầy đủ, lấy không được hắn chút giận, kia chỉ có thể lấy tên đầu sỏ nội các phát hỏa. Đáng thương bốn vị nội các đại thần cho rằng phạt phụng nửa năm cho dù xong, ai biết đến tiếp sau ở chỗ này chờ. Hoàng đế mắt đỏ rực ở bên giường ngồi nửa ngày, cuối cùng đạo, lệnh nội thị ở lại Hưng Châu Phủ, lấy quan trồng hiệu quả về sau, nếu như ngô tài năng ở Hưng Châu Phủ trồng đệ nhị quý, chấm đại thưởng Tề Tu Viễn. Hoàng đế thật sự là không muốn trọng thưởng võ tướng. Đã lần này võ tướng lại hòa việc đồng áng liên lụy đến cùng nhau. Một quốc gia quan trọng nhất chính là việc đồng áng, đây là liên quan đến dân sinh kế hoạch lớn, hoàng đế tự nhận không phải bước đồng nhân, cho nên Tề Tu Viễn nếu như thật ở việc này thượng lập công lớn, hắn nguyện ý cho hắn đại thưởng, chính là phong hắn cái tước vị cũng được. Hoàng đế tương phen này ý tứ truyền đi, chỉ hy vọng Tề Tu Viễn có thể vì thế không chịu thua kém một ít. Nhưng Tề Tu Viễn chí hướng không ở này, hòa viên tướng quân như nhau. Tề Tu Viễn nguyện vọng lớn nhất còn là thu phục cố hương, trọng trấn Đại Chu. Ở hoàng đế nói ra lời nói này thời gian, hắn đang cùng đệ đệ thương lượng thế nào chiếm lĩnh Bao Sơn huyện. Chiếm lĩnh Bao Sơn huyện là Tề Hạo Nhiên đưa ra, ở trang rất là xuất hiện thời gian hắn liền có này tâm tư, trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, hiện tại hắn tính toán đưa ra hành động. Chương 221-222 Thứ 222 chương phát hiện. Bao Sơn huyện là Minh Thủy huyện Lâm huyện, mặc dù một lệ thuộc Hưng Châu phủ, một lệ thuộc Hán Trung phủ. Hai huyện mặc dù là Lâm huyện, đã giao thông tỉnh bất tiện, bởi vì vắt ngang ở hai huyện trung gian chính là liên miên núi lớn hòa sông lớn, trước đây trái lại có điều đường nhỏ cung người đến hướng hai huyện, nhưng này cũng chỉ là đường nhỏ, hai bên núi cao tuấn thạch, liên một chiếc tiểu xe đẩy tay đô thông bất quá, cho nên từ trước mọi người đều muốn trước quá Hương Châu phủ hậu ra Hương vùng sắt cổng thành tiến vào Hán Trung phủ, sau đó mới đến Bao Sơn huyện. Mà này tiểu đạo đã ở quân Kim chiếm lĩnh Hán Trung phủ hậu bị Đại Chu quan binh cấp nổ trên núi đất đá xuống ngăn chặn. Đãng Trang rất là cho bọn hắn cung cấp một cái khác đường nhỏ. Bao Sơn huyện hòa Minh Thủy huyện đường bất thông, Tề Hạo Nhiên cuối cùng mục tiêu cũng không phải là nó, mà là cả Hán Trung phủ. Tề Tu Viện tự nhiên cũng biết nhà mình đệ đệ dạ tâm, trận này chiến dịch cũng không phải là muốn đệ đệ chỉ huy, mà là nhượng hắn xung tác tiên phong. Tề Hạo Nhiên từng ở trước mặt hắn nói ngoa quá chính mình cuối cùng nửa năm huấn luyện ra trinh sát doanh thế nào lợi hại, lúc này coi như là một khảo nghiệm. Bao Sơn huyện cũng không có quân Kim đóng quân, chỉ cần chiếm lĩnh huyện nhà, khống chế được bên trong nhân, bọn họ là có thể lấy Bao Sơn huyện vì cứ điểm hướng toàn bộ Hán Trung phủ mở rộng. Mà Tề Tu Viễn phải đem đại lượng binh mã lặng yên không một tiếng động chuyển nhập Hán Trung phủ, kia thì không thể đi qua Bao Sơn huyện, bởi vì cái kia đường nhỏ không quá mã hòa đồ quân nhu lương thảo, cho nên Tề Hạo Nhiên bọn họ ở chiếm lĩnh Bao Sơn huyện hậu liền phải nhanh một chút khống chế được Bao Sơn huyện 12 hơn dặm Thanh Sông trấn. Thanh Sông trấn nối thẳng Hương Châu phủ Thuận trấn huyện Cờ Hàng trấn, chỗ đó thiết có hai nước chạm gác, có binh sĩ gác, nhiệm vụ của Tề Hạo Nhiên chính là tiêu diệt những binh lính kia, nhượng Tề Tu Viễn binh mã có thể nối thẳng Thanh Sông trấn. Binh mã tiến Hán Trung phủ, bọn họ là có thể trong ngoài giáp công bắt Hán Trung phủ. Tề Tu Viện dám vào lúc này đánh Hán Trung phủ, trừ mình ra binh mã cường tráng, sở hữu tân biên binh lính đô huấn luyện qua ngoại, còn có một điểm trọng yếu nhất chính là Hán Trung phủ bởi vì thu hoạch không tốt, trong khoảng thời gian này vẫn có chút hỗn loạn. Lúc này đánh vào Hán Trung phủ, lợi cho thu dân tâm, huống chi, sang năm khả năng có đại thai, này đã thai nạn cũng là kỳ ngộ, thừa dịp này nhiều cơ hội hợp nhất một ít binh sĩ hòa quân hộ. Với hắn chỉ có lợi không có chỗ xấu. Đương nhiên, Tề Tu Viễn sẽ không chính mình gánh vác này nguy hiểm, cho nên hắn ở chế định kế hoạch hậu liền hòa Viên tướng quân đi một phong thư, hẹn nhau hắn cùng nhau thu phục quốc thổ. Đây là Viên tướng quân suốt đời nguyện vọng, chỉ cần có khả năng, hắn đôi hội đi nỗ lực. Tề Tu Viễn mặc dù không biết chính mình hành động cụ thể thời gian, đã tin lấy Viên gia quân tinh nhuệ nhất định là thời khắc làm chuẩn bị, chỉ cần hắn ở đây khẽ động, Viên gia quân liền sẽ ra mặt kiểm chế Thái Châu, Đường Châu vùng binh mã. Tề Tu Viện tương mỗi một vấn đề đô suy nghĩ tới, thấy Vinh Hiên cũng tìm bất xảy ra vấn đề gì, liền cười nói, như vậy liền kế định rồi, việc này chỉ chúng ta bốn người biết, trước đừng nói cho dưới tướng sĩ, Hạo Nhiên, ngươi bây giờ trở về đi chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Tử Câm thấy tất cả mọi người có việc làm, chỉ có hắn một người rảnh rỗi, bận đạo, đại biểu ca, còn có ta đâu, ta cũng theo Hạo Nhiên đi đi. Không được, Tề Tu Viện lạnh mặt đạo, ngươi thành thành thật thật cùng ở Vinh Hiên phía sau, theo hắn điều phối lương thảo. Hạo Nhiên là đi giết người, không phải đi dạo chơi ngoại thành, ngươi đi chỉ hội thêm phiền phức. Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn đại biểu ca, hắn lúc nào thêm quá phiền toái. Vinh Hiên khép cười một tiếng, nói với hắn, Hạo Nhiên bọn họ muốn hành quân gấp, coi như là thụ quá huấn luyện binh lính cũng có thể không chịu nổi này cường độ, ngươi còn là đừng nghĩ đi theo, chủ bị hậu lương thảo mới là điều quan trọng nhất. Đúng rồi, ngươi nhân theo Lâm An phủ mang về lương thực Tây Doanh trước trưng dụng, đảng chiếm Hán Trung phủ. Chúng ta trả lại cho ngươi ngũ doanh. Cái này đổi Tề Hạo Nhiên nhảy lên, như vậy sao được? Đó là ta các ngũ doanh lương thảo, chúng ta nhưng muốn cạn lương thực. Tề Tu Viễn một ngón tay đạn ở hắn trên trán, đạo, đừng cho là ta không biết các ngươi năm nay ngũ doanh thu bao nhiêu của lương, năm nơi đóng quân liền thuộc của các ngươi tối đa, ngươi lén khấu bao nhiêu. Tề Hạo Nhiên hô lớn, ta đã so với bọn hắn nhiều giao 1/3, đại ca không thể đem tất cả quân lương đô cấp muốn đi. Lúc trước tu thủy lợi thời gian ta thế nhưng cùng Tôn gia hòa Triệu gia mượn không ít lương thực, còn chưa có trả lại cho người ta đâu. Tề Tu Viện ho nhẹ một tiếng, lãm đệ đệ bả vai nói, đại ca biết ngươi bây giờ khó khăn, nhưng bây giờ không phải là tình huống đặc thù không. Muốn cho các tướng sĩ đấu tranh anh dũng, tổng muốn cho bọn hắn ăn cơm no. Tề Hạo Nhiên không vui đạo, ta cho ngài nhiều như vậy quân lương, bất đô ở kho lý không. Tử Câm theo Giang Nam mang về những thứ ấy nhưng là chúng ta dùng bạc mua, tốn không ít tiền đâu. Đó là lưu đến sang năm, chỉ cần khẽ động dùng cũng sẽ bị nhân phát hiện, hiện tại hành động không phải bảo mật không. Thánh thượng cũng không hy vọng biên ải có nữa chiến sự, ngươi là nghĩ chúng ta binh còn chưa xuất quan liền bị thánh thượng triệu hồi. Tề Hạo Nhiên suy sụp hạ vai, chỉ có thể ứng hạ, trong lòng lại ở nói thầm hoàng đế, rõ ràng là cho hắn thu phục quốc thổ, hắn lại muốn chết mệnh ngăn, cũng không biết là cái gì tâm lý. Tề Hạo Nhiên trở lại chuẩn bị, tương và Mục Dương Linh huấn luyện nửa năm trinh sát doanh điều ra, cũng không nói cụ thể muốn đi làm gì. Chỉ cố gắng bọn họ một phen, sau đó dặn bảo nhà bếp cho bọn hắn ăn được uống hảo. Sau đó sáng sớm hôm sau, Tề Hạo Nhiên liền mang theo nhân lặng lẽ vào núi đi. Mục Dương Linh nằm sấp ở trong rừng, nhìn Tề Hạo Nhiên mang theo trinh sát doanh lên núi, chân mày không khỏi vừa nhíu, mặc dù nàng và hắn thường xuyên mang người ở trong rừng huấn luyện, đã chưa bao giờ như vậy chuẩn bị quá. Toàn thân bọn họ quân bị, vừa nhìn chính là muốn đảm nhiệm vụ tiết tấu. Mục Dương Linh nằm sấp ở trong rừng rậm nhìn bọn họ tan biến ở trong rừng, trong đầu hồi suy nghĩ một chút, chỗ ấy tựa hồ là đi thông tứ bản thôn đường nhỏ. Mục Dương Linh xác định nhân đi xa hậu mới thở ra một hơi, đứng dậy vô vô cỏ tiết, cầm lên trên mặt đất cung tên đang muốn quay người, thân thể đột nhiên cứng đờ, có chút cứng ngắc quay người, Tề Hạo Nhiên chính lạnh mặt nhìn nàng. Mục Dương Linh cứng ngắc cười, đưa tay phải ra tượng chiêu tài miêu như nhau vẫy vẫy, đạo, trùng hợp như thế à. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi nếu như đem hô hấp phóng được càng nhẹ một ít mới tính chuyện như vậy. Mục Dương Linh biết hắn nói là lời nói thật, vừa nhìn thấy Tề Hạo Nhiên một khắc kia nàng tâm tư phập phồng, vốn đã cùng hoàn cảnh dung hợp cùng một chỗ, lại không cẩn thận lọt khí tức, chỉ là một cái chớp mắt, không nghĩ đến liền bị Tề Hạo Nhiên đã nhận ra. Mục Dương Linh một bên vì mình lơ là chán nản, một bên lại vì Tề Hạo Nhiên trưởng thành cao hứng, hắn có thể lợi hại như vậy, có thể có nàng điều giáo công lao ở. Ngươi muốn đi Hán Trung phủ? Tề Hạo Nhiên vốn không muốn nói, đán vẫn gật đầu, trừng mắt uy hiếp nàng, việc này không được nói ra. Mục Dương Linh lại cảm thấy một điểm uy hiếp lực cũng không có, cười cười, nhìn hắn nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhưng phải sống trở về, biệt tượng lần trước như nhau, ném đi đại nửa cái mạng. Tề Hạo Nhiên cũng nghiêm túc, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sống về, cha ngươi cũng sẽ sống về. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, cha ta cũng tham gia. Tề Hạo Nhiên liền cười, thật đúng là bị lừa đi, thật ngốc. Hắn dương lên tay, đạo, được rồi, ra đi. Lúc ta không có ở đây ngươi giúp ta nhiều chú ý một ít ngũ doanh tình huống, còn có Ngô sự tình cũng muốn ngươi tốn nhiều tâm, cũng đừng bị người cấp trộm. Chương 222, 223. Thứ 223 chương chiến khởi. Tề Hạo Nhiên mang người trốn ở trong rừng, dùng thiên lý nhãn quan sát trạm gác tình huống. Hiện tại, bọn họ liền ngốc ở trạm gác phía sau, Bao Sơn huyện đã bị bọn họ khống chế được, Thanh Sông Trấn Lý có quân kim đóng quân quân đội, Tề Hạo Nhiên mang những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ kinh động Hán Trung phủ chú quân, cho nên tính toán trước chấn tạp nhân lộng dụng, đảng Giang Trạch dẫn người qua đây hậu cùng nhau nữa đập dụng Thanh Sông Trấn Lý chú binh. Tề Hạo Nhiên tương thiên lý nhãn bỏ vào tùy thân mang theo một ống lý, khe nói, toàn bộ ẩn nấp thân hình, bọn họ dùng cơm tối lúc động thủ, không muốn làm ra vang động quá lớn, Mục Thạch, dẫn người đi bảo vệ mỗi giao lộ, tuyệt đối không được đào tẩu một người. Mục Thạch đứng hạ, dẫn theo một đội người ly khai. Tề Hạo Nhiên liền nằm sấp ở trong rừng rậm nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian vừa đến, hắn liền mở mắt, Phi Bạch một thân ăn mặc gọn gàng nằm sấp ở bên cạnh hắn, khẽ nói, ra, đã đến giờ, bọn họ đô giao ban đi ăn cơm. Động thủ. Tề Hạo Nhiên người phía sau phân tán chiều trạm gác gian phòng tiềm quá khứ, Tề Hạo Nhiên thì mang theo Phi Bạch và ngoài ra mấy người đi quan khẩu. Chỗ đó giữ 18 cái binh, lúc này sắc trời đã mờ tối, Tề Hạo Nhiên nương cây cối bí mật thân hình đi tới, trên tay trượt xuống chùy thủ, thừa dịp nhân không chú ý, che một người miệng lau mũi hắn. Canh ba trung hậu, mọi người tụ ở đây, Tề Hạo Nhiên hỏi, thế nào? Toàn quan 64 nhân toàn ở chỗ này. Mục Thạch cũng gật đầu nói, không người chạy trốn. Cấp người của chúng ta báo tin, người của bọn họ có thể qua đây, tương trạm gác truyền khai, các ngươi hiện tại luân phiên nghỉ ngơi, một hồi chúng ta muốn đi Thanh Sông Trấn, trời sáng trước muốn đánh hạ Thanh Sông Trấn. Mọi người ứng hạ. Mục Dương Linh đang ngồi ở giữa sườn núi thượng nhìn xuống dưới ngô, hiện tại ngô mọc khả quan, hai ngày trước vừa mới hạ một trận mưa lớn. Không chỉ giảm bớt dưới mặt đất tình hình hạn hán, cũng làm cho đại gia nước ăn tùng bông lỏng. Hiện tại ngô dưới mặt đất ngô đã có ngô hạt, bởi vì có Tề Hạo Nhiên trước khi đi dặn, Mục Dương Linh đối ngô an toàn vấn đề càng thêm quan tâm. Mặc dù ở đây mỗi ngày cũng có binh sĩ qua lại tuần tra, nhưng nàng vẫn như cũ mỗi ngày hội ngồi ở giữa sườn núi thượng nhìn xuống. Đã lấy nhãn lực của nàng, có thể nhìn thấy địa phương vẫn như cũ hữu hạn. Mục Dương Linh nghĩ, nếu là có nhìn nhau kính mắt thì tốt rồi, có lẽ nàng có thể mình làm một đôi. Tề Hạo Nhiên rất bảo bối trong tay hắn kia quản thiên lý nhãn, không biết ở nàng cũng làm ra một đôi hậu hắn hội thử cái gì biểu tình. Mục Dương Linh nghĩ ngợi lung tung gian, Hương Châu phủ phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng xa xưa tiếng kèn. Mục Dương Linh nhảy lên, kiếng đầu ngón chân hướng hưng vùng sắt cổng thành phương hướng nhìn. Phía dưới trên mặt đất lý lao động mọi người cũng nghe tới ô ô tiếng kèn, tất cả đều dừng lại động tác trong tay hướng Hương Châu phủ phương hướng nhìn. Nhiều thế này năm bọn họ dò số giác thanh âm tịnh không xa lạ gì. Năm nay tới nay quân Kim thường xuyên công thành, bọn họ thường xuyên nghe thấy thu binh hoặc phòng ngự tiếng kèn, này là lần đầu tiên nghe được loại này dài nhưng lại có chút sục sôi tiếng kèn. Mục Dương Linh đã chạy như bay xuống núi, dưới núi nhân có lẽ nghe không hiểu, nhưng nàng lại nghe được hiểu, đây là tiến công kèn lệnh. Tề Tu Viễn muốn hòa Kim Quốc khai chiến. Hai ngày trước Tề Hạo Nhiên đi Hán Trung Phủ là bởi vì chuyện này. Nàng còn tưởng rằng hắn muốn đi làm ám sát đâu. Mục Dương Linh chạy xuống sơn, lại không địa phương hỏi thăm tin tức, gấp đến độ xoay quanh, đã lo lắng phụ thân, cũng lo lắng Tề Hạo Nhiên. Đã là lớn như vậy quân sự hành động, kia phụ thân khẳng định muốn tham gia, hắn hôm nay là ở địch tiền còn là ở địch hậu. Sớm biết lần trước hắn lúc rời đi hẳn là cho hắn nhiều chuẩn bị một chút thuốc trị thương, cho dù không dùng được cũng có thể lấy phòng vạn nhất. Thư Huyền Nương cũng từ trong phòng ra, nàng thấy nữ nhi trên mặt có một chút lo lắng, lại hỏi, A Linh, ngươi làm sao vậy? Vừa kêu tiếng kèn là có ý gì? Là quân Kim lại công thành. Không ít thôn dân ở Mục Gia Sơn bên ngoài bồi hồi, nghe nói đô dựng lên thai, bọn họ biết Mục Dương Linh và tiểu tướng quân tốt, nói không chừng có thể biết cái gì tin tức. Mục Dương Linh lắc đầu, trầm mặt đạo, là người của chúng ta đi công quân Kim Thành. Thư Huyền Nương há to miệng, mở to hai mắt nhìn đạo, Tề tướng quân muốn đi thu phục Cố Hương. Nàng hơi có chút kích động, tiếp theo lại có một chút lo lắng, cha ngươi cũng sẽ ra chiến trường không? Nương, cha là binh, sẽ không có bất ra chiến trường binh. Thư Huyền Nương cắn răng, kia, vậy chúng ta muốn cho ngươi cha chuẩn bị vật gì không? Chuẩn bị thứ gì cũng vô dụng, đã khai chiến, ở chiến sự kết thúc trước, chúng ta là không thể nào hướng Lý Tống Đông Tây. Mục Dương Linh chỉ muốn nghe được một chút Tề Tu Viễn chiến lược mục tiêu, là chỉ tính toán kinh động quân Kim, để cho bọn họ thu lại một chút, còn là đánh hạ thành trì. Công kích tới trình độ nào? Mục Dương Linh suy nghĩ rất nhiều, một lát sau nhưng lại nhụt chí, nàng đã từng là quân nhân, biết của nàng mấy vấn đề này tất cả đều là cơ mật, Tề Tu Viễn không có khả năng nói cho của nàng, chính là Tề Hạo Nhiên cũng không có khả năng. Sân ngoại nhân cũng có chút thương cảm, bọn họ tất cả đều có người nhà ở trong quân doanh, liền có người do dự nói, này ngũ doanh nên không cần ra chiến trường đi. Không phải nói ta ngũ doanh đô là người khác chọn còn lại, thái nào không? Tú Hồng trừng mắt, ai nói ngũ doanh nạo, ta biểu thúc chính là dũng sĩ. Bên ngoài nhân phiết bĩu môi, đạo, nạo cũng không gì không tốt, chỉ cần không cần ra chiến trường là được. Mục Dương Linh không nói lời nào, chỉ là chống cằm ngồi ở trên bậc thang, đạo, mặc kệ nạo bất nạo, gần nhất nhất định có chút loạn, ta được hộ hảo ta hoa màu. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn hướng Tôn lão đầu, đạo, Tôn gia gia, việc này còn phải ngài ra mặt thỉnh các kỳ bàn bạc một chút, các kỳ đô an bài tráng đinh tuần sát, bảo đảm chắc chắn này ruộng an toàn. Tôn lão đầu cũng nghiêm túc, nhưng trong lòng kích động không ngớt, đây chính là lập uy thời cơ tốt. Hắn suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, cân nhắc đạo, bất quá tốt nhất bắt được tiểu tướng quân hoặc tiểu tướng quân bày mưu đặc kế, lớn như vậy ra cũng nghe nói một ít. Mục Dương Linh rũ mắt suy nghĩ một chút đạo, này ta giúp ngươi đi lộng. Tôn lão đầu liền đại thở phào một cái, cười nói, A Linh ngươi yên tâm, ta nhất định mang người bảo vệ tốt này một mảnh hoa màu, ai cũng đừng nghĩ theo ta thuộc hạ lấy đi một viên ô. Cũng có người đưa ra nhượng ngũ doanh ra nhiều hơn binh tuần tra, như vậy bọn họ cũng không cần điều trắng đinh, dù sao hiện tại ngũ doanh lại không muốn ra chiến trường. Đã đề nghị này chỉ là đưa ra đến liền bị bác bỏ, bởi vì ngũ doanh cũng muốn ra chiến trường, bọn họ bị sắp xếp hậu cần, vì tiền tuyến tướng sĩ vận chuyển lương thảo. Mục Dương Linh cố ý bất thời giờ đi đã tra xét bọn họ đồ quân nhu sau khi đi qua trên đường dấu vết, lấy này suy đoán trận này chiến sự quy mô. Tính nhẩm ra hậu Mục Dương Linh là vừa vui vừa lo. Thì chính là Tề Tu Viện giám động lớn như vậy trận trượng, khẳng định có nhất định lòng tin, ưu chính là, trận này chiến sự còn không biết muốn tiến hành tới khi nào, cha tự lần trước đi rồi liền không hồi quá ra, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Mục Dương Linh nhìn trên mặt đất dấu vết, cuối cùng vẫn là bắt kịp đằng trước đội ngũ, ở bọn họ còn chưa có ra mặt lan nhân thời gian xuất thủ kéo một người, chỉ vào trên mặt đất dấu vết đạo, gọi hai người ở phía sau đem dấu vết xử lý đi. Chương 223-224 Thứ 224 chương suy đoán. Áp giải lương thảo chính là ngũ doanh nhân, trong đó đại bộ phận nhân đều biết Mục Dương Linh, vốn định ngăn cản Mục Dương Linh nhân thấy rõ nàng, bận cười nói, nguyên lai là Mục cô nương, hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất dấu vết, tỉnh ngộ, đạo, Mục cô nương yên tâm, chúng ta cái này kêu là nhân tương dấu vết xử lý, đa tạ ngài nhắc nhở. Mục Dương Linh chỉ là khẽ gật đầu liền xoay người lại. Nàng dùng cành cây trên mặt đất vẽ một thứ đại khái địa đồ, trọng điểm tiêu ra kinh Triệu phủ. Hán Trung Phủ hòa Thái Châu. Hán Trung Phủ bị tập kích, nếu như nàng là Kim Quốc bên kia, như thế đầu tiên hội hướng Kinh Triệu Phủ cầu viện, đồng thời cũng sẽ cấp Thái Châu quân coi giữ truyền tin, để cho bọn họ làm tốt phòng bị hòa chi viện chuẩn bị. Kinh Triệu Phủ là muốn thành, càng là quân Kim đối thống trị Đại Chu thất đất chính trị trung tâm, Kim Quốc nhân gọi Tây Kinh, bọn họ khẳng định không dám phái ra quá nhiều viện binh, lấy phòng có người đánh bất ngờ Kinh Triệu Phủ. Thái Châu sở đóng quân quân Kim nhưng cũng bất hơn Kinh Triệu Phủ thiếu. Bởi vì Thái Châu ngoài chính là viên gia quân. Mục Dương Linh nghe Tề Hạo Nhiên đã nói, Viên Gia Quân cùng sở hữu thập hơn 2 vạn, này còn là Tề Tu Viễn biết số liệu, lần này cải biên quân chế, Viên Gia Quân chỉ hội tăng nhanh, cho nên Thái Châu sở đóng quân quân kim số người cũng không thiếu. Theo Thái Châu đến Hán Trung Phủ, hành quân gấp cũng muốn 7 ngày, Tề Tu Viễn trừ phi tài năng ở 7 ngày nội hoàn toàn chiếm lĩnh Hán Trung Phủ, nếu không liền khả năng đối mặt ba mặt giáp công. Mục Dương Linh chống cằm ngồi xổm trên mặt đất suy tư, Tề Tu Viễn là soái lĩnh lao tướng, khẳng định cũng biết điểm này, cũng không biết hắn còn có cái gì con bài chưa lật. Mục Dương Linh rất nhanh liền biết hắn có cái gì con bài chưa lật. Tề Tu Viễn xuất binh Hán Trung Phủ thiểm mù một đám người mắt, phản đối nhân có, lớn tiếng tỏ ý vui mừng nhân cũng có. Hương Châu trong phủ hiện tại ở nơi nào cũng có thể nghe thấy về chuyện này thảo luận, trong quán trà Thuyết Thư Tiên Sinh đã sửa lại trước đây lời bản, nói đến Tề Tu Viễn cố sự hòa các lộ tướng quân thu phục Cố Hương Giật Văn. Làm Hương Châu phủ chi phủ Nô Thiện Tài ở Tề Tu Viễn xuất binh hảo mới biết chuyện này, có thể tiền địa phương còn có thể kiểm chế quân đội, bởi vì quân đội lương thảo là từ địa phương ra, nhưng bây giờ quân đội lương thảo đều phải tự cung tự cấp, Tề Tu Viễn căn bản không bị ràng buộc. Nô Thiện Tài đi quân doanh tỏ vẻ kháng nghị, lại ngay cả Tề Tu Viễn mặt đô chưa gặp được, Hương Châu phủ bách tính tất cả đều kinh hồn táng đảm lại dẫn kỳ vọng nhìn Hương vùng sát cổng thành ngoại, bọn họ chỉ ở ngày đầu tiên nghe thấy quan ngoại hét hò hòa tiếng kèn. Sau Tề Tu Viễn mang tướng sĩ dường như liền vọt tới Hán Trung phủ danh giới, phổ thông bách tính liền lại cũng nghe không được bọn họ tin tức. Bọn họ vừa vì Tây Doanh tướng sĩ và Hưng Châu phủ vị lai lo lắng, bên kia Thái Châu liền truyền đến tin tức, Viên Gia Quân cũng đúng Thái Châu xuất binh. Hưng Châu phủ bách tính lập tức sôi trào, hô to đạo, Cố Hương, hồi hề. Đại gia nhất sửa đối Tề Tu Viễn lo lắng, tất cả đều lòng tin tràn đầy đạo, có viên tướng quân xuất binh, lần này nói không chừng thật có thể thu về Hán Trung phủ. Viên Gia Quân chừng 13 vạn, kỷ luật lại nghiêm minh, viên tướng quân càng là bảy mưu nghĩ kế, chỉ cần hoàng đế bất ngăn cản, nhất định có thể thu về Hán Trung phủ. Như vậy ngôn luận tràn ngập Hưng Châu phủ phố lớn ngõ nhỏ, Mục Dương Linh thế mới biết Tề Tu Viễn dung cảm đánh Hán Trung phủ nguyên nhân. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, viên tướng quân xuất binh, kia Tây Doanh áp lực liền hội nhỏ rất nhiều. Phạm Tử Câm lại có một chút mất hứng, xuất binh thu về Hán Trung phủ rõ ràng là đại biểu ca quyết định, binh cũng là đại biểu ca ra. Thế nào đến cuối cùng công lao tất cả đều ký ở tại viên tướng quân trên người. Nhưng đối với Vinh Hiên hắn khó mà nói này đó, chỉ có thể ở hồi ngũ doanh vận chuyển lương thảo thời gian và Mục Dương Linh oán giận. Mục Dương Linh lại nói, ngươi cảm thấy viên tướng quân chiếm Tề tướng quân công lao, lại nào biết viên tướng quân nguyện ý chiếm công lao này. Việc này phúc họa tương y dễ, nhưng đối với viên tướng quân đến nói, như vậy nghe đồn lại là hại lớn hơn lợi. Công cao chấn chủ. Phạm Tử Câm hỏi lại. Mục Dương Linh đạo, ta tuy hiểu biết không nhiều, đáng cũng chỉ là thánh thượng đối viên tướng quân có nhiều nghi kỵ, nếu không lúc trước cũng sẽ không liên hạ tám đạo kim bài tương viên tướng quân triệu hồi, do đó đau thất kinh triệu phủ đảng tam phủ, hiện tại lại truyền ra như vậy lời, đối viên tướng quân nhưng không phải là hại lớn hơn lợi. Hắn chưa hẳn không biết hắn xuất binh hậu hội càng nhạ hoàng đế nghi kỵ, nhưng hắn còn là xuất binh bang Tề tướng quân kiểm chế Thái Châu binh lực, nói thật, ta rất kính phục hắn. Phạm Tử Câm cười khổ, trái lại ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mục Dương Linh gật đầu, vỗ bờ vai của hắn đạo, cho nên Tề tướng quân mới gọi ngươi và Vinh Hiên đại ca nhiều học một ít, ngươi này đó nghi vấn có thể cùng Vinh Hiên đại ca nói, hắn hội giáo ngươi. Phạm Tử Câm nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi gọi trái lại thân thiết, lúc nào và Vinh Hiên ca quen như vậy? Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt đạo, ta lúc nào và Vinh Hiên đại ca thủ? Là hắn nhượng ta gọi như vậy, mặc dù mới đã gặp mặt vài lần, nhưng ta tự nhận vẫn có con mắt xem người. Mục Dương Linh đạo, chuyện này ngươi đừng quản, biệt làm sáng tỏ, càng biệt lửa cháy thêm dầu. Tướng quân hẳn là có ứng đối phương pháp, Mục Dương Linh nhìn hắn nói, lần này các ngươi xuất binh nhất định không trải qua hoàng đế đồng ý đi. Nội thị cái gì thái độ? Nếu như còn dâng thư cầu hoàng đế đồng ý, Kim Quốc bên kia sớm binh nhì bài trận được rồi, Phạm Tử Câm bĩu môi nói, còn nội thị, hiện tại sành ăn ở tướng quân trong phủ bị người hầu hạ đâu, thoải mái nguy. Mục Dương Linh liền biết bọn họ đem nhân cấp giam lỏng, nghĩ nghĩ khe nói, kỳ thực lúc này phóng hắn so với giam lỏng hắn tốt hơn. Phạm Tử Câm nháy mắt mấy cái, nhìn Mục Dương Linh nửa ngày, phúc trí tâm linh, hắn phức tạp nhìn Mục Dương Linh đạo, không nghĩ đến ngươi này đầu cũng có thể nghĩ thông chuyện như vậy, nhân tình này ta nhớ kỹ, quay đầu lại đại biểu ca về, ta sẽ nói với hắn, cùng nơi qua đây cảm ơn ngươi. Mục Dương Linh phất tay nói, chúng ta là nhất căn thẳng thượng châu chấu, các ngươi hảo nhà ta mới có thể hảo, ta cũng không hy vọng các ngươi liều mạng liều sống đem Hán Trung phủ đánh hạ giải quyết xong muốn ở trong lao chúc mừng. Phạm Tử Câm hừ nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Đại biểu ca sớm có ứng đối phương pháp. Vậy cũng tổng muốn ăn một phen vị đắng đi, Mục Dương Linh nhìn về phía Hưng vùng sắt cổng thành phương hướng, hỏi, mặc dù biết không nên hỏi, nhưng ta còn là muốn biết tướng quân bọn họ hiện tại đến chỗ nào rồi. Phạm Tử Câm trầm mặc khoảnh khắc, đạo, cha ngươi không cùng đại biểu ca cùng một chỗ, là theo Hạo Nhiên ở hậu phương, nhưng chỉ muốn Hạo Nhiên không có việc gì, cha ngươi hẳn là liền sẽ không có việc gì. Mục Dương Linh vô vô bờ vai của hắn, đạo, tạ. Phạm Tử Câm đứng dậy, đạo, ta là về vận chuyển lương thảo, hiện tại cần phải đi, đúng rồi, ngũ doanh nhân bị điều hơn phân nửa, hiện tại lưu lại rất ít người, này tảng lớn ngô ở chỗ này còn phải ngươi nhiều chăm sóc một ít, nhìn kỹ, đừng làm cho nhân trộm đi. Nói lên này ta nhớ ra rồi, Mục Dương Linh nhảy lên đạo, Tôn Gia Gia gọi ta hỏi ngươi muốn một trao quyền văn thư đâu, hắn hảo tổ chức tráng đinh ngày đêm tuần sát. Này đối với Phạm Tử Câm mà nói rất đơn giản, lập tức để mài mực đi lấy viết văn đến viết một, sau đó đắp lên chính mình con dấu giao cho nàng. Chương 224, 225, thứ 225 chương yêu. Vinh Hiên nghe Phạm Tử Câm nói muốn phóng nội thị tự do, hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, trầm mặc chốc lát nói, nhượng hắn chủ động thượng tấu cùng thánh thượng cho thấy việc này cũng tốt, nếu không đặng sự tình chuyển tới thánh thượng chỗ đó, nội thị bên này lại không có động tĩnh gì, chỉ sợ triều đình hội an tướng quân một tư khấu thiên sứ tội danh, này đảo là của chúng ta sơ sót. Phạm Tử Câm gật đầu, nhưng chúng ta cũng không thể liền như thế thả người, Vinh đại ca, không biết vị này thiên sứ có cái gì ham mê, thiên sứ là thánh thượng thay mắt, hắn ở tấu chương chung cho dù bất thiên hướng chúng ta, chỉ công bằng nói một lời, cũng so với chúng ta đủ kiểu biện giải hiếu thắng. Vinh Hiên tán dương nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta chuyện này ta tự mình đi làm, sẽ không để cho tướng quân rơi vào tình thế nguy hiểm. Vinh Hiên sớm ở bên trong thị đến Hương Châu phủ hậu liền hỏi thăm quá tính cách của hắn cùng ham, tự nhiên biết nói cái gì nói, làm chuyện gì có thể thắng hắn hảo cảm. Cho nên đợi được hoàng đế thu được Tề Tu Viễn xuất binh Hán Trung phủ tin tức lúc, cũng nhận được nội thị dân thư. Cho dù nội thị ở trong thư giống như công bằng để một câu Tề Tu Viễn có trung quân ái quốc chi tâm, lại kiên cường quá mức lời, đán hoàng đế còn là rất tức giận. Hiện tại quốc khố trống rỗng, hắn còn đau đầu sang năm cấp Kim quốc hòa Tây Hạ tiền cống hàng năm, đang muốn hòa Kim quốc Tây Hạ cầu xin tha thứ khoan dung một hai, Tề Tu Viễn trực tiếp phái binh đánh quá khứ, đây không phải là cho hắn tìm phiền phải không? Lại Viên gia quân cũng xuất động, nếu như chỉ là Tề Tu Viễn một người, hoàng đế đại có thể nạo hắn, nhưng bây giờ còn liên lụy đến Viên gia quân, lúc trước bởi vì hắn triệu hồi Viên gia quân, ngự sử Hòa Bách Tính với hắn nhiều có ý kiến. Lần này nếu như lại răn dạy một phen, Bách Tính khẳng định lại có nói. Hoàng đế không một chút nào muốn cho quán trà tiểu lầu tăng thêm nói tư. Hoàng đế có chút hối hận năm đó trọng dụng Viên tướng quân, lúc trước nhìn hắn xuất thân nghèo khó, ở trong quân hòa trong triều cũng không có sở dựa vào, cho là hắn hội nghe lời của mình, ai biết hắn tính tình cứng như thế, mấy năm này binh quyền bàn tay, với hắn thánh ý cũng là bằng mặt không bằng lòng, mấy lần xuất binh cũng không nghe hắn hiệu lệnh, lại còn đang dân gian có tiếng uy danh vọng. Bắt không được hắn nhược điểm liền đơn giản động hắn không được. Nhưng hắn có Thẩm gia giúp đỡ, hành động bí mật, lại yêu dân như con, hoàng đế căn bản là tìm không được hắn nhược điểm. Bây giờ Đại Chu quyền thế lớn nhất trừ tần tướng chính là Viên tướng quân, nhưng tần tướng quyền thế là tới bắt nguồn từ hắn, toàn nhìn hắn một câu nói, Viên tướng quân cũng không phải, hoàng đế sắc mặt khó coi đấm long ỷ thầm nghĩ, vốn là muốn đỡ chỉ tần tướng đến ngăn được Viên tướng quân, nhưng hiện tại xem ra lại hiệu quả quá nhỏ, tần tướng dù sao không có binh quyền, rất khó nhượng Viên tướng quân có chỗ cố kỵ. Mà trước vì giải trừ quốc khố nguy cơ, hắn nhượng quân đội tự cung tự cấp, nửa năm qua này, hoàng đế đã ẩn ẩn có một chút hối hận, bởi vì hắn phát hiện hắn đối quân đội vốn sẽ không đại quyền khống chế yếu hơn. Hoàng đế thở dài nói, nếu là có cá nhân có thể ngăn được Viên gia quân thì tốt rồi. Thái giám bên cạnh tổng quản nghe nói, con ngươi đảo một vòng, liền khẽ nói, hoàng thượng, này không phải có một sẵn người sao? Hoàng đế dương mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ai? Tề Tu Viễn tể tướng quân a, thái giám tổng quản thấy hoàng đế nhíu mày, liền khẽ nói, hoàng thượng, này tể tướng quân là thiếu niên anh tài, nếu như ngài dìu hắn đi lên, nhượng hắn cũng thành binh mã đại nguyên soái, kia bất là có thể ngăn được Viên gia quân không? Hoàng đế nhíu mày, chỉ sợ lại đỡ ra một tề gia quân đến thời gian như cũ không nghe lời. Thái giám tổng quản liền cười nói, hoàng thượng quá lo lắng, này Viên tướng quân là dẫn binh, tể tướng quân cũng là dẫn binh, này một núi không thể chứa hai hổ. Ngao có tranh nhau hậu được ích không phải là thánh thượng ngài không? Nhưng chấm nghe nói Tề Tu Viễn đối Viên tướng quân sùng bái rất nha. Thái giám tổng quản không để ý cười nói, đó là bởi vì Tề tướng quân bây giờ còn chỉ là tam phẩm tuyên phụng đại phu, lĩnh chính là tứ phẩm tương chức, thuộc hạ cũng là 3-4 vạn nhân mã, không giống Viên tướng quân là nhất phẩm đại tướng quân, thủ hạ càng là mang theo 14-15 vạn nhân mã, bọn họ nếu như đứng ở đồng nhất độ cao thượng, Tề tướng quân lại so với Viên tướng quân trẻ tuổi này rất nhiều. Hoàng đế nghe nói cũng không khỏi lộ ra tươi cười, vỗ tay đạo, kế sách hay, chỉ là Tề Tu Viễn năm nay chưa kịp được quán, hắn lên tới tam phẩm đã rất nhanh, này nhất thời cũng không phong thưởng lý do a. Hoàng thượng thế nào đã quên, Hiện tại Tề tướng quân đang đánh Hán Trung phủ đâu, hắn nếu như thu phục Hán Trung phủ, đó chính là một cái công lớn. Kia nếu như thất bại đâu? Hoàng đế tươi cười vi liễm, hỏi. Kia đã nói lên Tề Tu Viễn không đáng bồi dưỡng, hắn sống hay chết còn không phải là thánh thượng thời gian của một câu nói. Hoàng đế khổ não đạo, chỉ sợ thu Hán Trung phủ, Kim Quốc hội có ý kiến, lại phong thưởng Tề Tu Viễn, chỉ sợ sẽ cùng Kim Quốc trở mặt nha. Thái giám tổng quản không nói gì nhìn Hoàng đế, Đại Chu và Kim Quốc vẫn là trở mặt được không? Cho dù hắn là một hoạn quan, hắn cũng biết quân Kim chậm chạp bất xuôi Nam là bởi vì quốc nội cũng không thái bình, hơn nữa thực lực của một nước chưa đủ với ủng hộ bọn họ Nam công, mà Đại Chu nguyện ý ra đại lượng tiền cống hàng năm, lúc này mới duy trì biểu hiện ra ôn hòa. Đáng chính là như vậy, biên cảnh thượng hàng năm xung đột cũng không thiếu, liền lấy năm nay làm thí dụ, các nơi báo lên quân Kim xuôi Nam cắt cỏ cốc số lần không dưới bách sổ, Hoàng thượng rốt cuộc là từ nơi nào nhìn ra hai nước ngoại giao rất tốt. Chính cho rằng Tượng Quốc Thư nói như vậy bọn họ là huynh đệ chi bang. Đan Thái giám tổng quản cũng chỉ dám ở trong lòng châm trọng, không dám nói ra khỏi miệng, chỉ trấn an Hoàng đế đạo, Hoàng thượng, thu về Hán Trung Phủ là thiên hạ bách tính thỏa nguyện, tin Kim Quốc Hoàng đế hội hiểu. Hoàng đế phiết quá khứ một người khi ta là đồ ngốc ánh mắt, Thái giám tổng quản lên đường, hiện tại Tề tướng quân đã xuất binh Hán Trung Phủ, Viên gia quân cũng ra Thái Châu, này thắng tổng so với thua cường. Hoàng đế suy nghĩ một chút cũng là, dù sao đô đắc tội, kia thắng tổng so với thua cường. Lệnh, nhượng Tề Tu Viễn thu Hán Trung phủ hậu không cho phép lại tiền tiến thêm một bước, để tránh kích thích Kim Quốc đại quy mô phản công, lại truyền lời cấp Viên tướng quân, nhượng hắn hỏa tốc rời khỏi Thái Châu. Thái Châu có thể có hơn 10 vạn quân Kim A, này binh mã khẽ động, được tiêu phí bao nhiêu lương thảo. Hiện tại quốc khố trống rỗng, các nơi lại dần dần hiện hiện tình hình thiên tai, chấm hiện tại cũng không lương thực ứng phó bọn họ, sang năm cũng không có. Thái giám tổng quản bận xuống gọi nội thị tiến vào viết thánh chỉ. Tề Tu Viễn là ở Hán Trung phủ tiếp thánh chỉ, lúc này hắn đã chiếm Hán Trung phủ hơn phân nửa huyện trấn, hắn thu hồi thánh chỉ, khoe miệng vi kiểu ứng hạ, hắn chỉ có tứ vạn nhiều người, vốn cũng không tính toán tiếp tục bắc thượng, hắn chỉ cần có thể thu phục Hán Trung phủ liền hảo, cơm muốn từng miếng ăn, cố hương cũng muốn từng bước một thu về. Giang Trạch dẫn binh qua đây gặp nhau, xuống ngựa hội báo đạo, tướng quân, Hán Trung phủ Nam Lộ huyện trấn toàn bộ thu phục, quân Kim đều bị diệt trừ, có một tiểu luồng hướng bắc trốn. Tề Tu Viễn gật đầu, không cần nghèo truy, ngươi lưu lại bảo vệ tốt các thị trấn môn, chờ Vinh Hiên qua đây, lập tức ra tay an bài triều binh, nhân mã của chúng ta nên khoách lớn hơn một chút, Kim Quốc quyền quý chiếm đoạt thổ địa tất cả đều thu về dùng làm quân điển. Chương 225, 226. Thứ 226 chương nuôi quân. Tề Tu Viễn cuối cùng đương nhiên không có khả năng đem sở hữu Kim Quốc quyền quý sở quyền đô biến thành quân điển, cũng là cướp được một phần tư tả hữu thổ địa, còn lại phân nửa còn điển với dân, phân nửa thu về quốc hữu. Tin tốt là, hắn khoách chiêu sắp tới 2 vạn binh mã, mà triều đình vậy mà nhận cùng hành vi của hắn. Tin xấu là, này bộ phận nhân quân bị tất cả đều được chính hắn ra. Tề Tu Viễn chính là quản gia đế đô vét sạch cũng thấu không đồng đều 2 vạn nhân quân bị, mà 2 vạn nhân sau còn đứng người nhà của bọn họ, này cũng phải hắn nuôi dưỡng. Những người này nguyện ý mang theo người nhà trở thành quân hộ, liền là bởi vì sống không nổi nữa, một viên mẹ cũng không có. Nghe nói theo Tề Tu Viễn không chỉ có điền có, còn có lương thực, Tề Tu Viễn nhất chiêu binh liền mang người nhà đến đầu. Tề Tu Viễn sầu được liền khánh công rượu cũng không uống nhiều lắm thông khoái, Phạm Tử Câm liền kéo Tề Hạo Nhiên tiến đến hắn trước mặt đạo, đại biểu ca, trên đời này đến tiền nhanh nhất chớ quá với cướp hòa thương, cướp là vi phạm pháp luật hành vi, chúng ta đương nhiên là không làm, kia cũng chỉ còn lại có thương này một đường. Tề Tu Viễn nhíu mày nhìn hai, hỏi, các ngươi lại muốn càn quấy cái gì? Phạm Tử Câm liền ngầm kháp Tề Hạo Nhiên một chút, Tề Hạo Nhiên mặt không đổi sắc đạo, đại ca, Tử Câm tác phường lộng ra tới thịt thỏ đinh ăn ngon, cho tới phía Nam Hậu không ít người đô thích, Trần Quản sự nói chính là sinh sản nhiều thượng gấp 3 cũng cung bất ứng cầu, mà bây giờ hắn còn đang phía Nam tìm nhiều hơn nguồn tiêu thụ. Tề Tu Viễn tựa vào trên ghế, hai tay kiều giao nhau, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cho nên. Đại ca, đám kia người hồ quyển chăn thả, ngài xem nhìn bên ngoài, khắp nơi là có nuôi súc vật, muốn là bọn hắn dưỡng thượng thỏ, chúng ta đầu này thu về, bọn họ kiếm tiền. Vậy chúng ta áp lực liền hội nhỏ hơn rất nhiều. Tề Tu Viễn, không được, chúng ta là người Hán lấy chồng trọt là chính, Hán Trung phủ bách tính vốn là đối quyển chăn thả phản cảm, muốn là chúng ta không chỉ bất hủy bỏ này cử, trái lại ủng hộ, vậy bọn họ đối người hồ thù hận liền hội chuyển đến trên người chúng ta đến. Chúng ta lại bất động dân chúng ruộng đồng, chúng ta là nhượng quân hộ làm như vậy, Tề Hạo Nhiên nói thầm đạo, ta này còn không phải là vì bọn họ hảo, ta cũng không phải bạch chiếm bọn họ. Tề Tu Viễn liếc hắn một cái nói, vậy cũng không được, quân hộ cũng là bách tính. Phạm Tử Câm liền cười hì hì đạo, biểu ca, cũng không phải để cho bọn họ dùng tất cả đô dưỡng thỏ, bọn họ trái lại nghĩ ta cũng thu không được nhiều như vậy, dưới nhiều như vậy quân hộ, chỉ cần có những người này nguyện ý dùng vài mẫu hạ đẳng dưỡng thượng mấy trăm chỉ là đủ rồi, nhiều tạm thời ta cũng không cần, năm nay trước cưỡng chế, sang năm dưỡng bất dưỡng toàn dựa vào bọn họ tự nguyện thế nào. Biểu ca, bọn họ mỗi hộ danh nghĩa cũng có hơn 100 mẫu đất, chỉ là cưỡng chế vài mẫu, bọn họ không có nhiều đại hoàng khí, ngài xem ngũ doanh, hiện tại tất cả thượng đẳng còn bị chúng ta cưỡng chế loại thượng nô đâu. Tề Tu Viện mắt sâu thẳm nhìn về phía Phạm Tử Câm, đạo, này thu nhập có thể có bao nhiêu? Có thể nuôi dưỡng ta thuộc hạ binh không? Phạm Tử Câm chống lại mắt của hắn con ngươi, chỉ ngây ngốc gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm đi, đến thời gian ta ngẫm lại những biện pháp khác. Tề Tu Viện hài lòng, cười nói, đi đi, chuyện này chính các ngươi làm chủ. Nói cao hứng đứng dậy ly khai. Phạm Tử Câm sẽ không do chán nản đạo, chúng ta bị biểu ca hố. Tề Hạo Nhiên nghi hoặc, hố cái gì? Phạm Tử Câm sẽ không do chụp đầu của hắn, ngươi vừa không nghe thấy biểu ca hỏi lời. Chúng ta vất vả dãy tới tiền tất cả đều được cấp biểu ca cầm đi nuôi quân. Tề Hạo Nhiên theo tay hắn dưới chạy trốn, không phục đạo, dãy tới tiền vốn chính là dùng để nuôi quân A, nếu không còn có thể dùng tới làm gì. Phạm Tử Câm trương mở miệng, tiếp tục vừa nghĩ cũng là, cho dù hiện tại biểu ca không nói, quay đầu lại Tây Doanh ăn uống bất thượng, biểu ca càng sầu, Hạo Nhiên còn không được theo chính mình trong miệng tỉnh ra lương thực, sau đó lại theo hắn ở đây lấy. Sau đó lại cho biểu ca đưa đi, dù sao đến cuối cùng tất cả tiền vẫn phải là dùng ở nuôi quân thượng. Phạm Tử Câm cuối cùng chỉ có thể phất tay, quên đi, tính tiện nghi Mục Dương Linh. Thấy Hạo Nhiên mắt lộ nghi hoặc, lên đường, lúc trước chúng ta ký hiệp ước là cả tác phường thu nhập, mà bọn họ dưỡng thỏ được theo Mục Dương Linh chỗ đó lấy thỏ loại, cho nên này hợp ước bất biến. Đến cuối cùng hắn trăm cây nghìn đắng lộng ra tới tác phường, trừ Mục Dương Linh là kiếm tiền, hắn và Hạo Nhiên một phân tiền đô lấy không được tay. Phạm Tử Câm nghiến nghiến răng, chuyển động khởi suy nghĩ, đạo, cũng không thể mỗi lần bán xong thịt thỏ đinh hậu đều phải mua lương thực trở về đến, như vậy chu kỳ quá dài, hơn nữa mang theo này đó lương thực trên đường thái hiểm. Phạm Tử Câm chuyển trong mắt, đạo, ngươi nói ta nếu như thả ra tiếng gió nói phương Bắc đại hạn, cho nên kịch liệt thiếu lương, những thương nhân kia có thể hay không đem rất nhiều lương thực trở tới đây. Đến thời gian của chúng ta đội buôn là có thể mua một chút cái khác hàng hóa về bán, ít nhất không ngừng thịt thỏ đinh cửa này làm ăn. Tề Hạo Nhiên chỉ túi đầu suy nghĩ một chút liền cự tuyệt nói, không được, này tiếng gió vừa truyền ra đi, đầu tiên bị thai ương chính là dân chúng, lương giới nhất trướng, bọn họ càng ăn bất khởi cơm, chúng ta đánh hạ Hán Trung Phủ là muốn canh giữ bên trong bách tính, ta cũng không muốn trong nháy mắt liền phát sinh bạo động. Phạm Tử Câm lật cái bạch nhãn đạo, ai nói ta muốn ở Hán Trung Phủ truyền tin tức này? Ta là muốn Trần Quản sự ở Giang Nam truyền, hai tin tức bất thông, tin tức lạc hậu, hai bên đô chỉ có thể bán tín bán nghi. Mà chúng ta chỉ cần ở đầu này hơi nhất bác bỏ tin đồn, vậy thì cái gì sự đô sẽ không có. Phạm Tử Câm hừ hừ cười, đến thời gian hai phủ lương thực nhiều, bách tính là có thể an định lại, của các ngươi áp lực cũng tiểu một chút. Đây là muốn hô những thương nhân kia. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu hỏi. Không tính hố, cũng chính là muốn bọn họ thiếu kiếm một ít. Phạm Tử Câm đạo, hai phủ đích xác thiếu lương thực, hiện tại lương giới cũng là đang từ từ dâng lên, bọn họ tương lương thực tống qua đây vẫn như cũ hiểu được kiếm. Chỉ là không có bọn họ trong tưởng tượng như thế món lãi kết xù mà thôi, thương trường như chiến trường, ta không cảm thấy đây là hố. Tề Hạo Nhiên không có lại tỏ vẻ phản đối, chỉ là tò mò hỏi, ngươi vừa mới còn nói muốn theo phía Nam nhập hàng, của chúng ta tiền bạc không phải đâu cầm đi nuôi quân chuẩn bị quân bị không? Đâu còn có tiền A? Không phải còn có Mục Dương Linh không? Phạm Tử Câm hừ hừ cười, đạo, tiện nghi nàng, quay đầu lại ta nói với nàng, làm cho nàng đem tiền giao cho ta. Ta nhất định có thể cho chúng ta kiếm về nhiều tiền hơn. Thấy Tề Hạo Nhiên muốn nói phản đối lời, hắn liền bận đạo, ta cũng không phải là chiếm nàng tiện nghi, mặc dù dùng là của nàng tiền, đãn cửa này sinh ý là ta làm, đông tây là người của ngươi một đường hộ đưa lên, cho nên này đó phân thành là chúng ta nên được. Phạm Tử Câm trong lòng tính toán hắn và Tề Hạo Nhiên có thể chia được bao nhiêu, nhưng thực hắn tịnh chưa từng làm sinh ý, hiện tại cũng không biết này nên thế nào tính. Nếu như là Mục Dương Linh, nàng dự đoán đại khái có thể đoán ra chính mình có thể bắt được bao nhiêu, nói cho cùng nàng chỉ là cái người đầu tư, cái khác vạn sự bất bận tâm, có khả năng bắt được số định mức cũng không hội quá cao. Bởi vì điểm quan trọng là của Phạm Tử Câm, sinh ý cũng là Phạm Tử Câm ở quản, mà theo Giang Nam đến Hưng Châu phủ đường xá xa xôi, coi như là chỉ đơn thuần thỉnh tiêu cục cấp giải, cũng muốn trả giá không ít đại giới. Phạm Tử Câm muốn mua là một ít tơ lụa hòa tùng bố các loại gì đó, biên ải bởi vì vẫn có chiến sự, cho nên nguyện ý đến ở đây đến làm ăn thương rất ít người. Trước Hưng Châu phủ tiểu, Phạm Tử Câm vô tâm tư, nhưng bọn hắn bây giờ chiếm Hán Trung phủ, đây chính là cái đại địa phương, Hán Trung trong phủ phú quý nhân gia không ít, đa số là năm đó không kịp nam trốn hòa không muốn ly khai cố hương nhân ra, tự Hán Trung phủ bị chiếm, trong thành mấy thứ này liền trở nên càng ngày càng ít, lúc này làm này đó sinh ý cũng chỉ kiếm bất bội. Đương nhiên, hiện tại Hán Trung phủ thành trung nhân còn đang bài tra chung, nhân còn không tùy tiện ra khỏi thành, lúc này cho dù có nhân nghĩ đến làm cửa này sinh ý, có thể đưa ra hành động cũng chỉ có Phạm Tử Câm bọn họ. Chương 226, 227 Thứ 227 chương chiến lợi phẩm. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, dưới mặt đất ngô que đã khô một nửa khô, Mục Dương Linh chui vào ngô dưới mặt đất bài kế tiếp, bác khai bao y vừa nhìn, bên trong ngô hạt vàng nóng no đủ, dùng ngón tay nhất khắp, ngạnh ngạnh, hòa hơn 10 ngày tiền nhất khắp liền đẩy tay chỉ tương thủy không đồng nhất dạng, lần này rách giá hậu chỉ có móng tay chỗ đó đã ướt nước một ít. Mục Dương Linh đem cái kia ngô đệ cho Tú Hồng, đạo, có thể thu, trở lại nói cho bà gì, ngày mai bắt đầu xuống đất. Tú Hồng cao hứng đáp một tiếng, xoa xoa tay cánh tay đạo, thời tiết đều nhanh trở nên lạnh, này nếu không thu, nô trên mặt đất lý cũng giữ lại không được. Cho nên chúng ta vận khí rất tốt, Mục Dương Linh đạo, vậy mà thực sự liền loại thành đệ nhị quý. Hai tỷ muội cầm mấy ngô cây gậy về nhà, đang định nói cho bà gì cái tin tức tốt này, liền thấy tự trước ra môn đứng không ít người. Mục Dương Linh và Tú Hồng liếc mắt nhìn nhau, chạy như bay trở lại, Mục Dương Linh còn chưa có chạy đến trước mặt, liền nghe đến một đạo thanh âm hùng hậu đạo, chư vị hương thân. Tại hạ là bị điều tới tiền tuyến, Hòa Ngũ Doanh cái khác tướng sĩ cũng không ở một chỗ, cho nên không biết tình huống của bọn họ, bất quá hiện tại chiến sự đã kết thúc, đại gia hai ngày nữa hẳn là có thể nhận được tin tức, các hương thân trở lại đợi lát nữa mấy ngày đi. Đến đây hỏi dò tin tức các hương thân thất vọng ly khai, liền lộ ra phía sau Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thấy Mục Thạch Dâu ria sồm sàm đứng ở cửa, ánh mắt sáng lên, quát to một tiếng liền bò lên trên đi ôm ở cha cánh tay, hô, cha, ngươi về. Mục Thạch trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, trong mắt tiểu ý sờ sờ tóc của nàng, cha về. Thư Huyền Nương chính kéo Long Phượng Thai ỉ ở cạnh cửa xem bọn hắn cha và con gái hai, thấy Mục Thạch đi tới, liền đưa tình nhìn hắn một cái, ngồi xổm Long Phượng Thai trước mặt chỉ vào Mục Thạch đạo, đây chính là cha, mau gọi cha. Long Phượng Thai đã mau một tuổi, đứng trên mặt đất nỗ lực ngửa đầu nhìn Mục Thạch, mơ hồ kêu hai tiếng, liền sợ hai trốn ở mẫu thân phía sau nhìn lén nhìn này to con. Mục Thạch thẹn trong lòng, ngồi xổm xuống hòa hai đứa bé nhìn thẳng. Từ trong ngực lấy ra một ít tiểu ngọn ý, lắc lắc đạo, cha cho các ngươi, có muốn hay không? Bác Tư và Khả Gia nhìn nhìn đông tây, nhìn nhìn lại trước mắt to con, cuối cùng ló đầu đi nhìn tỷ tỷ, phát hiện tỷ tỷ chính cười khanh khách nhìn bọn họ, lập tức lòng tin nhân, thoang cái liền đoạt lấy Mục Thạch trên tay gì đó ôm trong lòng. Mục Thạch thấy tình trạng đó ha ha cười, vui sướng đạo, không hổ là ta Mục gia con cháu, nên như vậy. Thư Huyền Nương chừng hắn liếc mắt một cái, hoan trách đạo, hài tử của ngươi liền cùng bá vương như nhau. Chính là Bác Văn ở học đường Lý Đô học được đánh nhau, ngươi còn khen bọn họ, cẩn thận bọn họ sau này càng coi trời bằng vung. Mục Thạch một tả một hưu ôm lấy Long Phượng Thai, liền vào phòng vừa nói, bọn họ chỉ cần nghe ta và ngươi thì tốt rồi. Bà Di hỏi, lần này ngươi có thể ở nhà ngốc bao lâu? Mục Thạch tương Long Phượng Thai đặt ở kháng thượng, đối bà Di cười nói, chiến sự kết thúc, lần này tướng quân làm chủ cho ta nửa tháng kỳ nghỉ, ở qua năm tiền hẳn là không chuyện trọng yếu gì, cho nên mỗi tuần cũng có thể về nhà hai ngày. Dừng một chút lại nói, ta lên tới Bách Hộ, quân Hưởng Tăng. Mục Thạch lần này dẫn theo không ít đông tây về, hắn nói với Mục Dương Linh, đi đem Bác Văn tiếp về, buổi chiều biệt đi học. Mục Dương Linh vui đáp một tiếng, vào phòng cầm túi tiền liền chạy ra khỏi môn, Tú Hồng liền lôi Tú Lan đuổi kịp, biểu tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng nơi đi. Kia đi mau. Mục Dương Linh một bên một xả liền hướng nội thành chạy, đi trước thư viện nhận Bác Văn, lại đi mua thịt hòa một ít nguyên liệu nấu ăn. Bác Văn nhìn thịt chảy nước miếng, tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn thịt kho tàu. Bác Văn ăn đồ ăn cùng bọn họ bất đồng, thấy Mục Dương Linh mua 2 cân thịt ba chỉ liền biết buổi tối muốn làm thịt kho tàu, nhất thời trong bụng cũng tham khởi lai. Tú Hồng xin tha cho hắn, biểu tỷ, biểu thúc về, tối hôm nay để biểu đệ và chúng ta ăn như nhau đi. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút liền gật đầu, vậy được, bất quá chỉ cho phép tối hôm nay. Bác Văn gật đầu lia lịa, thêm một câu, bàng đại phu nói thân thể của ta khá hơn nhiều, khí huyết so với trước đây tốt. Hôm qua ta và bọn họ đùa thời gian bọn họ đô truy không đến ta. Hảo dạng, Mục Dương Linh khen hắn, không ngừng cố gắng, muốn là các ngươi thư viện ai cũng đuổi không kịp ngươi, thân thể của ngươi cho dù được rồi, sau này cũng không cần ăn kiêng, có thể cùng chúng ta như nhau, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Bác Văn Triển nhìn một cái này tốt đẹp vị lai, liền cười hì hì cùng ở tỉ tỉ phía sau đi mua đồ. Mặc dù rất tham, đãn buổi tối lúc ăn cơm Bác Văn vẫn như cũ chỉ mỗi dạng thái kẹp tam đũa, nhiều sẽ không nguyện ăn. Mục Dương Linh thấy âm thầm gật đầu, Bác Văn mặc dù nhìn yếu, đã tự chủ lại không thấp, nên làm cái gì, bất nên làm cái gì, hắn vẫn trong lòng hiểu rõ, cũng vẫn có thể ràng buộc hảo chính mình. Hơn phân nửa thái tiến mục thạch trong bụng, không ngừng Thư Huyền Nương đau lòng, Mục Dương Linh cũng cấp cha kẹp hai đũa thái, cha, ngươi gầy cũng quá lợi hại, các ngươi muốn ra chiến trường đại chiến, tiểu tướng quân còn không cho các ngươi cơm no ăn. Mục thạch giải thích, tiểu tướng quân ăn ở đâu cùng chúng ta như nhau, cha ngươi ta tính không tệ, vốn liền thân cường thể trắng, gầy một ít cũng không có gì, ngươi là không nhìn thấy tiểu tướng quân, cả người đều nhanh gầy thoát hình. Mục thạch có chút đau lòng nói, tiểu tướng quân cũng là hơn A Linh lớn hơn 3 tuổi, cũng vẫn còn con nít đâu. Cho nên cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau đấu tranh anh Dũng, đối mục thạch khảo nghiệm không thể bảo là không lớn, hắn luôn luôn không tự giác tương Tề Hạo Nhiên chỗ trống chất đến xem, nhưng có khi Tề Hạo Nhiên tàn nhẫn hắn lại không thể không bội phục. Ăn xong cơm, người một nhà hoa ở kháng thượng, mục thạch liền đem chính mình mang về hai bọc lớn phục lấy ra, xếp thành nhất bọc lớn vải vóc bị hắn lấy ra xốc lên, người một nhà lập tức thiểm mắt bị mù. Tề Hạo Nhiên tương một đôi kim vòng tay tắc bà gì trong tay, đạo, đây là cho Tú Hồng, cho nàng làm đồ cưới. Lại từ một đống ngọc sức lý lấy ra tứ khối ngọc bội cấp Tú Hồng và Tú Lan, này các ngươi cũng thu, một người hai khối, sau này xuất giá thời gian làm đồ cưới. Thấy nữ nhi hòa con trai mở to hai mắt nhìn, Long Phượng Thai cũng ở một bên trận to mắt nhìn, liền chọn một trạm ngọc thành mã cho bác Văn, hai khối ít một chút ngọc bội cấp bác Tư và Khả Gia, cho Mục Dương Linh lại là một phen tương mãn kim cương đoàn đao, vỏ đao thượng cũng tương hai hàng tiểu kim cương. Đáng tối thấy được còn là trôi đao thượng kia một viên trong mắt như nhau đại tiểu chói mắt hồng ngọc. Mục thạch cười nói, đừng thấy nó đẹp liền cho rằng không thực dụng, kỳ sắc bén không thua ngươi ông nội lưu lại kia đem, chém sắt như chém bùn. Ngươi cầm, mang ở trên người, đã thể diện lại có thể phòng thân. Mục Dương Linh mở to mắt nhìn mục thạch mang về mấy thứ này, hỏi, cha, ngươi đây rốt cuộc là đi đánh giặc, còn là đi đánh cướp à? Hai giả không sai biệt lắm. Mục thạch ngồi xếp bằng ở kháng thượng, đạo. Cha ngươi vận khí ta hảo, theo tiểu tướng quân đánh trận đầu, nếu không còn cấp không đến này đó thứ tốt đâu, cái khác đều bị nộp lên, chỉ giấu xuống này đó. Mục Dương Linh nhíu mày, tư tàng. Đây không phải là trái với quân kỷ không? Mục Thạch sờ đầu của nàng cười nói, đây là ước định thành thục quy củ, tướng quân hòa tiểu tướng quân đều biết, chỉ cần bất quá phận, trong quân cưỡng chế thu về. Chương 227, 228. Thứ 228 chương bàn bạc. Quân đội cũng không thể bảo đảm binh sĩ mỗi tháng quân hưởng, như thế chỉ có ở đánh trận thời gian thả lỏng yêu cầu. Hơn nữa có này đó chiến lợi phẩm khích lệ, các tướng sĩ đấu tranh anh dũng cũng càng thêm liều mạng. Tiên tài động lòng người nói chính là cái này. Mục thạch là trực tiếp cướp sạch một kim quốc quyền quý gia, đương nhiên, đại bộ phận Đông Tây đô nộp lên, chỉ có một số ít bị bọn họ đám người kia cấp phân. Tề Hạo Nhiên cầm đầu to, sau đó là hắn, lại là dưới binh lính. Bởi vì trong nhà đứa nhỏ nhiều, nữ hài lại tối đa. Mục Thạch liền chọn một ít cô gái dùng gì đó, mà Mục Dương Linh trong tay bảo đao là hắn ở trên chiến trường giết một kim quốc phó tướng thu được, kia phó tướng đoán chừng là người quý tộc, sở dĩ phải ở ngang hông phối loại này tương mãn bảo thạch bảo đao, ở trên chiến trường được tất cả đều là không cần nộp lên, hoàn toàn thuộc về mình. Tề Hạo Nhiên sẽ không hòa dưới nhân cướp này đó, cho nên Mục Thạch liền lưu lại. Trừ mấy thứ này, Tề Hạo Nhiên còn cấp Mục Dương Linh và Tú Hồng Tú Lan dẫn theo kỷ đoá châu hoa hòa mấy cây ngân châm về, cách nói của hắn là ba nữ tử càng ngày càng hơn đại, cũng muốn học được trang điểm chính mình. Bà dì cũng phải hai ngân vòng tay, bị mục thạch chính là bộ ở trên tay. Đạo, dì, nếu không có ngươi ở nhà, cho dù A Linh tài giỏi, ta cũng không yên lòng trong nhà, này đối ngân vòng tay cũng không phải mua, là bọn hắn cướp được hậu phân cho ta, ngài đeo trên tay cũng không gây chú ý. Mục thạch cho Thư Huyền Nương lại là một đôi vòng ngọc, trong suốt nhuận bạch, Mục Dương Linh liếc nhìn hạt châu đô rời bất khai. Đương nhiên đây là Mục Thạch buổi tối phu thê hai một chỗ thời gian mới lấy ra, Mục Dương Linh là ngày hôm sau mới nhìn đến, mà bà gì không chú ý này đó, rất lâu sau này mới đột nhiên phát hiện Thư Huyền Nương trên tay dẫn theo thứ này. So với việc vật phẩm trang sức, bà gì càng quan tâm Mục Thạch có hay không cướp được bạc, cho nên tương Mục Thạch hai bao quần áo đô cởi ra, phát hiện còn đều là một ít tiểu vật phẩm trang sức hòa đoàn thành từng cục vải vóc, bà gì nghi ngờ hỏi, ngươi liền không cướp được vàng bạc gì. Mấy thứ này nhìn hảo. Đan cũng không thể đương tiền sử a. Mục Thạch sờ sờ mũi đạo, vàng hòa bạc đều phải bị thu về đi, hiện tại những vàng bạc này vật phẩm trang sức còn là ta trước giấu ở thạch đầu khâu lý, sau đó mới vụng trộm trở lại mang ra mới bảo vệ. Thư Huyền Nương kỳ quái đạo, ngọc so với vàng bạc còn quý, bọn họ thế nào chỉ đối vàng bạc quản như vậy nghiêm ngặt. Nương, vàng bạc chính là tiền, này đó trang sức cũng chỉ muốn dung là có thể dùng, đặng những thứ đồ khác, tỉ như này đó ngọc a, châu báu a lại muốn bắt đi đổi thành tiền. Này một điểm hai điểm không có gì, nhiều liền đổi không thành giới, còn không bằng để lại cho binh sĩ các, tính tắc chiến lợi phẩm, bọn họ lưu lại vàng bạc. Mục Dương Linh dừng một chút lại nói, tướng quân chiếm Hán Trung phủ, muốn trùng tu phòng tuyến, lại muốn chiêu binh mãi mã, này đó đều phải dùng tiền, cho nên mới một điểm vàng bạc đô không cho phép chạy ra đi. Mục Thạch gật đầu, chính là cái này đạo lý, mấy thứ này các ngươi giữ lại, sau này nếu như trong nhà cần dùng gấp tiền liền lấy đi làm, bao nhiêu có thể đổi một ít tiền. Đang thời loạn hoàng kim thịnh thế ngọc, cũng không biết hiện tại mấy thứ này có thể đổi mấy tiền. Bà Di liền bận quay người đem kia đối kim vòng tay lấy ra, đạo, kia thứ này ta cũng không thể muốn, nhượng vợ của ngươi thu lại. Thư Huyền Nương liền đẩy trở lại, bắt được tay nàng đạo, Di, hiện ở nhà lại không ít số tiền này, lần trước tướng quân đưa tới nhiều như vậy tiền chúng ta cũng không động tới đâu, này đối kim vòng tay ta xem qua, độ tinh khiết cao rất, ở Hưng Châu Phủ chưa hẳn đô đánh được tốt như vậy, giữ lại sau này cho Tú Hồng Đương đổ cưới, thể diện. Mục Thạch nghi ngờ hỏi, tướng quân sao có thể cho chúng ta ra đưa tiền? Là ngô hạt giống tiền, chứng 322 đâu, vốn A Linh còn muốn ấn tỷ lệ nộp thuế, đáng tướng quân chết sống không muốn, nói là A Linh có thể loại ra thứ này đã là đại công, nàng không muốn thưởng cho thì thôi, hắn cũng sẽ không lại thu này thuế. Bà gì nói lên này liền cao hứng, vốn chỉ là không lay chuyển được Mục Dương Linh mới loại hạng ngô, lại là thu hoạch lớn nhất. Nói lên ngô, ta chính muốn nói với các ngươi đâu, ngày mai ngô là có thể thu, ta đi Hỏa Tôn ra ra nói một tiếng, thông chi xuống, thừa dịp hiện tại thời tiết hoàn hảo. Vội vàng phơi nắng kiển, nếu không hạt giống phải bị ảnh hưởng. Mục Dương Linh nhìn phụ thân cười hì hì đạo, vừa lúc, cha ở nhà có thể giúp bận làm việc, thu ngô không một chút nào cần kỹ thuật hàm lượng, có khí lực là được. Ngô có thể thu hoạch, Tề Tu Viễn đối với lần này phi thường coi trọng, nhận được tin tức hậu liền cố ý chạy tới, hòa hắn cùng đi còn có Vinh Hiên và Nội Thị. Mà Tề Hạo Nhiên đã cùng Phạm Tử Câm đứng ở nhà Mục Dương Linh dưới mặt đất. Tề Hạo Nhiên chính kéo tay háo tự mình giúp bài ngô. Phạm Tử Câm thì biên giúp đem bài xuống nô cất vào trong túi biên và Mục Dương Linh nói chuyện làm ăn. Ngươi chỉ phụ trách loại thỏ, tác phường hợp ước vẫn như cũ có hiệu lực, thế nào, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng thỏ quá nhiều, có nuôi súc vật không đủ vấn đề. Mục Dương Linh không chút suy nghĩ đáp ứng, đây thật là nàng lợi dụng. Phạm Tử Câm liền thuận thế nhắc tới hàng thực phẩm miền Nam Bắc bán lời, Hán Trung Phủ là đại thành, tơ lụa, trà đẳng một loại đông tây phi thường tốt bán, chỉ là trước Đại Chu và Kim Quốc biên cảnh bị phong. Đông Tây vẫn bất quá đi, cho nên mấy thứ này kỳ thiếu, dù sao Trần Quản sự bán thịt thỏ Đinh Hậu cũng muốn trở về, không bằng nhượng hắn mang mấy thứ này về, tới ở đây chúng ta kiếm lại một khoản. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, loại này sinh ý cũng không phải là người bình thường có thể làm, ít nhất lộ dẫn, điều dẫn chờ nàng liền lộng không đến, Phạm Tử Câm nguyện ý mang nàng tiến cửa này sinh ý có thể thấy là thật coi nàng là bằng hữu. Mục Dương Linh bất thời giờ ở trên bả vai hắn vô vô, đạo, hảo huynh đệ, ta sẽ không đã quên ngươi. Quay đầu lại có phiền toái cứ tới tìm ta có thể giúp thượng nhất định rút. Mục Dương Linh không nghĩ đến Tề Tu Viện như thế hội điều giáo nhân, nhanh như vậy liền đem Phạm Tử Câm điều giáo thành ánh nắng rộng rãi trọng nghĩa khinh tài người. Tề Hạo Nhiên ở một bên nghe nhịn không được cười ra tiếng, A Linh, Tử Câm hiện tại liền cần ngươi rút. Mục Dương Linh nghiêng đầu đi nhìn Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng, đạo, ta và Hạo Nhiên tiền bất thuận lợi, cho nên này tiền vốn được toàn bộ do ngươi ra. Mục Dương Linh còn đặt ở trên bả vai hắn tay lập tức thu về, xuống mặt đạo, ta mặc dù có giao tình, nhưng cũng được ở thương, nói đi, tiền vốn toàn ta ra, vậy ta có thể lấy bao nhiêu thành. Phạm Tử Câm liền bẻ ngón tay cùng nàng tính, Trần Quản sự là người của ta, mua cái gì, bán thế nào, ra sao giá toàn do hắn phụ trách, Đông Tây do Hạo Nhiên nhân áp trả lại, ta và Hạo Nhiên muốn chiếm tam thành, ngươi chiếm thất thành, thế nào. Mục Dương Linh trong lòng quên đi một chút, cảm thấy không an thiệt, liền gật đầu nói. Đi, liền như thế phân, bất quá các ngươi ở tác phường lý cũng đã chiếm không ít số định mức, sao có thể không có tiền. Tiền của chúng ta hiện tại có cần dùng gấp, tạm thời còn không rút ra được. Mục Dương Linh liền đại phương đạo, không có tiền không sao cả, sau này có cái gì ý kiến hay nói với ta ủng hộ các ngươi, bất quá tiền chỉ có thể theo ngươi giúp ta kiếm chỗ đó ra, cũng không thể đánh ta trong nhà bạc chủ ý. Phạm Tử Câm ánh mắt ngay của nàng ruộng lý quay một vòng, hỏi, liền ngươi mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền? Ta nhớ ngươi loại nhiều như vậy tiểu mạch lúa nước, cuối cùng giao quân lương hậu cũng chỉ đủ nhà mình ăn đi, nô kia cùng nơi dường như kiếm, 322. Biểu ca không làm ngươi khấu dụng quân lương kia một phần đi. Hạo Nhiên, nói cho nàng ngươi một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng bao nhiêu? 52. Phạm Tử Câm chừng hắn, Tề Hạo Nhiên lên đường, đại ca cấp 52 tiền tiêu vặt hàng tháng, Tử Câm mỗi tháng còn có thể cho ta 52. Nhìn, nhà ngươi kia ít bạc cũng không đủ hắn hoa 2 tháng. Phạm Tử Câm trang hảo một cái túi, vỗ vỗ tay đạo, cũng chính là theo ta ở đây mới có thể kiếm nhiều như vậy, có thể lấy ra cho chúng ta làm ăn. Chương 228, 229. Thứ 229 chương thị sát. Nội thị nhìn thấy dưới mặt đất đồng ruộng náo nhiệt thu hoạch cảnh tượng, trong lòng có chấn động, còn chưa có phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm trên mặt đất lý làm việc, hắn cảm thán nói, không nghĩ đến tứ công tử hòa Phạm công tử như vậy thân dân. Tề Tu Viễn cười nói, đại nhân cũng không thể khen bọn họ bướng bỉnh rất, đâu là đi hỗ trợ, là đi quấy rối đâu. Nói dẫn hắn quá khứ, còn biên giải thích, đó là mục gia đứa nhỏ cùng bọn họ là ngoại bạn, cho nên thường thường xuống đất ngoạn một phen, đại nhân không bằng đi xem, tại hạ lần đầu tiên nhìn thấy ngọc này mễ lúc cũng có chút kinh ngạc. Nội thị nghĩ đến hắn sau khi trở về muốn hòa hoàng đế làm hội báo, nếu là có thể cụ thể miêu tả Ngô sinh trưởng trạng thái kia nhất định sẽ nhượng hoàng đế cảm thấy hắn đối chuyện xui xẻo này để tâm, cho nên hắn vui vẻ đáp ứng. Mục Thạch và Phi Bạch chính cầm sừ đao tận gốc chặt đứt Ngô, sau đó phân thành một đống, Mục Dương Linh mấy người thì ngồi dưới đất tương Ngô bài xuống. Này so với chui vào Ngô dưới mặt đất bài Ngô tốt nhận được nhiều, sẽ không muộn, lại không cần đứng, một người chiếm cứ một đống, còn có thể nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhìn thấy Tề Tu Viễn dẫn người qua đây, đại gia vội vã đứng lên, Mục Thạch chính muốn đi qua chào, liền thấy Tề Tu Viễn phất phất tay, hướng mọi người nói, các ngươi bận đi, thiên sứ đại nhân chính là nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nội thị liền túi đầu tiếp tục bài Ngô, Phạm Tử Câm trái lại mỉm cười đứng dậy khách khí hòa nội thị chào, sau đó cùng ở Tề Tu Viễn phía sau. Nội thị tươi cười vi liễm, khách khí và Phạm Tử Câm gật đầu, Tề Tu Viễn không ở quãng thời gian đó, hắn nhưng là bị vị này Phạm công tử không ít chiêu đãi. Nội thị quay đầu cẩn thận đi nhìn còn dựng đứng trên mặt đất Lý Ngô Que, kinh ngạc phát hiện mặt trên vậy mà kết hai ngô, tự mình tiến lên bác khai vừa nhìn, phía dưới cùng cái kia khá lớn, ngô hạt chặt chẽ, khỏa hạt có rất đại, hắn dùng ngón tay bài hạ một viên đến, nhéo nhéo, tương thủy liền lưu đầy tay chỉ. Mặt trên cái kia mặc dù tiểu một chút, đã kết làm ngô hạt cũng không thiếu. Nội thị như có điều suy nghĩ nhìn này phía ngô, thảo nào ngô sản lượng sẽ cao như vậy. Cho dù nhất căn ngô trên gậy chỉ kết một ngô, lấy như vậy đại tiểu hòa mật độ, kia thu hoạch đích xác không nhỏ, chỉ là trước đây thế nào liền loại bất ra đâu. Tề Tu Viễn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cũng đã cười nói, ta về được trễ, ngọc này mẹ đã tới, nếu như 20 ngày tiền ta nhất định thỉnh đại nhân nếm thử này nấu ngô, vị còn là rất không lỗi. Nội thị vô vô tay, hỏi, ta nghe nói ngọc này mẹ nấu thành cháo vị dường như không thế nào hảo. Tề Tu Viễn thở dài, gật đầu nói, chính là, các đại nhân sợ rằng ăn không quen, thứ này thỉnh thoảng ăn một bữa hoàn hảo, nhiều đến mấy lần liền có chút kéo cổ họng, bất quá với phổ thông bách tính mà nói, có thể ăn cơm no sẽ không sai rồi. Nội thị khỏe miệng vi tiểu, hiểu được, thứ này cũng là phổ thông bách tính hội ăn, người có năng lực ra chỉ sợ không thèm với ăn thứ này, kia đối tiểu mạch, lúa nước lực đánh vào cũng không lớn mà. Nội thị đối thế nào hướng hoàng thượng hội báo có tính toán trước, sẽ không thái có hứng thú tiếp tục ở tại chỗ này. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên thấy liếc mắt nhìn nhau, hắn đối Vinh Hiên xử một cái ánh mắt, Vinh Hiên vội vàng cười tiến lên phía trước nói, đại nhân cũng đi đã nửa ngày, không bằng chúng ta đi thị trấn Lý nghỉ chân một chút. Ngài còn chưa có đi dạo quá Minh Thủy huyện đi, không bằng nhượng hạ quan mang ngài đi đi một chút. Nội thị nhìn về phía Tề Tu Viễn liền cười nói, đại nhân thứ lỗi, tại hạ còn có chút quân vụ muốn làm, không bằng để quân nhân danh dự sư mang ngài quá khứ, hảo hảo vui đùa một chút, buổi tối tại hạ ở Hồng Vị lâu mở tiệc. Còn thỉnh ngài hãnh diện. Tề Tu Viễn ngay ngắn nghiêm túc, nội thị cũng không thích và hắn ngốc cùng một chỗ, liền cười nói, kia tể tướng quân trước bận, ta liền hòa quân nhân danh dự sư đi trước một bước. Phạm Tử Câm thấy bọn họ đi xa, liền quay đầu hỏi Tề Tu Viễn, biểu ca, ta thấy hắn trước còn ngạc nhiên không ngớt, hiện tại lại tựa hồ như có chút coi thường ngọc này thước. Tề Tu Viễn bài hạ vừa nội thị bác khai hai ngô, phóng ở trong tay đạo, bởi vì thứ này chỉ có dân chúng bình thường hội ăn, quan to quý nhân sẽ không ăn thứ này. Nhưng hắn lại không biết, thiên hạ 4/5 nhân là phổ thông bách tính, hàng năm có ít nhất một tháng ở ăn chấu, thứ này lại không ngon cũng là lương thực, so với chấu không biết muốn tốt bao nhiêu bội. Bích gạo tẻ trái lại ăn ngon, đáng thiên hạ này gian ăn được khởi này bích gạo tẻ lại có bao nhiêu. Chính là ta, một năm cũng là ăn như thế kỷ đốn, hay là muốn dưới vài hộ nông hộ buông rất nhiều tạp vụ tỉ mỉ hầu hạ thượng một năm, chính là ở đây, cũng chỉ bảo đảm huynh đệ chúng ta ba ăn qua một tháng, thật sự là lợi bất cập hại. Hắn tương hai ngô đặt ở Phạm Tử Câm trên tay, đạo, cho nên Tử Câm, sau này làm chuyện gì đô chớ quên chủ yếu và thứ yếu, một người chi phúc há có thể giỏi hơn vạn nhân chi phúc thượng. Phạm Tử Câm du mắt, hỏi, thánh thượng cũng không được không? Tề Tu Viễn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hỏi lại, nếu như thiên hạ bách tính không thừa nhận, kia quân còn là thiên hạ chi chủ không? Hắn nghĩ đến hoàng đế hiện trạng, trong lòng đô thay hắn tao được hoảng, mỗi ngày bị bách tính như thế chỉ trích thoá mạ, Tề Tu Viễn cảm thấy hoàng đế tâm tình không phải bình thường hảo. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thầm Cung Trung Hoàng đế khả năng không biết bên ngoài việc này. Tề Tu Viện thấy đệ đệ và Mục Dương Linh đều tốt kỳ hướng bên này ló đầu, mỉm cười, liền vỗ Phạm Tử Câm bả vai nói, không có việc gì liền nhiều đến tìm Hạo Nhiên và Mục Dương Linh ngoạn, nhiều học một ít bọn họ sở trường. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, hỏi, sau đó biến ngốc không? Tề Tu Viện chừng hắn liếc mắt một cái, bỏ lại hắn tiến lên, hắn túi đầu nhìn nhìn đệ đệ bài hạng nô, đạo, ngươi liên việc nhà nông đô hội kiển, rất tốt, A Linh, lần sau nhà ngươi gieo giống thời gian kêu lên hắn, nhượng hắn cho ngươi đáp bắt tay. Mục Dương Linh mím môi cười, tướng quân, lần đầu tiên ngô gieo hạt thời gian hắn sẽ tới rút, nhưng hắn hiện tại như thế bận, ta cũng không có ý tứ lại kéo hắn đến kiển này đó. Nhiều học vài thứ luôn luôn hảo, Tề Tu Viện vén lên áo bào ngồi ở bên người nàng, đạo, ngươi cùng Hạo Nhiên Tử Câm là bạn tốt, cũng không cần và ta khách khí như thế, sau này đã bảo ta Tề Đại Ca đi. Mục Dương Linh biết nghe lời phải kêu hắn một tiếng, Tề Đại Ca. Tề Tu Viện rất cao hứng, vui sướng cười ha ha hai tiếng. Hắn liền thích Mục Dương Linh phần này sảng khoái, rất giống chính mình đệ đệ Hạo Nhiên, chính là Hạo Nhiên tiểu tử kia không có Mục Dương Linh thức thời, nếu không hắn càng cao hứng. Tề Hạo Nhiên nghe thấy Mục Dương Linh gọi đại ca của mình Tề đại ca, liền bận bỏ lại trong tay sống bò qua đến, ngồi ở Mục Dương Linh đối diện đạo, ta cũng hơn ngươi đại, ta ở nhà đứng hàng thứ lao tứ, ngươi kêu ta một tiếng đủ tứ ca nghe một chút. Mục Dương Linh ngay trước mặt Tề Tu Viễn lật cái bạch nhãn, gọi vào, Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên trừng mắt nhìn nàng. Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liền hừ một tiếng, đạo, ngươi nếu như không gọi, ta để mài mực và phi bạch trở lại, không cho nhà ngươi rút. Thấy Mục Dương Linh thở ơ, liền lại nói, ta chính có chuyện nhượng cha ngươi đi làm. Đủ tứ ca, Mục Dương Linh hai mắt long lánh nhìn hắn, đủ tứ ca, tối hôm nay mẹ ta hội làm rất nhiều ăn ngon, ngươi và Tề đại ca lưu lại ăn xong cơm đi. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hài lòng, đạo, mặc dù chuyện của ta rất gấp, nhưng phi bạch đi là được, cũng không nhất định cần phải cha ngươi đi. Tề Tu Viễn nhìn bọn họ tranh cãi, bật cười lắc lắc đầu, vén tay háo lên đứng dậy đi và Mục Thạch cùng nhau khảm nô que. Chương 229, 230. Thứ 230 chương lý tưởng. Nô mẫu sản rất nhanh tính toán ra đến, 658 cân, chỉ là so với mùa xuân mục gia loại hạ đẳng cao nhất bách 38 cân, không chỉ là Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên, chính là Mục Dương Linh đối với lần này đô không hài lòng lắm. Đã đệ nhị quý nước mưa theo không kịp, cũng chỉ đúc một lần, cộng thêm Thái Dương xa xa thua kém đệ nhất quý, cho nên có thể hiểu. Sinh hạ ngô bị Tề Tu Viễn toàn bộ thu nhập Tây Doanh kho, tròn chứa đầy hai kho. Này đó ngô đương nhiên không thể tất cả đều đương hẳn giống, còn phải sàng chọn quá một lần. Hơn nữa, cấp bao nhiêu cấp nội thị mang về Lâm An Phủ, chuyện này còn phải thương thảo. Tần tướng từng cấp nội thị viết thân thiết tín, hy vọng hắn có thể tương hạt giống tất cả đều mang về, chính là không được, cũng muốn mang theo đại bộ phận. Chỉ tiếc thư tín còn chưa tới nội thị trong tay liền bị Tề Hạo Nhiên cấp tiệt, sau đó tới Tề Tu Viện án tiền. Tề Hạo Nhiên đối với lần này có hoàn mỹ giải thích, ta đang tra lưu lại tới mật thám, người nọ cưới cao mã, cũng không phải Trạm Dịch Hòa người của triều đình, ta liền cho là hắn là mật thám, ai biết hắn là tần tướng nhân. Tề Tu Viện cầm lên phong thư nhìn nhìn, thấy phong thư đã bị mở ra, đệ đệ hiển nhiên là xem qua tin, lại hỏi, người nọ đâu? Hắn muốn chạy trốn, chính mình rơi xuống mã tử. Tề Tu Viễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vương tín, đạo, đã là hắn cưỡi ngựa không tinh, quên đi, ngươi trở lại quản hảo, Minh Thủy huyện kia mấy cái đạo, đừng làm cho những thư ấy tế làm cái gì lọt lưới là được, còn nội thị ở đây, ta sẽ đi và hắn giải thích. Tề Hạo Nhiên không phục đạo, đại ca, Tần Phương quản cũng quá khoan đi, chúng ta nhiều như vậy hạt giống hắn vậy mà nghĩ tất cả đều mớn. Tề Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, đạo, cho nên hắn mệnh khả năng không dài, ngươi trở về đi, hạt giống đã sàng chọn ra. Qua mấy ngày thẩm gia sẽ đến lấy thuộc về hắn cấp 1/3, ngươi lưu ý một ít, biệt gọi nội thị biết. Đại ca, ngươi muốn cấp bao nhiêu cấp nội thị? Còn lại phân nửa đi, Tề Tu Viễn đạo, Giang Nam địa phương cũng không nhỏ, bất quá chỗ ấy là ngư mễ vùng sông nước, thủy lợi tiện lợi, thực sự không cần thiết trồng nô, ngược lại là xuyên quý vùng, năm nay sẽ không thái thuận, không biết triều đình nguyện ý phân bao nhiêu cho bọn hắn, chúng ta lưu lại phân nửa khẳng định còn muốn phân một ít ra, khác không nói, Hưng Nguyên phủ chỗ ấy thì không thể loạn. Mang Vi Hòa Lỗ Cắt đã gọi người đi tìm tới, ta phải cho bọn hắn chữa chút, còn có hắn. Trung phủ, trừ quân hộ các số định mức, cũng muốn cấp các lao bách tính lậu một ít ra. Tề Tu Viện trong lòng sớm tính toán hảo, cho dù sang năm thật sự có khô hạn, hắn cũng không có khả năng làm cho người ta tương tất cả đô loại thượng nô, liền vì bảo thu. Cho nên tiểu mạch lúa nước này đó đô được loại, thượng đẳng hòa bậc trung đại bộ phận đô đắc dụng đến loại này đó, còn lại mới dùng để loại ngô các loại. Tề Hạo Nhiên trong lòng tính toán một chút, đạo. Đại ca, ta nghĩ nuôi ngựa. Ngươi bây giờ không phải là chính dưỡng ngươi ngựa con câu không? Không phải, ta nghĩ nuôi lớn phê mã, Tề Hạo Nhiên chăm chú nhìn hắn nói, đại ca, người hồ kỵ binh lợi hại, trước chúng ta công thành sau, nếu như kỵ binh cùng được thượng, cũng sẽ không cứ gọi bọn hắn chủ tướng đào thoát, muốn thu về cố hương, kia nhất định phải được luyện kỵ binh, hán trung phủ trước bị kim quốc quyền quý quyền mục, mặc dù làm hại không ít hảo, nhưng cũng nuôi không ít cỏ nuôi súc vật. Tề Tu Viễn nhíu mày nhìn hắn, này phá hoại dân sinh. Đại ca, ta không phải muốn chiếm bách tính đồng ruộng nuôi ngựa, mà là nhớ ngươi cho quyền ta cùng nơi dùng để nuôi ngựa, kinh triệu phủ Bình Dương phủ cũng có trại ngựa, chúng ta vì sao không thể ở hán trung phủ cũng xây một. Tề Tu Viễn đạo, trại ngựa đô là quốc gia xây, do triều đình thống trị, ngươi ở hán trung phủ khai trại ngựa tượng nói cái gì. Phần châu đoàn ngựa thổ cũng không phải là quốc gia, triều đình muốn mua mã còn phải len lén cùng bọn họ làm ăn đâu. Đại ca, triều đình dưỡng mã chúng ta được cầu mới có thể bắt được, ngươi cầu thấp thất, hắn liền cho ngươi một, còn không bằng tự chúng ta dưỡng đâu, bất ra 5 năm là có thể kiến thành nhất chi kỵ binh. Tề Hạo Nhiên mắt phát sáng đạo, hán trung phủ và kinh triệu phủ không xa, chỉ cần có mã, chúng ta có thể tới hồi bôn tập, thậm chí có thể đi đường vòng Hoa Châu công kỳ cánh đông, hai bên giáp công dưới có cực đại khả năng thu về kinh triệu phủ. Tề Tu Viễn đặt ở chân thượng tay không khỏi hơi khuất khởi, ngón tay gõ đuổi, nửa ngày mới nói, ngươi có tiền không? Tề Hạo Nhiên bán ngẩng đầu, tiêu ngạo đạo, chỉ cần đại ca đồng ý, ta là có thể làm ra tiền. Tề Tu Viễn khép cười một tiếng, nghị nghị phất tay nói, được rồi, thừa dịp đương nhiệm hán trung phủ chi phủ còn chưa tiền nhiệm, ta trước cho ngươi quyển hạ cùng nơi, đây vốn là kim quốc một quyển quý dùng để đua ngựa, ngay hán trung phủ tây bắc 30 hơn dặm tượng dưới chân núi, có 300 mẫu tả hữu, ra tượng sơn chính là một mảnh thảo nguyên, bất quá chỗ ấy cũng có nguy hiểm, kim quốc hòa tây hạ quốc nhân ra vào chỗ đó cũng không có cái chắn, có thể giữ được hay không mã liền nhìn chính. Ngươi, Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát sáng, Tề Tu Viễn lại nói, ta biết ngươi và Tử Câm định dùng làm ăn tiền bang đại ca nuôi quân, bất quá những tiền kia các ngươi còn là chính mình giữ đi, ngươi bây giờ cũng dài đại, tổng phải có chính mình tiền riêng, đại ca ở đây tự có biện pháp. Tề Tu Viễn trước không nói là bởi vì vui mừng này hai tiểu hiểu được săn sóc, sẽ vì hắn săn sẻ, đã nhìn chính bọn họ chuyện đô lộng được hỏng bét, lại có một đống chuyện muốn làm, sẽ không tính toán đùa bọn họ. Có ít thứ tâm ý tới là được, liền hai người bọn họ chỉ tiểu làm ra kêu ít tiền còn chưa đủ quân đội nhét kẽ răng đâu, hắn dưỡng chính là 7-8 vạn binh, cũng không phải 7-8 thiên, một ngày là có thể đem bọn họ ăn liên quần cũng không còn lại. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, hi hi cười, quay người đi tìm Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm liền bóp cổ tay đấm, biểu ca thế nào liền không nói sớm. Ta đã thông chi Trần Quản sự về, nếu là hắn nói sớm 2 ngày, ta để hắn đem tất cả tiền đô đặt mua thành hàng hóa, cũng không cần vận bạc về. Tề Hạo Nhiên lại ánh mắt sáng lên, vậy gọi hắn trở về đến, ta đang định muốn mua ngựa con câu đâu. Phạm Tử Câm chừng hắn, ngươi không phải đã có mã không? Ta tính toán xây trại ngựa nuôi ngựa, Tề Hạo Nhiên tương kế hoạch của chính mình nói cho hắn biết, đạo, ta đã gọi trăm dặm đi cho ta tìm hội nuôi ngựa người đi, đến thời gian ta dẫn người đi tượng dưới chân núi xây dựng công sự hòa nhà, mã liền dưỡng ở nơi đó, kia trước là kim quốc quý tộc đua ngựa địa phương, trồng liên tục một giống cây thực cỏ nuôi súc vật đều là sẵn, cũng có rất nhiều nhà, giảm đi rất nhiều phiền phức. Phạm Tử Câm liền sờ sờ đầu của hắn, hỏi, ngươi là ở đùa giỡn cái gì? Ngươi biết một con ngựa muốn bao nhiêu tiền không? Chúng ta có thể mua được bao nhiêu thất? Hơn nữa cỏ khô này đó bất đô được dùng tiền. Chúng ta bây giờ là kẻ nghèo hàn. Tề Hạo Nhiên hãy mở mắt to ra mà xem nhìn hắn, Phạm Tử Câm bị hắn viên linh lợi mắt nhìn, có chút chịu không nổi, ngồi trên ghế đạo, muốn nuôi ngựa cũng được, đáng không phải năm nay, cũng không phải sang năm, ngươi được cho ta thời gian, năm sau đi, chờ ta dãy đủ tiền. Đến thời gian ta thoang cái mua cho ngươi thượng mấy trăm con ngựa, cỏ khô còn đủ, ngươi xem coi thế nào. Tề Hạo Nhiên khắp chỉ tính toán, lắc đầu nói, không được, thời gian quá dài, ngươi mua ngựa con về ta còn phải dưỡng thượng 2-3 năm mới có thể sử dụng, còn phải luyện kỵ binh, này làm lỡ bao nhiêu thời gian. Dục tốc bất đạt. Ta liền biết thời gian liền là sinh mệnh, ta muốn ở sinh thời trung đô thu về cố hương. Phạm Tử Câm chừng hắn, ta thế nào cảm thấy ngươi bị viên tướng quân nhập hồn. Tâm tâm niệm niệm đều là thu phục cố hương. Viên tướng quân là ta kính phục người. Chương 230, 231. Thứ 231 chương xây nhà. Cuối cùng hai người tương chấp không dưới, mỗi người thở phì phì về phòng đi. Tề Hạo Nhiên là cảm thấy mấy năm này sẽ là cái cơ hội khó được, bọn họ có thể lấy Hán Trung vì cứ điểm, tràn đầy thu phục cái khác mất đất, như thế kỵ binh chuyện thì không thể lại kéo, nếu không phải là không có tiền mua không nổi thành niên ngựa. Hắn mới sẽ không muốn đi mua ngựa con câu chậm rãi nuôi lớn đâu. Mà Phạm Tử Câm lại là phát sầu không có tiền, một ngựa con câu đều phải 22 tả hữu, một doanh kỵ binh được có 500 nhân tả hữu, mỗi người một con ngựa tịnh bị một là tiêu chuẩn phối trí, được rồi, cho dù chỉ bị phân nửa, vậy cũng muốn 750 thất, ơn giá thấp nhất cách tính toán cũng muốn 1.5 vạn lượng, cái này cũng chưa tính đến tiếp sau cỏ khô. Phạm Tử Câm ngồi ở trong thư phòng tính chính mình có thể rút ra tiền, cuối cùng vẫn là cảm giác mình nghèo quá. Có lẽ hắn không nên đem tất cả hy vọng đô đặt ở Trần Quản sự trên người. Mục Dương Linh ngồi ở trong sân tu thiết lê, bà Di ở một bên chỉ điểm nàng tương một khối tiêu diệt đầu gỗ nhét vào đi, sau đó nàng dùng tay bài bài, cảm thấy hẳn là ổn, lên đường, được rồi, như vậy là có thể dùng, ngươi phải học hội sửa chữa mấy thứ này, nếu không nhất hoại liền muốn vào thành tìm người sửa chữa, cũng quá phí tiền. Ta hiện tại học được, bà Di, ngày mai sẽ đi lê. Bà Di bắt tay lung ở trong tay áo, hiện tại thời tiết đã có chút lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn thiên, đạo, thật tính toán loại lúa mì vụ đông. Mục Dương Linh gật đầu, thừa dịp hiện tại không sống kiển, nếu không sang năm đầu xuân khẳng định bận bất quá đến, ngài xem nhìn năm nay mùa xuân, một tháng xuống, nhà của chúng ta người nào không gầy thoát hình. Như vậy cường độ một lần hai lần cũng thì thôi, thời gian một lúc lâu, nhân thân thể liền chịu không nổi. Nói như thế, đã này trồng trọt cũng quá mật, kia sợ là cũng bị loại hỏng rồi. Đây là Mã Lưu Thị lo lắng nhất chuyện, trước đây bọn họ làm ruộng đều là loại nửa năm, nhượng nghỉ ngơi nửa năm, như vậy có thể bảo tồn thổ địa độ phì. Nhưng năm nay những thứ ấy thượng đẳng đầu tiên là loại tiểu mạch hòa lúa nước, thu gặt hậu lại loại ngô, hiện tại lại muốn loại lúa mì vụ đông, này trồng trọt thái mật, thổ địa độ phì theo không kịp, rất dễ đem thượng đẳng cấp lăn qua lăn lại thành bậc trung, thậm chí là hạ đẳng. Ta biết ý của ngài, ngài yên tâm đi, nhà của chúng ta dưới mặt đất không phải có 4-5 đôi thỏ phần không. Quay đầu lại ta lại đi nội thành mua một ít hương đêm, lại đi đào một ít đường nghe về hôn hảo phơi kiển, cùng nhau tắt đến dưới mặt đất đi, vải lên thật dày một tầng. Lê thượng hai lần, ta cũng không tin, này thổ địa độ phì vẫn không thể bảo đảm. Mã Lưu Thị ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng sống lâu như vậy liền chưa từng thấy như vậy bảo tồn thổ địa độ phì. Mục Dương Linh đứng dậy lắc lắc thiết lê, cười nói, cha ta ngày mai liền tuần hưu, vừa lúc nhượng hắn hồi làm việc. Bà Di liền đâm một chút cái chán của nàng, cười nói, quỷ linh tinh, cha ngươi khó khăn nghỉ ngơi hai ngày, hắn một hồi đến liền sai khiến hắn làm việc, liền không cho nhân ngừng thời gian. Nếu để cho cha ta ở nhà nghỉ ngơi, hắn càng được khó chịu. Mục Dương Linh đem đồ vật kháng tiến tạp vật gian, thuận tay đóng cửa lại, chỉ là động tác đại một điểm, trên tường hoàng nghe liền đổ rào rào đi xuống rơi. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn nhìn một hồi, liền thân thủ đi bài tường. Biệt. Bà Dì nói mới xuất khẩu, Mục Dương Linh đã đem trên tường nhất đại khối hoàng nghe bài xuống. Mục Dương Linh chột dạ ném đi hoàng nghe, tay ở trên y phục lau sát, cười hắc hắc nói, bà Dì, ta khí lực hình như lại thấy tăng. Chứng cái gì chứng, ngươi này hùng đứa nhỏ. Phòng này vốn cũng đã đủ hoại, ngươi còn đi xuống khu đông tây, ngươi không sợ nhà sụp nhà. Kia nếu không nhà của chúng ta xây cái căn phòng lớn đi, bà gì, nhà của chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Mục Dương Linh đạo, chờ ta cha về liền nói với hắn, nhà của chúng ta đắp cái hai tiến gạch xanh đại nhà ngói, mỗi tiến đô đắp ngũ gian, đến thời gian mỗi người một gian phòng, lại cho Tú Lan và mẹ ta lộng cái theo phường, cho Bác Văn lộng cái thư phòng. Cũng là, bà gì trầm tư đạo, này gian phòng cũng không biết có thể ở bao lâu. Thừa dịp cha ngươi ở nhà, là nên cứ gọi người xây căn phòng, dù sao bây giờ là nông nhàn thời gian, đại gia ở nhà nhàn đau bi, quay đầu lại ta đi gọi ngươi biểu cứu bọn họ qua đây làm việc. Mục Dương Linh mới muốn thở phào nhẹ nhõm, bà gì lên đường, bất quá cho dù nhà của chúng ta muốn đắp tân căn phòng, ngươi cũng không thể lại khu trên tường bùn, ngươi khí lực kia thực sự sẽ đem nhà cấp lộng tháp, ngươi có nghe hay không? Nghe thấy, bà gì, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định bất đụng chạm nữa này tường. Ngài nếu không tín đã bảo Tú Hồng nhìn ta, ta muốn bính một chút quay đầu lại ngài đoá tay ta. Bà Dì liền vỗ một cái tay nàng, đạo, ngươi liền bẩn đi, được rồi, mau đi chơi đi, ta đi phía sau hầu hạ ta đất trồng rau đi. Mục Dương Linh thấy bà Dì đi, liền bước lên dưới chân một tảng đá, tương nó cấp bóp nát, Mục Dương Linh nhìn mình tay sững sờ, của nàng khí lực tại sao lại tăng. Lẽ ra không có khả năng à, tự 9 tuổi hậu của nàng khí lực liền không chứng qua, này đô một năm, cho rằng cũng cứ như vậy. Không nghĩ đến này đột nhiên lại tăng, chẳng lẽ là bởi vì nàng luyện tập nội lực chuyện. Nhưng nàng cũng nhập định luyện hơn nửa năm, hiện ở trong đan điền liền ti khí cảm cũng không cảm giác được, trái lại chân do ma biến thành bất ma, do đứng ngồi không yên biến thành làm cũng có thể ngủ. Còn là này khí lực hội theo tuổi tác tăng trưởng không ngừng tăng trưởng. Vậy lúc nào thì là đỉnh? 20 đến 30. Mục Dương Linh méo méo nắm tay, ám đạo, đáng tiếc ca, quân đội không thu nữ tử. Xây nhà liền muốn chọn. Bọn hắn bây giờ ở tự nhiên không thể đảo, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh chọn. Không có người hội phản đối, Mục Thạch hiện tại đã là bách hộ, đồn lý quan nhi lớn nhất chính là hắn, cho nên hắn rất nhanh liền hòa Tiểu Kỳ nói cũng may hắn hiện tại nhà bên cạnh cho hắn hoa cùng nơi. Mục gia xây nhà lưu đình bọn họ tất cả đều qua đây rút, Mục Thạch lại lấy ra tiền đến thỉnh chín nhân liền không sai biệt lắm, và lưu đình bọn họ nói được rồi phòng này thế nào xây, tính toán hắn không ở nhà, cũng có lưu đình ở một bên trông coi, có lưu gia nhân ở, cũng không sợ cái khác công nhân cho rằng Mục gia không tráng niên ở liền lười biếng hoặc dùng mánh lưới. Mục gia cấp 9 công nhân tiền công là mỗi thiên 20 văn, cái giá tiền này không cao cũng không thấp, thuộc về trung tiếp nước bình. Mục Dương Linh lật xem sổ sách thời gian mới phát hiện lưu đình bọn họ toàn là miễn phí rút, không có tiền cấp. Mục Dương Linh sửng sốt, lại hỏi, bà gì, biểu cứu bọn họ thế nào không tiền công? Bà gì cũng không ngẩng đầu lên đạo, bọn họ là người trong nhà, muốn cái gì tiền công a? Đừng nói ngốc nói. Ngươi ngày mai đi nội thành mua 2 cân thịt ba chỉ về, nếu như không có liền mua một chút phì, biệt mua gầy a, nhân ra đến cho chúng ta người nhà làm việc, được để cho bọn họ ăn được điểm, ăn được mới có khí lực. A Linh đi mua thịt lợn, chứ mua thịt ba chỉ, mua về thịt đều là gầy hơn qua phì, nhà bọn họ ăn quen thịt cảm thấy cũng được, đổi người khác tới ăn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chất béo không đủ. Mục Dương Linh cũng biết này niên đại phì so với gầy hảo, liền gật đầu ứng hạ, do dự một hồi còn là đạo, sẽ không cấp biểu cứu bọn họ tiền công. Ta cảm thấy bọn họ đến cho chúng ta ra làm việc cũng rất vất vả. Cái này bà gì ngẩng đầu, nàng xem Mục Dương Linh đạo, người đứa nhỏ này cũng đừng làm việc ngốc. Ngươi nếu như dám cùng ngươi biểu cứu bọn họ để tiền công chuyện, nhìn hắn sau này vẫn để ý không để ý tới ngươi, bọn họ đến giúp là tình cảm, ngươi cho bọn hắn tiền công thành cái gì? Theo chưa từng nghe qua cấp thân thích giúp xây nhà còn muốn nhận tiền, ngươi trước đây đi giúp ngươi cứu ra bọn họ làm việc thu trả tiền không? Mục Dương Linh lắc đầu. Trước đây cha ngươi và ngươi biểu cứu bọn họ quá khứ cho ta tu nhà dám cùng ta để tiền sao? Mục Dương Linh lắc đầu. Nay không phải kết, phòng này chuyện ngươi đừng bận tâm. Ngươi ngày mai còn là lê đi đi, ngươi không phải nói còn muốn loại 30 mẫu bậc trung lúa mì vụ đông. Kia cũng phải trước lê quá một lần mới có thể tắt phì. Một mình ta cũng lê không được a. Cũng là, bà gì như mày, kia ngày mai ta và ngươi cùng nơi đi, trong nhà có ngươi biểu cứu các nhìn hẳn là không thành vấn đề. Chương 231, 232. Thứ 232 chương đề nghị. Lưu Đình nhìn nhìn kia thiết lê, lại nhìn một chút bác, cuối cùng đạo, bác, ngươi còn là đừng đi. Trở lại đem ta nàng dâu gọi tới, làm cho nàng đi hỗ trợ thì tốt rồi, A Lạng cũng đại, hiện tại cũng bắt đầu lê, đem hắn cũng cấp gọi tới, nhượng hai mẹ con bọn họ luân phiên cho A Linh đỡ lê, ngươi liền ở nhà giám sát chặt chẽ môn hộ đi. Biểu cứu, nhà ngươi bất loại lúa mì vụ đông không? Mục Dương Linh hỏi. Lưu Đình thở dài nói, chúng ta trái lại nghĩ loại, nhưng cấp trên truyền xuống nói đến, sang năm thời tiết khả năng không tốt, nhượng đại gia đem đô lưu ra loại kia ngô đâu. Lưu Viên liền ở một bên lo lắng đạo. Nhưng chúng ta cũng không biết kia ngô thế nào loại à, mặc dù nói sẽ phái người xuống giáo chúng ta, đã không loại quá gì đó trong lòng chính là không chắc khí. Hơn nữa ta cũng nghe nói, vật kia hình như không thế nào ăn ngon, cho nên ta còn là muốn loại một ít mạch. Ta cảm thấy sang năm thời tiết khả năng thực sự hội không tốt, Mục Dương Linh đạo, năm rồi lúc này cá biệt dưới ánh trăng đến hội hạ 1-2 trận mưa, đã cũng đã lâu, trừ lần trước hạ 2 trận mưa, đến bây giờ cũng không lại thấy ô bóng mây, Mục Dương Linh đạo. Trong sông hiện tại chỉ còn lại đáy sông tầng kia nước bùn, địa phương khác toàn làm được giãn nước, ta đã nghĩ loại một ít lúa mì vụ đông, mùa xuân thời gian nếu như khô hạn, lúa mì vụ đông tốt xấu loại đi xuống, có mùa đông. Tuyết thủy ăn ngồi, nó nhất định có thể mọc ra, mùa xuân lại hạn nó hẳn là cũng có một hồi mưa xuân đi, có kia trận mưa tiểu mạch là có thể trổ đông phun xi măng, cho dù thu hoạch kém một chút, vậy cũng so với lúa mì vụ xuân cường. Lưu Đình ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ nửa ngày, đạo: Nhưng này giữ ấm tính làm sao bây giờ? Ta Hưng Châu phủ mùa đông nhưng lánh được chặt, kia ngạnh liền cùng gạch tựa như, ngã đầu té xuống có thể đem người đầu cấp đụng phá, này tới mùa xuân tiểu mạch có thể bước lên tới sao? Mục Dương Linh cười nói, nhân ra đông trời cũng lạnh, ngài cũng chớ xem thường này hoa màu, chính là thạch đầu nó cũng có thể nứt vỡ, bất quá ngài nói cũng có lý, ta tính toán gieo hạt sau này quản gia lý mạch có rơm dạ toàn cấp kéo đến dưới mặt đất đi che phủ đi lên, như vậy có thể cho địa bảo ấm. Mùa đông kia tuyết vừa đưa ra cũng có cái giảm sóc, điều quan trọng nhất chính là có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn thủy, đầu xuân sau này thái dương bất trực tiếp chiếu trên mặt đất, bốc hơi dụng hơi. Nước có thể giảm bớt không ít, ngài đừng quên, chúng ta ở đây còn có thủy lợi đâu, tam điều kênh dẫn nước hòa ba lũ lụt kho. Lưu Viên đạo, kia đập chứa nước hòa kênh dẫn nước là các ngươi ngũ doanh, lần trước là tiểu tướng quân nhân tử, sang năm thật muốn hạn, chỉ sợ các ngươi ngũ doanh không muốn mở lại đập chứa nước. Đây không phải là còn có một mùa đông không? Các ngươi cũng có thể tu thủy lợi à, Mục Dương Linh đạo, ta nghe tiểu tướng quân lờ mờ đã nói, hắn muốn đem ra lăng thủy đến chúng ta này sông người khai lớn một chút, quay đầu lại các ngươi và của các ngươi tham tướng cũng nói một tiếng, theo trong sông tu một lũ lụt cử quá khứ, lại xây một đập chứa nước không được sao. Lưu Đình và Lưu Viên cười khổ, ngươi cho là ai cũng hòa tiểu tướng quân như nhau. Trước không nói chúng ta căn bản không thấy được tham tướng, chính là gặp được, hắn cũng sẽ không lãng phí nhân lực ở thi công thủy lợi thượng. Ngươi hiên biểu cứu bọn họ bây giờ căn bản không ở Hưng Châu Phủ, đều bị điều đến Hán Trung Phủ đi, hiện tại ở đằng kia giữ thành, coi như là tuần hưu cũng không về nhà được. Chúng ta này đô hơn 3 tháng không thấy được bọn họ, nếu không phải là bọn họ làm cho người ta hồi tới báo tin nói còn sống. Lưu Đình vẻ mặt phát sầu, trừ phi nước này lợi tự chúng ta tu, nhưng chúng ta có người cũng không công cụ à, cộng thêm việc này chúng ta cũng không làm chủ được, tổ chức không được. Lưu Đình và Lưu Viên Đô rất thương tiếc, bọn họ lúc trước không phân ở tiểu tướng quân thuộc hạ, Tề Hạo Nhiên niên kỷ tuy nhỏ, đã nghe được tiếng người khuyên, vừa nặng coi việc đồng áng, không giống cái khác tham tướng, chủ yếu tinh lực đô đặt ở luyện binh thượng, đối với việc đồng áng bọn họ chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Rõ ràng không có một chút có lợi điều kiện, mục tiêu còn định cao như vậy, Lưu Đình cảm thấy mới một năm hắn liền cùng lão 10 tuổi như nhau. Cái này từ Mục Dương Linh cũng không triệt, cũng không thể gọi tiểu tướng quân ra mặt đi, đó là việc tuyến hành vi, rất làm cho người ta chán ghét. Mục Dương Linh chỉ có thể đề nghị, nếu không Đình biểu cứu, ngươi thử xem thử có thể hay không tổ chức nhân thủ đảo điều kênh dẫn nước hòa đập chứa nước đi, chúng ta Lưu ra không ít người, chỉ cần có thể thuyết phục trong tộc, liền có thể thuyết phục những người khác, cũng không nhất định phải các ngươi một nơi đóng quân xây, các ngươi có thể phụ cận 2-3 cái thôn nhân hợp cùng một chỗ, của các ngươi ở cùng nơi, thi công kênh dẫn nước hòa đập chứa nước mọi người đều có thể sử dụng được. Thượng, các ngươi định hảo ràng buộc điều kiện, nhà ai gia nhân nhà ai là có thể dùng. Lưu Viên hai mắt sáng lên nhìn Đại Đường ca. Lưu Đình ra đầu ngứa ngáy đạo, việc này ta theo chưa từng làm nha. Đại cô nương thượng tiểu hoa ai cũng có lần đầu, ngươi là thiếu cánh tay thiếu chân, còn là so với người khác thiếu cái đầu a, sẽ không tự cái đi suy nghĩ. Bà Di đạo, ngươi cũng đừng xử, ngươi chưa từng làm việc này, bọn họ càng chưa từng làm, ngươi chỉ muốn xuất ra khí thế đến bọn họ là có thể nghe lời ngươi. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, đạo, biểu cứu, thử xem thử đi, không thành cũng không ngươi chuyện gì. Cuối cùng lại vén lên tay chính là, tốt xấu ta nỗ lực quá không phải. Lưu Viên gật đầu lia lịa, đại ca, ngươi nếu như đề nghị, ta thứ nhất dẫn đầu hưởng ứng. Lưu Đình liền hướng hắn lật một cái liếc mắt, ta nhà mình huynh đệ, ngươi dám không vang ứng. Lưu Viên liền gãi gãi đầu cười. Lưu Đình liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cầm gậy gộc trên mặt đất vẽ tính toán một chút, cau mày nói, quang gia nhân lực cũng không được, thôn chúng ta liền có vài hộ gia không được trắng đinh, trong nhà không phải lao mẫu chính là mấy trai trai đứa nhỏ. Cũng không thể cũng đem bọn họ kéo đi, đây không phải là làm hại người sao. Mục Dương Linh cái này tử cũng không đi dưới mặt đất, tỏa hạ cho hắn nghĩ kế, vậy ngươi có thể cho bọn họ bỏ tiền ra vật, các ngươi muốn thi công thủy lợi, còn phải mua một chút công cụ, nếu như ra không được nhân nhìn có thể hay không bỏ tiền ra vật, như vậy sau này bọn họ dùng thủy lợi người khác mới không có ý kiến, nếu như này cũng ra bất khởi, ngươi liền cho bọn hắn an bài thoải mái một ít làm việc. Mục Dương Linh tương thi công thủy lợi cần làm sống nhất nhất cho hắn liền ra. Này đào kênh dẫn nước hòa đào đập chứa nước khẳng định được thành niên nam nhân kiển, đã này chọn nên nền tảng lại là trai trai đứa nhỏ trẻ tuổi phụ nhân cũng có thể làm, các ngươi nếu như từ giờ trở đi thi công, đầu xuân tiền hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt. Lại nói, biểu cứu, các ngươi còn phải đi tìm hiểu thủy lợi nhân cho các ngươi chọn địa phương tốt, nước này lợi cũng không phải nói thi công là có thể tìm khối xây khởi lai, chọn xong địa phương có thể làm ít công to. Lưu Đình càng không lòng tin, ta này đi đâu tìm như vậy người tài ba a. Lưu Đình đích xác tiếp xúc không đến người như vậy, Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút tiểu tướng quân, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi tìm được. Lưu Đình thở phào nhẹ nhõm, kia cuối cùng chúng ta nếu như không thành tu, không phải nói không tiểu tướng quân thiếu người nhân tình. Không có việc gì, biểu cứu ngươi yên tâm đi làm, tiểu tướng quân hội hòa nhân nói hảo, trên đời này chuyện cũng không thể nhất làm một thành, nhân gia sẽ không trách tội. Lưu Đình liền trầm tư đạo, ngươi và cứu gia năng lực, lại là thế hệ trước. Nói không chừng hắn ra mặt tốt hơn. Không được, Mục Dương Linh và bà dì đồng thanh phản đối. Bà dì nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đạo, hắn lão, có chút hồ đồ, việc này các ngươi trẻ tuổi làm chủ liền hảo, biệt chuyện gì đô đi làm phiền hắn. Lưu Đình Lưu Viên và Mục Dương Linh đều có chút lúng túng, Mục Dương Linh cởi gượng một chút liền nghiêm túc mặt đạo, Đình biểu cứu, hòa cứu gia chỉ ở trong tộc có uy danh, thôn các ngươi hòa phụ cận mấy thôn chưa chắc sẽ nghe hắn, người khác gia cũng có lao nhân, bọn họ sẽ ra. Chuyện gì cũng không cần kiện, ta cảm thấy việc này thật đúng là được các ngươi trẻ tuổi đến, rất có sức kêu gọi, các lão nhân cũng sẽ không thái phản đối. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, dùng Lưu Đại tiền miệng đạo, các ngươi đô đại, là được đập đập, sau này việc này còn không được đều dựa vào các ngươi. Thừa dịp chúng ta còn sống, có thể cho các ngươi cộng lại, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Chương 232, 233. Thứ 233 chương có đến có hướng. Lưu Đình cho dù có tâm chủ trì khởi công xây dựng thủy lợi, đây cũng không phải là nhất thời hồi lâu có thể làm thành, cho nên hắn ban ngày còn là mang người qua đây bang mục ra xây nhà, buổi tối thì trở lại nghĩ biện pháp thuyết phục mọi người. Đầu tiên là người của Lưu gia, sau đó mới là cả về phía Tây thôn nhân, lại cuối cùng là sắt vách hai thôn trang nhân. Lưu Triệu Thị lôi con trai Lưu Lãng và Lưu Luân qua đây giúp lề, Mục Dương Linh ở phía trước kéo cày, bọn họ ở phía sau luân phiên đỡ lề, Lưu Triệu Thị biên lưu ý dưới chân, vừa nói, nhà của chúng ta cũng quyết định loại 20 mẫu tả hữu lúa mì vụ đông, trước thử xem thử tình huống, nếu như hảo, sang năm chúng ta cũng như vậy loại. Kia đẳng Lê Hoàn nhà ta liền đi giúp các ngươi kéo cày, Mục Dương Linh đạo, biểu cứu bọn họ cũng có không ít sống muốn làm, ngươi muốn là mọi nhà cũng có một con trâu nên có bao nhiêu hảo, như thế nhân có thể nhẹ nhõm bao nhiêu à. Lưu Triệu Thị cười nói, đó là phú quý nhân gia ý nghĩ, chúng ta ở đây ngũ gia có thể có một con trâu cho dù không tệ, một con trâu bát lượng bạc đâu, nhà ai mua được à. Mục Dương Linh trái lại muốn mua tức khắc, nghĩ phòng tân hôn tử xây hảo sau này ở sân bên trái xây một loạt tiểu nhà, liền dùng để chở trâu. Biểu mợ, nay thị trấn Lý liền không trâu chàng gì gì đó, vậy chúng ta mua trâu đi đâu nhi mua đi. Kia nhưng được nhìn vật khí, Lưu Triệu Thị đạo, kia tiểu trâu ngẽ tử đều là nhân gia bỏ cái hạ tể hậu lấy đến bán, chỉ có kia có cần dùng gấp nhân gia mới có thể bán thành niên trâu, liền là bởi vì trâu thiếu, lúc này mới quý đâu. Liền không ai chuyên môn nuôi bò đến bán. Lưu Triệu Thị cười nói, ta chỉ nghe nói qua có người chuyên môn nuôi ngựa đến bán, không có nghe nói ai chuyên môn đi nuôi bò đến bán, này người có tiền bất hiếm lạ này, không phải người có tiền nuôi không nổi. Mục Dương Linh sẽ không do động tâm tư, hiện tại đại gia cày ruộng cơ hồ tất cả đều là dựa vào nhân lực, bởi vì đánh trận, sức lao động vốn liền khan hiếm, nếu có thể đủ bảo đảm châu cày cung ứng, kia nông nghiệp phát triển khẳng định nhanh hơn. Đệ nhất mùa khô nàng làm thực nghiệm đã có kết quả, thượng đẳng hòa bậc trung tiểu mạch trồng trọt chung, hạt giống tắt được mật một ít, dùng hai hàng bá che đất thu hoạch so với hạt giống lơ lỏng, dùng chân che đất cắt nhiều thu 28 cân hòa 16 cân. Xuống to như vậy chung, hạt giống mật so với hạt giống hy thu hoạch thiếu 4 cân, dùng hai hàng bá che đất so với dùng chân che đất hơn lục cân bán. Có thể thấy, ở thượng đẳng hòa hạ đẳng trung, tiểu mạch tắt loại có thể càng dày đặc một ít, mà che đất có thể mỏng một ít, dùng hai hàng bá là có thể thỏa mãn, mà ở hạ đẳng trung, cũng được là bởi vì độ phì không đủ, cho nên muốn giảm bớt hạt giống mật độ. Đây là trồng phương pháp đích thực nghiệm, sau này còn có thể có loại tử tiến hóa thực nghiệm đẳng, Mục Dương Linh đã quyết định sau này làm ruộng. Tự nhiên hy vọng cái nghề này phát triển Việt tiên tiến càng tốt, mà có châu cày, nông nghiệp phát triển cũng chỉ sẽ nhanh hơn. Chỉ tiếc nàng hiện tại không địa phương nuôi bò à, quay đầu lại được đi xem chung quanh đây có không có chỗ có thể tô hoặc mua cùng nơi đến loại cỏ nuôi súc vật, lại xây một loạt chuồng bò, dưỡng thượng mấy chục đầu châu, 5-6 năm sau ta cũng không tin không thể đem châu cày phổ biến đến. Mục Dương Linh động tâm tư, liền quan tâm khởi phụ cận địa phương đến. Này nhất tảng lớn đều bị hoa vì quân khu. Nhưng mọi người trồng trọt địa phương cũng chỉ chiếm 1/3 tả hữu, còn lại hơn phân nửa là rừng rậm, còn có một non nửa là đất hoang. Mục Dương Linh có thời gian liền đi những thứ ấy đất hoang đi lại một chút, lại phát hiện chúng liên không thành phiến, căn bản không tốt làm bãi cỏ nuôi bò. Kia chỉ có thể hướng chỗ xa hơn đi tìm, Mục Dương Linh đưa mắt định ở chủ sân sau. Bà dì thấy Mục Dương Linh lại là đạp hát về, lại hỏi, ngươi này mỗi ngày chạm vạng đô ra bên ngoài chạy, rốt cuộc đang tìm gì đông tây? Không có gì. Mục Dương Linh múc thủy rửa một chút mặt, liếc nhìn sắt vách đã dậy rồi hơn phân nửa nhà, hỏi, bà gì, này còn phải bao lâu mới có thể làm thành? Vào đông tiền có thể vào ở đi không? Lấy tốc độ bây giờ, có nữa 7-8 ngày liền làm xong, vào đông tiền nhất định có thể vào ở đi, hôm nay ngươi không phải đem nhà của chúng ta muốn loại lúa mì vụ đông đô lê không? Ngày mai ngươi liền đi ngươi biểu cứu nhà bọn họ đi hỗ trợ, đem Tú Hồng cũng cấp mang theo. Tú Hồng còn là lưu lại đi, nàng còn phải cấp thỏ cấp ném cỏ đâu. Nếu như đi, ai nhìn thỏ? Không phải còn có ta và Tú Lan không? Bà Di đạo, ngươi biểu mợ cả nhà bọn họ từ qua đây theo chúng ta mệt nhọc vài ngày như vậy, Tú Hồng không đi không thể nào nói nổi, ngươi ngày mai mang theo nàng, đi hỗ trợ đem bình địa nhất bình. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng được, cỏ khô đô đôi ở liều lý, các ngươi cũng đều biết lượng, quay đầu lại các ngươi cấp ném xuống là được, ta ngày mai sáng sớm lên núi nhìn nhìn có thể hay không đánh con mồi, chúng ta mang một điểm quá khứ, để cho bọn họ cũng đánh bữa ăn ngon. Bà gì không ý kiến. Mục Dương Linh trên núi cạm bẫy vẫn thiết ở nơi đó, thường thường có thể bắt đến một hai con thú săn, mà hôm nay nàng sáng sớm liền lên núi đi, bởi vì nàng hiện tại đối này một mảnh đã quen thuộc khởi lai, cho nên trực tiếp đi tới rừng sâu bên trong đi. Mục Dương Linh ngồi xổm trong rừng rậm nửa ngày, cuối cùng chờ đến một cái khỏe mạnh hiệu bảo, Mục Dương Linh chạy một chút nước bọt, trời thu hiệu bảo. Nàng đáp tên, một mũi tên tương kia hiệu bảo cổ bắn thủng, chạy ra đi một cước giẫm hạ còn đang ngọ nghệ hiệu bảo, thấy nó chết hết, liền nâng lên nó liền chạy về ra. Mục Dương Linh lười xử lý, trực tiếp kêu lên Tú Hồng, đeo ba lô đi, chờ đến biểu cứu ra lại xử lý. Lại giải ngang hông hai gà rừng hòa nhất con thỏ còn đang cửa phòng bếp, đối bà gì đạo, bà gì, mấy thứ này liền cho bọn hắn làm việc thêm săn đi, ta đi trước. Mục Dương Linh và Tú Hồng bước nhanh đi ra ngoài, Thư Huyền Nương liền chặt đuổi hai bước ra, hô, các ngươi buổi tối tảo điểm về, cha ngươi ngày mai tuần hưu, hạ vang là có thể về. Mục Dương Linh cao giọng đáp một tiếng, và Tú Hồng tan biến ở sương sớm chung. Tú Hồng đeo ba lô, trà sắt cánh tay, đạo, biểu tỷ, này thiên bắt đầu trở nên lạnh, ngươi trông, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đạo, cũng không bắt đầu trở nên lạnh không, lại quá chừng 10 ngày, lúa mì vụ đông là có thể gieo hạt, đằng này cha lộng hoàn, ta sẽ không xuống đất, chuyên tâm hầu hạ nhà của chúng ta thỏ, mỗi ngày lại vào núi một chuyến cho dù xong, các ngươi cũng nghỉ một chút, này đô mệt mỏi một năm. Lại mệt cũng không có biểu tỷ mệt. Một năm này xuống ta liền không gặp ngài nghỉ ngơi quá, Tú Hồng đạo, bà nội ta nói, đất này sẽ không có loại hoàn thời gian, nên nghỉ ngơi thời gian phải nghỉ ngơi. Ân, bà gì nói có đạo lý. Tú Hồng cẩn thận nhìn Mục Dương Linh mấy lần, cân nhắc đạo, biểu tỷ, kỳ thực ta cảm thấy dưỡng thỏ so với làm ruộng tính toán nhiều, ngài xem Phạm công tử lần trước lấy sổ sách qua đây tính tiền, chúng ta chỉ là ra lan một lần là có thể kiếm hơn 520, vậy chúng ta nếu có thể nhiều dưỡng một chút thỏ, không phải muốn kiếm nhiều bạc hơn. Mục Dương Linh lắc đầu cười nói, đó là ta các vận khí tốt, nếu như không có Phạm công tử cái kia phối phương và hắn đem đồ vật bán được phía Nam đi, nhiều như vậy thỏ dưỡng ra chúng ta hướng chỗ nào bán. Chúng ta nghĩ như vậy, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu như cũng không làm ruộng, vậy sau này có lại nhiều tiền cũng mua không được lương thực. Chương 233, 234 Thứ 234 chương hỏi. Kia nông dân không giữ quy tắc nên một đời làm ruộng, một đời gặp cảnh khốn cùng. Tú Hồng đỏ hồng mắt không phục đạo. Chúng ta cố gắng như vậy, đã mệt nhọc nhất năm trôi qua thu hoạch còn thua kém người khác một tháng, thậm chí một ngày thu nhập. Triều đình thu nhập từ thuế nói trướng liền trướng, ta còn nhớ có một năm, trong nhà thu đi lên lương thực liên thuế đô giao không đủ, mãi mãi đành phải đem cha ta lưu cấp đồ của chúng ta đô cấp làm. Tú Hồng có chút hoảng hốt nhìn hai bên đồng ruộng, đạo, làm ruộng hoàn toàn là dựa vào thiên ăn cơm việc, tựa như mấy năm trước, ông trời bất hanh diện, dưới mặt đất mẫu sản liên 120 cân cũng chưa tới. Mãi mãi suốt ngày đâu ngốc trên mặt đất lý, mệt được eo đô thẳng không đứng dậy, biểu tỷ, ta cảm thấy dưỡng thỏ rất tốt, bởi vì chứ ngay từ đầu vất vả một điểm, đẳng có nuôi súc vật cao hơn liền nhẹ nhõm nhiều, 4 tháng là có thể ra lan, mỗi lần ra lan tiền kiếm được là dưới mặt. Đất hoa màu gấp mấy lần, nhưng ngươi nói cũng đúng, nếu như mọi người đều bất làm ruộng, vậy chúng ta ăn cái gì? Nhưng liền bởi vì một câu nói sau cùng này, nông dân liền muốn mệt lử hầu hạ này phiến, hầu hạ những thứ ấy bất làm ruộng nhân. Mục Dương Linh không khỏi dừng bước, nghiêm túc nói, cho nên ta nghĩ nhượng đại gia sau này bất lại như vậy vất vả, bất lại chỉ có thể nhìn ông trời sắc mặt sống qua ngày. Tú Hồng, ta biết rất khó, đã tổng phải có nhân đi về phía trước, đi nhiều người là có thể tranh ra một đại đạo tới, ngươi những thư ấy ý nghĩ cũng không lỗi, nhưng ta hy vọng ngươi đem nó ở lại trong lòng ngươi, được không? Không phải sợ Tú Hồng quấy nhiễu nông dân tâm, mà là sợ Tú Hồng hội vì vậy mà bị thương. Tú Hồng hỏi, có phải hay không ta sau này có đủ năng lực là có thể để cho người khác tiếp thu ý nghĩ của ta? Mục Dương Linh cười nói, ngươi được trở thành người khác tôn kính tín ngưỡng nhân tài đi, có năng lực, người khác chưa hẳn liền sẽ tin phục ngươi, niềm tin không phải nói sửa là có thể sửa. Tú Hồng như có điều suy nghĩ gật đầu, Mục Dương Linh cũng không biết nàng nghe hiểu không có. Hai người bán trên đường lại đụng phải muốn đi Mục gia xây nhà Lưu Đình chờ người. Lưu gia những người khác đều trông mà thèm nhìn A Linh trên vai khiêng hiệu bảo, có người hô, A Linh. Ngươi cũng không thể chỉ đau lòng ngươi đình biểu cứu, ta nhưng cũng là ngươi biểu cứu, ta cũng không dám cùng bọn họ như nhau yêu cầu ăn hiệu bảo thịt, quay đầu lại ngươi bắt con thỏ đến cho chúng ta đánh bữa ăn ngon là được. Mục Dương Linh cười ha ha đạo, ngài yên tâm, quay đầu lại nhà xây được rồi, ta vào núi chào tức khắc đánh lợn rừng cho các ngươi đưa đi. Kia cảm tình hảo, ngươi biểu ca biểu đệ các đô tham thịt thèm ăn mắt đô đỏ, ngươi nhưng nhớ kỹ, cho dù không lợn rừng, quay đầu lại cho chúng ta thưởng một chút hiệu bảo thịt cũng được. Lưu Viên liền đạp hắn một cước, cười mắng, ngươi trái lại ra mặt dày, được rồi, buổi tối đi nhà ta ăn cơm, cũng không cần chờ A Linh cho ngươi đưa đi, ta buổi tối để ngươi ăn cái đủ. Những người khác liền ồn ào đạo, Viên ca, còn có ta đâu. Viên thúc, ta có thể đi bất. Ta mặc dù bất là của A Linh biểu cứu, đã ta là của A Linh biểu ca. Đại gia ầm ầm cười. Lưu Đình liền đẩy bọn họ một chút, phất tay nói, được rồi, nhanh lên một chút đi, này Thái Dương đều nhanh đi ra, A Linh, ngươi biểu mợ bọn họ còn chưa có xuống đất, ngươi nhanh một chút, trở lại nếu như nhìn không thấy nhân trực tiếp leo tường đi vào. Mục Dương Linh đáp một tiếng, và Tú Hồng bước nhanh hơn. Bọn họ đến thời gian Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền hai nhà quả nhiên đô không ở nhà, Mục Dương Linh trực tiếp khiêng Hiệu Bảo Phiên tiến tường vây, trước đem đồ vật phóng ở trong sân, thoáng lấy đông tây che một chút, lúc này mới xoay người ra, tương trên vai điếm vải bố lấy xuống, vô vô vai, hỏi Tú Hồng, y phục của ta trên có vết máu không? Tú Hồng nhìn kỹ một chút, đạo, không có. Vậy thì tốt, mặc dù là quần áo cũ, nhưng cũng còn có thể xuyên, chúng ta đi thôi, đi dưới mặt đất tìm cứu ra bọn họ. Tú Hồng nhìn hai bên một chút, thấy bên cạnh kỷ hộ chúng có người vụng trộm ở sân phía sau trông bọn họ, liền thấp giọng hỏi, biểu tỷ, đông tây liền như thế phóng được không? Biệt bị người đánh cắp. Mục Dương Linh chỉ là liếc mắt nhìn những thư ấy nhân, lên đường, đi thôi, bọn họ không dám. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền huynh đệ cảm tình hảo, bất kể là ở Lâm Sơn Thôn, còn là ở này về phía Tây Thôn, hai nhà đều là hợp làm một nhà làm việc, bởi vì Lưu Đình bốn đường huynh đệ cảm tình cũng tốt, lại có hai lao chấn, chưa từng phát sinh quá cái gì không thoải mái. Đã lần này Lưu Trương Thị lại rất không cao hứng, trưởng phu Lưu Trang ở quân doanh không về được. Trong nhà còn lại hai tráng sức lao động Lưu Đình và Lưu Viên lại còn chạy đi Mục gia giúp xây nhà, coi như là thân thích đầy bất hai, kia đi một là được, hà tất hai đô đi. Hiện tại đào hảo, còn phải nàng đến kéo cày. Lưu Đại Tiền thấy nàng mặt kéo được yêu thích lao trưởng, chân mày không khỏi hơi nhíu, nói với Lưu Lãng, A Lãng, ngươi đi cùng mẹ ngươi cùng nơi kéo cày, nhượng thím ngươi đỡ lê. Bác mãi nghe nói lôi một phen hắn, đạo, lao đại gia hòa A Lãng ra kiển chừng mấy ngày, còn là nhượng lao tam gia đến đây đi. Lưu Trương Thị liền không phục đạo, nương, ta ở nhà cũng không nhàn rỗi nhà, hơn nữa đại tẩu đi Mục gia giúp thế nhưng nàng tự cái muốn đi. Lưu Trương Thị thấy Lưu Đại Tiền chừng nàng, âm thanh dần dần thấp đến. Lưu Dương nhíu mày nhìn mẫu thân, liền chạy chậm tiến lên bứt lên dây thừng, đạo, ta đến. Lưu Trương Thị bận kéo xuống dây thừng, giao hân hắn nói, ngươi tiểu hài tử mọi nhà rỗi hơi sống gì, đây là ngươi làm sống không. Bác mãi cũng nói hắn, ngươi vóc người còn chưa có lớn lên đâu, được đợi lát nữa 2 năm. Mau tới đây, đừng cho mẹ ngươi bọn họ thêm phiền. Lưu Dương có chút không phục, dương mắt lại nhìn thấy hướng bên này đi Mục Dương Linh và Tú Hồng, hắn hơi sững sờ, sau đó chính là đại hỉ, nhảy lên lắc lắc tay hô, biểu tỷ, ở đây. Mục Dương Linh đã nhìn thấy bọn họ, và Tú Hồng tay nắm đi tới. Lưu Triệu Thị nhìn thấy Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm, đẩy con trai một phen, Lưu Lãng liền nhảy lên hướng bên kia chạy, biên chạy còn biên gào khóc đều. Lưu Luân và Lưu Dương cảm thấy hảo ngoạn, cũng học hắn gào khóc kêu sống tới, hai tiểu vì tăng hiệu quả, còn xả một chút cỏ loạn huy. Lưu Nhị Tiền vốn chính ở một bên bộ dây thừng, kỳ đứa nhỏ đột nhiên kêu lên dọa hắn nhất nhảy, suýt nữa không tài trên mặt đất, ngẩng đầu lên liền cười mắng một câu. Lưu Dung cũng theo hướng bên kia sông, Lưu Lãng mấy đại, cũng biết không có thể giống như trước như nhau nhào tới loạn ôm, chỉ là dừng ở Mục Dương Linh trước mặt hỏi, ngươi muốn đi qua thế nào đêm qua cũng bất nói cho chúng ta biết một tiếng. Ta hảo gọi ta mãi đi cắt hai cân thịt về. Tú Hồng hừ một tiếng, đạo, chúng ta lại không thiếu thịt ăn, biểu tỷ đến nhà ngươi gì thời gian không qua tay. Thịt không cần ngươi bận tâm, đã có. Ba nam hải tử không có ý tứ nhào tới, phía sau Lưu Dung lại không gây trở ngại, nàng một đường chạy tới liền nhào tới ôm lấy Mục Dương Linh và Tú Hồng, vẻ mặt tươi cười đạo, các ngươi tới thật sự là quá tốt, như vậy mẹ ta cũng không cần cùng ta thẩm đánh nhau. Lưu Lãng gõ một cái đầu của nàng, khẽ nói, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho nương nghe thấy được. Lưu Dương và Lưu Luân lòng có lo đau đáu gật đầu, cẩn thận quay đầu lại ngươi bị làm khó dễ. Chương 234-235. Thứ 235 chương bắt nạt. Mục Dương Linh chỉ là cười, bác mãi cười hỏi, A Linh, Tú Hồng, các ngươi ăn cơm sáng không có. Mục Dương Linh lắc đầu, chúng ta mới xuống núi liền tới đây, còn chưa kịp ăn đâu. Bác mãi, chúng ta đem Hiệu Bảo đặt ở nhà ngươi trong viện, máu còn chưa có chảy khô, ngài mau trở về xử lý đi, nếu không quay đầu lại cứng rắn sẽ không hảo lộng. Bác mãi liền nhìn em dâu liếc mắt một cái, cậu hai mãi cười nói, chị dâu trở về đi, A Linh một người định tam, đêm này mấy tiểu kiến bất động sống cũng mang về, một hồi để cho bọn họ đem cơm sáng đưa tới. Bọn họ cũng tất cả đều không ăn cơm sáng, tất cả đều thói quen trước làm việc đến Thái Dương lên tới nửa ngày mới ăn đệ nhất đốn, một ngày liền ăn hai đốn, đạn đã Mục Dương Linh tới, vậy bọn họ liền chiếu của nàng thói quen đến được rồi. Lưu Đình mấy tài giỏi sống đều bị lưu lại, bác mãi chỉ đem Lưu Viên con trai Lưu Anh cấp mang theo, hắn mới 5 tuổi, bị vứt xuống dưới mặt đất cũng chỉ là nhượng hắn đem dưới mặt đất một ít thạch đầu cấp ném ra đi. Lưu Vân nhìn nhìn mãi mãi hòa Lưu Anh, lại nhìn nhìn Mục Dương Linh và Tú Hồng bọn họ, cuối cùng vẫn là cúi đầu đi tới chị họ Lưu Dung bên mình. Lưu Dung nhìn nàng như vậy tử liền biết nàng lại muốn lười biếng, lên đường, ngươi một hồi theo ca ca ngươi nhặt thạch đầu, chúng ta đến san bằng nệ khối. Lưu Vân hạ đáp một tiếng, hỏi, chúng ta gì thời gian mới có thể nghỉ ngơi à, ta nghỉ qua năm. Chỉ có qua năm mới không cần xuống đất làm việc. Còn có mấy người đâu, hôm nay có A Linh rút, hội mau rất nhiều, ngươi nếu như bất làm việc liền càng chậm, nếu như tới ngày Tết hạ còn chưa có làm xong, chúng ta thì không thể qua năm. Lưu Dung hù dọa nàng nói, đến thời gian người khác ra đồ ở nhà qua năm, chúng ta phải xuống đất làm việc. Lưu Vân đánh cái run rẩy, bận đi lấy cái mẹt đi nhặt thạch đầu. Tú Hồng ở một bên nghe thấy Lưu Dung hù dọa Lưu Vân, không khỏi mím môi cười, bên kia Mục Dương Linh đã kéo dây thừng, Lưu Triệu Thị thì đỡ lê, mà bên kia Lưu Đại Tiền cũng kéo dây thừng, Lưu Nhị Tiền đỡ lê, hai trương thiết lê cùng nơi làm việc nhanh một chút. Nhưng Mục Dương Linh cũng không tạm dừng, Lưu Đại Tiền kéo nhóm nghỉ ngơi một chút nhì. Nhìn các nàng đã vượt qua bọn họ rất nhiều, chỉ lắc đầu bật cười nói, lão, lão, nhớ năm đó ta kéo cày thời gian cũng là không mang theo ngừng. Lưu Nhị Tiền hì hì cười, ta chính là lão kéo cày cũng không mang ngừng. Lưu Đại Tiền liếc mắt nhìn hắn, tương dây thừng ném cho hắn, đạo, vậy ngươi đến kéo đi, ta cấp đỡ lê. Lưu Nhị Tiền sửng sốt, liền đỡ eo đạo, ui ra, tối qua không cẩn thận cấp xoay, đến bây giờ còn đau đầu. Lưu Đại Tiền liền tức giận đến đạp hắn một cước, đô bao nhiêu tuổi, một điểm không học. Trừ hội khoe khoang còn có thể làm gì? Một bên san bằng thổ địa Lưu Nhị mãi mãi cũng tức giận đến bước lên dưới mặt đất nghề khối sông Lưu Nhị Tiền ném qua, cả giận nói, lão không ngừng gì đó, ngươi nếu như dám dạy hoại bọn nhỏ, nhìn ta bất nạo ngươi. Lưu Nhị Tiền nhảy lên, hô, ngươi xem ngươi như vậy, rõ ràng là ngươi dạy hư đứa nhỏ. Em dâu giáo huấn đệ đệ, Lưu Đại Tiền bản không muốn quản, dù sao đây là hai phu thê chuyện, đã nhìn bọn nhỏ đô hào hứng nhìn qua, hắn liền không thể không chen miệng nói, được rồi. Được rồi, có việc trở về rồi hay nói, Nhị Tiền, ngươi lại hôn ta liền đánh ngươi, đô một phen tuổi. Lưu Đại Tiền nói tiến lên kéo dây thừng muốn đi, Lưu Nhị Tiền bận bắt kịp đi đoạt lấy dây thừng, được rồi, ta đến đây đi, ngài đi đỡ lê. Lưu Nhị Tiền cũng không thể tượng hắn nói như vậy không ngừng nghỉ, kéo lên nhóm cũng muốn đỉnh một hồi. Lưu Đại Tiền cũng không thúc, hắn bất lôi hắn liền ở phía sau đá toé một ít nê khối. Mục Dương Linh trên tay mang găng tay, sẽ không mệt dây kéo tử. Đán Lưu Triệu Thị lại hội mệt, cho nên cách thượng canh ba chung Lưu Nhị mãi mãi liền sẽ đi và nàng trao đổi đỡ lê. Lưu Anh khóc hướng bên này chạy thời gian nàng mới đem lê cấp Lưu Triệu Thị, thấy cháu trai cả người là nê khóc chạy tới, nàng hoảng sợ, bận chạy tới kéo hắn, hỏi, đây là sao? Thấy bàn tay hắn rách ra chảy máu, lại hỏi, đây là ai làm? Mới 5 tuổi Lưu Anh chỉ vào tới lộ khóc dòng nói, nện cao chân ca đoạt đi rồi, bà cô bà còn mắng ta. Lưu Nhị mãi mãi lập tức trừng mắt dựng thẳng mắt. Phương Hỷ. Hắn đoạt đi rồi cơm sáng. Thấy cháu trai gật đầu, nàng liền đầy người sát khí đứng lên, máng, quỷ chết đói đầu thai gì đó, liên cơm sáng đô cướp, người bà gì cũng ở nơi đó. Thấy cháu trai gật đầu, Lưu Nhị mãi mãi trở về thân giận chừng Lưu Nhị Tiền. Lưu Nhị Tiền, việc này ngươi là quản còn là bất kể. Lưu Nhị Tiền giận tái mặt đến không nói lời nào, nhìn về phía đại ca, Lưu Đại Tiền trên mặt cũng có chút vẻ giận dữ, tiến lên vô vô Lưu Anh trên người tạng đông tây, sờ sờ đầu của hắn đạo. Bé ngoan, đừng khóc, đi trước và ngươi các ca ca ngoạn. Lưu Anh mê man nhìn hắn một cái, liền quay người chạy đi tìm Lưu Đình. Mục Dương Linh ngừng một chút, cảm thấy đây là Lưu gia chuyện, nàng không tốt đúng tay, cho nên đã bảo Lưu Triệu Thị một tiếng, bắt đầu kéo cày. Lưu Anh nương Lưu Tôn Thị vốn hòa Lưu Trương Thị ở một đầu khác làm việc, thấy con trai khóc qua đây, mặc dù nghe không được bọn họ đang nói cái gì, đã nhìn đại gia gia hòa công công sắc mặt không đúng, liền biết không tốt, nàng xông Lưu Trương Thị ấy nay cười, đạo, tam tẩu. Chúng ta cũng quá đi xem đi. Lưu Trương Thị cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vốn định không thể nào nói nổi, nhưng thấy Lưu Tôn Thị mắt lộ ra khẩn cầu, lên đường, đi đi, vừa lúc ta cũng khát, quá khứ uống miếng nước. Chị em dâu hai liền chạy tới, Lưu Trương Thị đi uống nước, Lưu Tôn Thị lại là đi hỏi con trai, đây là thế nào? Làm sao làm được bẩn thỉu? Có phải hay không đại mãi mãi gọi ngươi tới tống cơm sáng? Lưu Anh nhìn thấy nương, vừa mới dừng nước mắt lại hào hào chạy xuống, Lưu Đình liền căm giận đạo, thím. Là phương nện cao chân đẩy, còn đoạt đi rồi mãi mãi cho chúng ta là bánh, cô bà lúc đó đã ở. Lưu Tôn Thị sẽ không do lãnh hạ mặt đến, hỏi Lưu Anh, là ngươi nện cao chân biểu ca cướp. Lưu Anh dưng dưng gật đầu. Lưu Tôn Thị nghiến nghiến răng, đứng dậy nhìn về phía bà, Lưu Nhị mãi mãi sắc mặt cũng không tốt, đãn có Lưu Đại Tiền phía trước, nàng cũng không dám tượng vừa như nhau xông Lưu Nhị Tiền ồn ào. Lưu Đại Tiền thấy A Linh còn đang làm việc, lên đường, trước làm việc, ta nhượng A Lãng trở lại lấy cơm sáng, đảng buổi trưa trở lại đem nàng kêu đến hỏi một chút. Ai cũng biết nàng nói chính là Phương Lưu Thị. Lưu Nhị mãi mãi thấy Lưu Đại Tiền nguyện ý ra mặt, trên mặt thần sắc lúc này mới được rồi một chút. Đãn căn bản không cần Lưu Đại Tiền bọn họ đi tìm nhân, Phương Lưu Thị trực tiếp đi tìm tới. Sắc mặt nàng so với Lưu Nhị mãi mãi còn khó hơn nhìn, thấy Mục Dương Linh đang dưới mặt đất bang Lưu ra kéo cày, trên mặt càng khó nhìn, nàng cười khẩy nói, đi à, đại ca hòa anh hai một nhà thân, này hòa Mục gia quan hệ cũng không cạn, đại tỷ hiện tại càng là trực tiếp ở đến Mục gia đi, không ngờ như thế một nhà cốt nhục cũng chỉ có ta không phải người có phải hay không. Ngay một trong thôn, thế nào nàng liền giúp các ngươi, liền chưa chắc bang giúp ta. Chúng ta Phương gia hơn các ngươi còn khó đâu, này đô đi tới thân thích cửa nhà. Biết cấp bác gia cậu hai gia tống thịt, thế nào cũng không biết cấp bà gì tống khỏa thái. Ta đây là kiếp trước tạo cái gì người ta. Chương 235, 236. Thứ 236 chương tìm tra. Thanh âm không nhỏ, đủ nhượng ở đây mỗi người nghe thấy. Lúc này dưới mặt đất nhân cũng không thiếu, bởi vì Lưu Đình bất tàng tư, Tương Mục Dương Linh lời nói ở trong thôn truyền ra, cho nên hòa Lưu gia như nhau quyết định loại một ít lúa mì vụ đông nhân ra không ít. Bọn họ thấy con áo nhiệt nhưng trông. Đô dừng lại động tác trong tay hào hứng nhìn qua. Mục Dương Linh cũng không khỏi dừng bước lại, nghiêng đầu lại hỏi, Tam Di bà, ngài là đang nói ta sao? Phương Lưu Thị thối một ngụm, đạo, ngươi trái lại minh bạch. Mục Dương Linh lên đường, liền là bởi vì ngươi như vậy, ta mới đi lộ đều phải tránh nhà ngươi. Lời này vừa ra, qua đây người xem náo nhiệt đô cười rộ lên, Phương Lưu Thị sắc mặt đỏ lên khởi lai, đang muốn nói chuyện, Lưu Nhị mãi mãi đã tiến lên một bước che ở Mục Dương Linh trước mặt cười lạnh nói. Cô em chồng kiếp trước tạo không nghiệp chướng ta không biết, nhưng ta biết ngươi kiếp này cũng không thiếu nghiệp chướng. Nha Nhị Tiền, Lưu Đại Tiền không đồng ý kêu một tiếng. Lưu Nhị mãi mãi liền đỏ hồng mắt đạo, bác cả đừng cản ta, có mấy lời ta giấu ở trong lòng lâu, nếu như không nói, sau này chỉ sợ muốn nghẹn ra bệnh tới. Đại ca làm cho nàng nói, ta đảo muốn nghe một chút nhị tẩu có thể nói ra nói cái gì đến. Phương Lưu Thị mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói, ta đây cô em chồng là thế nào ngại mắt của ngươi? Nếu không phải là ngươi ở một bên khuyến khích, ta và ta anh hai cảm tình sẽ có tệ như vậy không? Ta hiện tại đảo muốn nghe một chút ngươi lại muốn bố trí ta cái gì? Bố trí ngươi? Ngươi quan sát ta cùng bác cả đại tẩu như nhau hảo tính đâu, nói cái gì đô tùy ý ngươi nói. Hôm nay ta còn bất làm việc, sẽ tới cùng ngươi bài xả bài xả. Lưu Nhị mãi mãi thẳng thắn ném trong tay gì đó, hướng về phía Phương Lưu Thị đi qua. Tú Hồng liền chạy tới kéo Mục Dương Linh, khe nói, biểu tỷ, ta cũng xem náo nhiệt đi. Lưu Triệu Thị liền nhìn nàng hai liếc mắt một cái, Mục Dương Linh liền điểm một cái chán của nàng, nhưng vẫn là kéo Tú Hồng đứng bên ngoài vây, Lưu Đình mấy cũng không làm việc, nhao nhao vây qua đây, mà vốn còn không có ý tứ vây quá người tới thấy liền đô đi vào, có thẳng thắn liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhìn. Lưu Đình mấy học theo, cũng ngồi xuống trên mặt đất, Mục Dương Linh nhìn chung quanh nhìn, cảm giác mình đứng rất dễ thấy, liền cũng ngồi xuống trên mặt đất. Vừa vặn trên mặt đất dài quá không ít cỏ dại, không nên tặng quần, Mục Dương Linh nghĩ ngợi lung tung. Lưu Đại Tiền tức giận đến dâu đô nhết lên tới, đáng trước mặt người ở bên ngoài hắn cũng không tốt giáo huấn em dâu, liền quay đầu đi nhìn đệ đệ. Ai ngờ Lưu Nhị Tiền mình cũng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, Lưu Triệu Thị thấy công công muốn tạc, liền tới đây khẽ nói, công công, việc này nếu như không nói rõ ràng, đến cùng chính là A Linh bị trách móc, nàng nhưng 10 tuổi, qua năm liền 11, có thể nói thân. Lưu Đại Tiền lập tức không nói, Lưu Triệu Thị liền cấp chỉ em dâu Lưu Trương Thị nháy mắt, Lưu Trương Thị liền đứng ở Lưu Nhị mãi mãi phía sau. Tính toán cô bà khóc lóc om sòm thời gian chi viện nàng. Lưu Tôn Thị thì ôm con trai đứng ở một bên, chỉ dùng tay háo lau một chút mắt, nước mắt liền dầm lạp chảy xuống, tay nàng ở quần áo dưới lén lút xoay chỉ một chút tử, Lưu Anh còn nhỏ, hoa một tiếng khóc lên. Mấy người động tác chẳng qua là kỳ tức, Lưu Nhị mãi mãi kham kham đi tới Phương Lưu Thị trước mặt, nghe thấy cháu trai tiếng khóc, đầu nhất kiện hỏi, xa trước không nói, liền nói hôm nay chuyện, cháu của ta cho chúng ta tống cơm sáng đến, ngươi bằng gì cướp hắn cơm sáng? Thiệt ngươi còn là một làm bà cô đâu, bắt nạt một năm tuổi tiểu hài ngươi cũng không tao hoảng. Lưu Tôn Thị liền đúng lúc nói tiếp đạo, bà cô nếu như muốn ăn bánh nướng áp chảo, quay đầu lại ta theo trong miệng bài trừ đến hiếu kính ngài chính là, hà tất đi cướp phá anh trong tay. Còn đem đứa nhỏ đánh thành như vậy. Phương Lưu Thị mở miệng liền mắng đạo, ai cướp hắn gì đó. Không có thiên lý gì đó, đây là bắt nạt nam nhân của ta tử vu hoan ta a. Đạn rốt cuộc chỗ dạ, mắt hơi chật lóe. Ngươi cũng không cần hào. Có phải hay không ngươi cấp vừa hỏi liền biết, đại tẩu gia rổ hòa khay cũng đều có ký hiệu, sẽ đem nhện cao chân tìm tới hỏi hỏi, a anh có thể nói, lúc đó ngươi cướp hắn đông tây thời gian tôn tử của ngươi liền ở một bên. Lưu Nhị mãi mãi đạo. Phương Lưu Thị nhấc nghẹn, thấy Lưu Trương Thị thực sự chạy đi tìm chứng cứ và nàng cháu trai, liền cắn răng nói, chẳng qua là bọn họ tiểu hài tử giữa đùa giỡn, trực giác của nàng không đúng, nàng là đến tìm Mục Dương Linh công việc quan trọng đạo, cũng không phải là đến hòa đại ca anh hai một nhà cãi nhau. Nàng trong nháy mắt quay đầu đi tìm Mục Dương Linh, nhắm ngay nàng nói, A Linh, ta hỏi ngươi, các ngươi Mục gia có phải hay không tính toán không tiếp thu ta cửa này thân? Đô là giống nhau cốt nhục thân thích, thế nào liền nặng bên này nhẹ bên kia? Trước đây ở Lâm Sơn thôn cũng tính, chúng ta Phương gia cũng không cầu các ngươi, nhưng bây giờ Đô gặp nạn, đại gia ngày cũng không tốt quá, các ngươi có một chuyện gì cũng không nói cho ta, còn tưởng là ta là của các ngươi bà gì bê. À cô không? Mục Dương Linh ngạc nhiên, không biết tại sao lại nhắc lên nàng, thấy mọi người đều nhìn nàng, Mục Dương Linh liền lăng lăng hỏi, dì bà, năm đó không phải ngươi không tiếp thu nhà ta cửa này thân không? Cha ta còn nói, bà nội ta vì chuyện này khóc rất lâu, còn lớn hơn bị bệnh một hồi đâu, ra ra ta đi lên lưu lại nói, không cứ gọi cha ta nhận ngươi này gì. Ngươi nói bậy, ra ra ngươi mới sẽ không quản việc này đâu, chính là mãi mãi của ngươi bụng dạ hẹp hòi, đen tâm can, ta thế nhưng nàng thân muội muội à. Câm miệng. Lưu Nhị tiên quát, Tam Nương, đừng làm cho ta nói ra không xuôi thai lời đến, nhị muội tính khí hảo, đại tỷ rộng lượng không so đo với ngươi, thật khi chúng ta cái gì cũng làm cho người không thành. Lưu Nhị Tiền và Lưu Nhị Nương tuổi tác gần, cho nên cảm tình tốt nhất, cũng bởi vậy hắn và Phương Lưu Thị cảm tình mới bết bắt nhất, hắn ánh mắt mạnh mẽ nhìn muội muội này đạo, Mục gia hòa Phương gia cửa này thân thích sớm ở Lâm Sơn thôn thời gian liền không thế nào đi lại, thạch đầu cũng chính là nhìn ở ngươi lớn tuổi phân thượng mới gọi ngươi một tiếng gì. Nếu không ngươi trông chờ hắn nhìn ngươi liếc mắt một cái. Cha hắn không tiếp thu ngươi cửa này thân, thạch đầu tự nhiên không tiếp thu, A Linh càng không thể nhận, ngươi nếu là có ý kiến vậy đi tìm nhị muội phu, và hắn nói nói. Phương Lưu Thị sửng sốt, liền ngồi dưới đất khóc hồ, ta đây là tạo cái gì người ta, ta thân ca ca vậy mà rủa ta tự A. Lưu Nhị mãi mãi cười lạnh nói, cô em chồng là thấy A Linh cho chúng ta hai nhà đưa hiệu bảo, nhà mình không có, cho nên mới khóc tới cửa đi. Phương Lưu Thị tiếng khóc một trận. Lưu Nhị mãi mãi càng thêm khẳng định, lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi, ra mặt đảo hậu, Lâm Sơn thôn ra tới người nào không biết ngươi và Mục gia quan hệ không tốt, năm đó thạch đầu bị bước đi xa, trong đó không phải có ngươi công lao. Muốn ta nói hắn đối ngươi này gì cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ, lúc trước vào núi đi săn thời gian A Linh không bỏ lại các ngươi Phương gia, người hồ vào thôn chạy nạn thời gian cũng mang theo các ngươi, ngươi rốt cuộc còn có gì chưa đủ. Phương Lưu Thị chỉ là khóc dòng nói, đô là giống nhau cốt nhục thân thích. Lưu Trương Thị liền không nhịn được bĩu môi nói, cô bà đây là nghĩ A Linh cũng cho ngươi ra tống chỉ hiệu bảo quá khứ. Còn là nghĩ A Linh đi cho ngươi ra kéo cải. Phương Lưu Thị lau một phen nước mắt, nhìn về phía Mục Dương Linh, đạo, đô là giống nhau thân thích, ngươi chính là thiên vị cũng không thiên thành như vậy, chưa từng thấy đi lại thân thích bất tặng quà, ngươi đã đến rồi trong thôn, cho ngươi hai cứu ra đô đưa đông tây, đơn liền bỏ lại ta đây bà gì, là có ý gì? Lời này còn kém nói thẳng ra nhượng Mục Dương Linh cho Phương Lưu Thị cũng tống một chút con mồi quá khứ. Mục Dương Linh trực tiếp cười, hình như ngây thơ nhìn nàng nói, chính là không tiếp thu ngươi này bà gì ý tư a. Chương 236, 237. Thứ 237 chương đoạn tuyệt. Phương Lưu Thị sửng sốt, không nghĩ đến Mục Dương Linh nói thẳng ra lời này. Lưu Đại Tiền chân mày nhất ngày, lập tức tiến lên phía trước nói, ta muội, không cho ngươi lại càng quái. A Linh tống hiệu bảo qua đây là bởi vì A Đình ra quá khứ cùng nàng giúp mấy ngày. Xem như là vì Mục Dương Linh làm giải thích. Mục Dương Linh lại nghiêm túc nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, bà gì còn không biết đi, nhà ta muốn xây tân căn phòng, cho nên trong khoảng thời gian này đều là Đình biểu cứu mang theo Lưu gia biểu cứu biểu ca các quá khứ cho ta rút, những thứ ấy thạch đầu gạch xanh, đầu gỗ đẳng đều là Đình biểu cứu tự mình chạy nội thành cấp mua về, vì nhà ta xây nhà chuyện bọn họ đem rất nhiều sự đô cấp Đình lại. Biểu mợ cũng mang theo lãng biểu ca và luân biểu đệ quá khứ giúp ta lê, ta nghĩ bọn. Họ trong khoảng thời gian này khẳng định hiếm thấy thức ăn mặn, cho nên liền bất thời giờ tiến một chuyến sơn cho bọn hắn săn chỉ hiệu bảo. Còn trước đây cho bọn hắn tống các loại giã vật, kia là bởi vì bọn họ là ta cứu ra biểu cứu, chúng ta Mục gia ở này Hưng Châu Phủ cũng là Lưu gia Mã gia này kỷ môn thân thích, đương nhiên muốn thường xuyên đi lại. Mục Dương Linh quay đầu đối Lưu Đại Tiền cười cười, đạo, mẹ ta kể, này thân thích chỉ có càng đi mới có thể việt thân. Nếu không cách thượng mấy năm, cho dù cuối cùng còn có huyết thống ở, đã mất đi lại cảm tình cũng trở thành nhạt. Người chung quanh đô gật đầu, đạo, còn có bà con xa không bằng láng giềng gần thuyết pháp đâu, này thân thích cũng không được đi lại mới thân. Mục Dương Linh lại nói, cứu ra bọn họ đối với chúng ta hảo, chúng ta tự nhiên cũng là đối với bọn họ hảo, còn bà gì, nói thực sự, nếu không phải là hàng năm qua năm thời gian cũng có thể ở cứu gia gia thấy bà gì, ta còn thật không biết ngài là ta bà gì đâu. Đại gia nghe nói đô kinh ngạc nhìn về phía Phương Lưu Thị, này một thôn cũng có thể mới lạ thành như vậy, xem ra cảm tình là thật không xong. Mục Dương Linh nói nhiều như vậy, chính là nghĩ triệt để chặt đứt cửa này thân, nàng cũng không phải sợ Phương Lưu Thị ngoa thượng nàng, cuộc sống có lúc sẽ không trò chuyện, có nàng làm ra vị tề, thường thường nhìn cái chuyện cười cũng không lỗi, đã này vấn đề lưu lâu sẽ biến thành mầm tai họa, nàng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến hòa lưu gia quan hệ. Cho nên Mục Dương Linh chậm rãi tự thuật đạo, cha ta chỉ nói cho ta nói có một gì cả bà ở tại sát vách Tây Sơn Thôn, nàng từ nhỏ liền đối bà nội ta hảo, còn nói mãi mãi hòa cứu ra mấy đều là gì cả bà một tay lôi kéo đại, gọi ta sau này có năng lực đã giúp bang gì cả bà, mẹ ta cũng chỉ nhượng ta và cứu ra ra biểu các huynh đệ tỷ muội hảo hảo ngoạn, không đã nói với ta trong thôn còn có cái gì bà. Mục Dương Linh nhìn về phía sắc mặt khó coi Phương Lưu Thị, đạo, gì bà nội ta là của ngài tỷ tỷ, hàng năm thanh minh, cứu ra bọn họ đồ sẽ đi gặp liếc mắt một cái ta ông bà, thậm chí trong thôn thật là nhiều người ra đô hội cho bọn hắn thượng nén hương, ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng ta chính là chưa từng thấy ngài hoặc biểu thúc cắt cho ta ông bà thượng quá hương, còn là sau đó ta trong lúc vô ý nghe người khác nói từng ngoại tổ sinh ba nữ nhi hai nhi tử, thế mới biết nguyên lai ngài cùng bà nội ta là thân tỷ muội. Trước đây ở Lâm Sơn Thôn, nhà ta thế cô sức yếu, có những thứ gì sự, hai vị cứu gia hòa bốn vị biểu cứu đô hội đến rút, lại chưa từng thấy gì bà hỏi qua một tiếng, càng không gặp biểu thúc cắt tới cửa quá, ta nhỏ tuổi, hiểu được không nhiều, cho nên thật đúng là không coi ngài là ta bà gì, cũng chính là trong thôn lão trưởng bối mà thôi. Phương Lưu Thị chỉ vào Mục Dương Linh, nửa ngày mới phun ra một câu nói, không ra giáo. Tú Hồng trực tiếp đứng dậy với nàng thối một ngụm, đạo, ngươi có ra giáo. Bà nội ta nói, nàng không nghĩ đến mệt lử lại lôi kéo ra một cái liếc mắt sói đến. Phương Lưu Thị tức giận đến thẳng mắt trợn trắng, nhảy lên muốn đánh nàng, không ra giáo gì đó, mãi mãi của ngươi chính là như thế giáo ngươi và bà gì nói chuyện. Mục Dương Linh bắt được tay nàng, yên ổn đạo, kỳ thực gì cả bà nói cũng coi như lỗi, chuyện năm đó cha ta đã sớm nói với ta qua, ta ông bà vì sao không tiếp thu ngươi này cửa này thân thích, ta cho rằng bà gì trong lòng ngươi cũng minh bạch rất. Lưu Đại Tiền sớm ở Tú Hồng lúc nói chuyện liền biến sắc mặt, lúc này cũng bất chấp rất nhiều, tiến lên tương hai đứa bé kéo đến phía sau. Sông Phương Lưu Thị quát, ngươi còn ngại náo được không khó nhìn. Cho ta trở lại. Phương Lưu Thị khóc dòng nói, đại ca, bọn họ đô bắt nạt ta à, ngươi thế nào cũng không phải là ta nói câu. Ta còn có phải hay không mội mội ngươi à? Dì bà, ta cấp cứu ra nhà bọn họ tống ăn là bởi vì đau lòng biểu đệ biểu mội các, cũng là bởi vì năm đó ta đệ sinh ra, nhà ta khó khăn, giao bất nộp thuế, là bác gia hòa cậu hai gia theo trong miệng bài trừ lương thực tới giúp ta cha qua lần đó khó. Lại tự mình đánh bạc nét mặt già mua đi mượn tinh mễ về ma thành cháo gạo cho ta đệ đệ ăn, ta qua đây bằng cứu ra bọn họ làm việc, là bởi vì nhà ta có một chuyện gì, biểu cứu hòa biểu mợ bọn họ cũng đều hội quá đi hỗ trợ. Mục Dương Linh nhìn chằm chằm vào Phương Lưu Thị, đạo, ngài hòa biểu thúc nếu như cũng có thể cùng cứu ra bọn họ như nhau, ta tự nhiên cũng sẽ tượng đối với bọn họ như nhau đối ngươi. Tú Hồng nói tiếp, đáng tiếc chậm, hiện tại ngươi thấu đi lên, là một nhân đều biết làm sao hồi sự. Ngươi lúc trước còn là bà nội ta một tay kéo nhổ lại đâu, kết quả nhà ta rơi xuống khó, liên cái hỏi nói cũng không có, chúng ta một nhà ở đến biểu tỷ ra, rõ ràng ngay một trong thôn, ngươi nhưng ngay cả mặt cũng không dám lộ, ta biểu tỷ không tiếp thu ngươi này bà gì, ta lại càng không hội nhận, cứu ra, ta nhưng làm nói lược ở chỗ này, từ nay về sau chúng ta nhưng chỉ đi các ngươi này kỷ môn. Thân thích, phương gia cửa này hồn ta cắt trèo cao bất khởi. Mục Dương Linh gật đầu, chính là cái này đạo lý. Lưu Nhị Tiền kéo Lưu Đại Tiền, đạo, đại ca, đây là Mã gia Mục gia hòa Phương gia chuyện, ngươi đừng nhúng tay. Lưu Đại Tiền thở dài một tiếng, rốt cuộc nói cái gì cũng không nói, đối Lưu Triệu Thị xử một cái ánh mắt. Lưu Triệu Thị liền bước lên phía trước đỡ lấy hồn bay phách lạc Phương Lưu Thị, khe nói, bắt, ta tống ngài trở lại. Phương Lưu Thị phục hồi tinh thần lại, một phen đẩy ra Lưu Triệu Thị, quay người chạy. Mục Dương Linh một phen đỡ lấy Lưu Triệu Thị, biểu mợ, ngài không có sao chứ? Lưu Triệu Thị thở hổn hển một hơi, xả một cười nói, ta không sao, ngươi bà gì sức lực còn rất lớn. Mục Dương Linh thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, có chút không yên lòng hỏi, nhưng ta nhìn ngài sắc mặt thế nào khó coi như vậy à? Mục Dương Linh thân thủ đi sờ cái trán của nàng, thấy nàng trán lạnh giá, thái dương lại ở đổ mồ hôi lạnh. Mục Dương Linh cảm thấy không đúng, liền đối bác gia đạo, bác gia, đình mợ có chút không đúng, được cho nàng thỉnh đại phu nhìn nhìn. Biểu mợ, mới gì bà đẩy ngươi đâu? Lưu Triệu Thị chỉ vào ngực hòa bụng đạo, ở đây hòa ở đây. Lưu Nhị mãi mãi bước lên phía trước đỡ lấy nàng, trầm tư một chút, tiến đến bên thai nàng hỏi, ngươi nguyện tín chuẩn không? Lưu Triệu Thị lăng lăng nhìn nàng, Lưu Nhị mãi mãi lập tức biết đáp án, không khỏi lo lắng nói, A Linh, ngươi đỉnh mợ sợ là có, vội vàng đem nàng ôm trở về đi. Lại mắng đạo, tìm đường chết gì đó, đẩy ngươi chỗ nào không tốt đẩy bụng ngươi. Mục Dương Linh sửng sốt, lập tức đem Lưu Triệu Thị ôm lấy đến, cấp tốc chạy vào nhà. Chương 237, 238. Thứ 238 chương ổn định. Bởi vì Lưu Nhị mãi mãi âm thanh rất nhỏ, cho nên người chung quanh căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Mục Dương Linh nhất đứa nhỏ ôm Lưu Triệu Thị liền hướng trong thôn chạy đô sửng sốt. Lưu Đình vốn còn đang cùng đệ đệ cười hì hì đùa giỡn, thấy nương bị Mục Dương Linh như vậy ôm chạy, sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống đến, nhảy lên liền muốn đuổi theo, lại bị Lưu Nhị mãi mãi kéo, đạo, lăng làm gì, còn không mau đi tìm đại phu, mẹ ngươi bị bệnh, nhanh đi. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền ngạc nhiên, hỏi, vừa rồi còn hảo hảo, thế nào đột nhiên liền bị bệnh? Còn không phải là các ngươi hảo muội muội làm, Lưu Nhị mãi mãi sinh khí trả lời một câu, lại đối Lưu Trương Thị đạo, ngươi nhanh đi nội thành thỉnh đại phu, ngươi chị dâu đoán chừng là có, vừa Lưu Thị kia một chút đẩy ở nàng trên bụng. Lưu Trương Thị biến sắc, vậy ta này liền đi. Nàng chạy chậm hướng nội thành chạy đi. Lưu Nhị mãi mãi phải đi về nhìn nhìn Lưu Triệu Thị tình huống, cho nên vung tay đi, chỉ còn lại có Lưu Tôn Thị ứng phó kỷ đứa nhỏ thu dọn đồ đạc trở lại, hôm nay là không thể xuống lần nữa làm việc. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền cũng sắc mặt ủ rột khiêng thiết lê trở về đi, người xung quanh thấy cũng đều tản. Lưu Nhị Tiền mắt đô đỏ, đạo, đây chính là ta Lưu gia cháu trai, thực sự đã xảy ra chuyện, nhìn ta không tha cho nàng. Lưu Đại Tiền không nói chuyện, Lưu Nhị Tiền liền sinh khí đạo, đại ca, ngươi còn che chở nàng. Lưu Đại Tiền thở dài, đạo, A Đình nàng dâu một năm này đến liền không nghỉ ngơi quá, mấy ngày nay cũng vẫn bận cái không ngừng. Lưu Nhị Tiền mặt mang vẻ giận dữ. Nhưng nàng nếu như bất đẩy kia một phen, A Đình nàng dâu căn bản sẽ không có việc gì, nàng tổng hội phát hiện mình có thai, nói chung ta mặc kệ, sau này phương gia chuyện ta không cho ngươi quản, dù sao ta là sẽ không xen vào nữa. Lưu Nhị Tiền nói xong vung tay liền đi. Mục Dương Linh đã ôm Lưu Triệu Thị trở lại Lưu gia, bác mại đang xử lý hiệu bào nội tạng, thấy tình trạng đó không khỏi sửng sốt, gấp gáp hỏi, đây là thế nào? Đình mợ hình như mang thai. Mục Dương Linh một cơn gió như nhau tương nhân ôm vào phòng, đặt ở kháng thượng. Nàng mặc dù chạy được mau, đã rất bình ổn, Lưu Triệu Thị cũng không có cảm thấy sốc này, đã bụng một trận đau còn là làm cho nàng cảm giác rất không dễ chịu. Bác mãi cô không được cái gì, nghe nói liền đơn giản rửa một chút tay theo xong tới, nàng thấy đại nhi tức sắc mặt tái nhợt, chán còn không đoạn toát mồ hôi lạnh, liền đẩy một phen Mục Dương Linh, mau đi ra, ta đến xem. Mục Dương Linh chỉ có thể ra chờ, Lưu Nhị mãi mãi cũng xông về, nàng chạy vào phòng nhìn tình huống. Mục Dương Linh ngăn cản cũng muốn hướng Lý Sông Lưu Dung và Lưu Luân, đạo, các ngươi chớ vào đi, liền ở chỗ này chờ. Lưu Dung cấp xoay quanh, mẹ ta sẽ không có việc gì đi. Sẽ không. Mục Dương Linh an ủi nàng nói, chúng ta phát hiện được đúng lúc, mẹ ngươi thân thể cũng tốt, hẳn là sẽ không có việc gì. Đô không cần chờ đại phu đến xác định, Lưu Nãi Nãi hòa Lưu Nhị Nãi Nãi liền xác định Lưu Triệu Thị là mang thai, các nàng dù sao đã sinh vài đứa nhỏ, này vẫn có thể đủ nhìn ra được. Lưu gia đã nhiều năm không có sinh con trai, các nàng cũng không khỏi lo lắng nói, thế nào gọi đại phu vẫn chưa tới. Thôn chúng ta cũng không có đại phu, chỉ có thể đi sắt vách thôn kéo liên đại phu qua đây, Lưu Nhị mãi mãi nhìn bên ngoài đạo, không bằng ta ra nên nên. Giọng nói mới rơi, Lưu Lãng đã kéo liên đại phu một cơn gió tựa như chạy vào, hắn lo lắng thúc liên đại phu, ngài mau cho ta nương nhìn nhìn. Hảo hảo, ta biết, ngươi chậm đã điểm, ta cái thanh này lão xương đều phải tàn. Liên đại phu thở hổn hển một hơi, tiến lên cấp Lưu Triệu Thị bắt mạch, nửa ngày mới nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là động thai khí, an thượng hai phó dược, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi là được. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, liên đại phu cho bọn hắn viết phương thuốc, Lưu Nãi Nãi bận vào phòng lấy tiền chữa trị cho hắn, Lưu Lãng cầm phương thuốc liền muốn đi bắt dược, đang còn chưa có ra thôn lại đụng phải ngồi xe lừa về Lưu Trương Thị hòa Lưu Trương Thị mang về bảng không thanh. Lưu Lãng lập tức quyết định đằng này thứ hai đại phu cũng cho hắn nương nhìn qua lại đi lấy thuốc. Xe lửa là của Bàng Không Thanh, hắn vừa tiến sân liền nhìn thấy Mục Dương Linh, hắn bước chân một trận, khoe miệng rút chịu, vì sao hắn đến khám bệnh tại nhà luôn luôn sẽ đụng phải Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cũng nhìn thấy Bàng Không Thanh, nàng lập tức tiến lên chỉ rõ phương hướng, Bàng đại phu, ta biểu mợ ở này phòng. Bàng Không Thanh sụ mặt gật gật đầu, đi vào nhà. Bàng Không Thanh y thuật so với liên đại phu cao không phải một cái cấp bậc, hắn bắt mạch khoảnh khắc. Lại đi nhìn Lưu Triệu Thị sắc mặt, lên đường, động thai khí, trước quá mức mệt nhọc, thân thể có chút hư, cũng may ngươi đây không tệ, này thai nhi hẳn là có thể bảo trụ, ta này liền cho ngươi viết phương thuốc bốc thuốc. Thằng nhóc lập tức tương hòm thuốc mở, tương bút mực giấy dọn xong, Bàng Không Thanh viết xong phương thuốc cho bọn hắn, liền lấy khởi tiểu xương lập tức ở trong hòm thuốc nắm lên rồi đến. Mọi người đều lăng lăng nhìn hắn, Lưu Nãi Nãi hỏi, đại phu, ngài còn tùy thân mang theo dược à? Thằng nhóc kiêu ngạo đạo, này là lao ra nhà chúng ta tâm tử, đến yêu cầu đến khám bệnh tại nhà bình thường đều là bệnh nặng, lại không dễ di chuyển, đương nhiên là càng sớm dùng dược càng tốt, cho nên nhà ta lão gia đô hội hỏi rõ tình huống, liền lấy một ít đúng bệnh dược tùy thân mang theo, như vậy bắt mạch qua đi là có thể lập tức buốc thuốc sắt thuốc uống thuốc. Lưu Nãi Nãi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt là cười đạo, Bàng đại phu đích thực là Bồ Tát tâm địa. Bàng Không Thanh tương chảo hảo dược cho bọn hắn, đạo, này phó là ổn thai, trước ngao cho nàng uống, còn lại dược còn là đến tiệm thuốc lý đi bắt đi, bởi vì ta ở đây dược cũng không đủ. Lưu Trương Thị bước lên phía trước tiếp được dược, đi phòng bếp sắc thuốc đi. Lưu Nãi Nãi hỏi tiền chữa trị hòa dược phí, đi vào nhà tương tiền vò lấy ra, đếm đếm, thở dài một tiếng, tương tiền đồng đô trang ở một trong hà bao mang ra cấp Bàng đại phu. Bàng đại phu cũng không nhìn, trực tiếp giao cho thằng nhóc, chắp tay nói, kia tại hạ đi về trước. Lưu Lãng và Mục Dương Linh tống hắn ra, Mục Dương Linh đối bỏ lên trên xe lửa Bàng Không Thanh đạo, Bàng đại phu, ngài là một thật lớn phu. Bàng Không Thanh chịu chịu khoe miệng, có chút đề phòng nhìn nàng nói, đa tạ mục cô nương khen, kỳ thực tại hạ cảm thấy tại hạ y thuật còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Mục Dương Linh khẽ cười, nói, Bàng đại phu, ngài không cần như vậy sợ, ta là nói ngài y đức rất tốt, ta rất ít nhìn thấy tượng ngài tốt như vậy đại phu. Bàng Không Thanh sửng sốt, phu xe đã hỏi, lão gia, chúng ta đi không? Bàng Không Thanh phục hồi tinh thần lại, đạo, đi thôi. Lưu gia hôm nay là không thể nào xuống đất, mọi người đều ngồi ở trong sân đờ ra, Mục Dương Linh chống cằm đạo, không bằng ta về nhà đi, ngày mai ta lại qua đây. Lưu Nhị Tiên đạo, trở lại làm gì? Trước ăn cơm chưa lại đi đi. Mục Dương Linh lắc đầu, còn là quên đi, thừa dịp thời tiết còn chưa có lạnh, ta nghĩ vào núi nhìn nhìn. Mục Dương Linh muốn vào sơn thiết mấy cả bẫy, nhìn có thể hay không bắt được lợn rừng, không thể lại mang theo cung tên vào núi đi săn thú. Lưu Đại Tiền thấy trong nhà lộn xộn, liền gật đầu nói, đi, ngươi đi về trước đi, ngày mai lại qua đây. Mục Dương Linh liền lôi Tú Hồng trở lại, Tú Hồng ôm bụng nói, biểu tỷ, ta còn không ăn cơm sáng đâu, sớm biết sáng sớm hôm nay ta sẽ không ngủ nướng. Trở lại liền ăn. Mục Dương Linh bước nhanh hơn, đạo, chúng ta được trở lại nói cho Đình biểu cứu, nhượng hắn về nhà đi. Tú Hồng mắt lấp lánh phát sáng, hỏi, biểu tỷ, ngươi nói Đình biểu cứu có thể hay không đi tìm Phương gia phiền phức? Tám phần hội. Nhưng ngươi đừng nghĩ xem náo nhiệt, Đình biểu cứu chính là tìm Phương gia phiền phức cũng sẽ không để cho người khác biết, bác gia không cho phép. Chương 238, 239. Thứ 239 chương kết cục. Lưu Đình vội vã hướng trong nhà đuổi, bọn họ con nhỏ nhất đô 8 tuổi, hắn còn tưởng rằng sẽ không có nữa con trai, không nghĩ đến thê tử còn có thể mang thai. Thư Huyền Nương nghe nói Lưu Triệu thị động thai khí, liền cho Mục Dương Linh một ít bạc vụn, đạo. Ngươi biểu mợ động thai khí hơn phân nửa còn là bởi gì mấy ngày qua vẫn quá tới giúp ta các lê sở trí, nhà bọn họ tiền mặt không nhiều, ngươi đi nội thành tìm Bàng đại phu cho bọn hắn trảo kỷ phó dược, lại mua kỷ con gà mái hòa một chút trứng gà quá khứ. Tống Đông Tây so với đưa tiền càng làm cho nhân tiếp thu, Mục Dương Linh nhận tiền, tiến đến mâu thân bên thai đạo, ta liền biết cha vụng trộm cho ngươi để lại tiền. Thư Huyền Nương sắc mặt nhất hồng, gõ một cái nữ nhi đầu, đạo, vội vàng đi làm, rong dài cái gì? Mục Dương Linh tương tiền cho Tú Hồng, làm cho nàng đi mua, chính mình thì đeo công cụ vào núi bố trí cạm bẫy đi. Tú Hồng mua đông tây liền cấp Lưu gia đưa qua, Lưu Nãi Nãi đang lo tiền thuốc, thấy nàng đưa thuốc qua đây, nhất thời nhiều cảm xúc đan vào, trái lại không biết ứng nên nói cái gì. Cứu Nãi Nãi, đây là biểu thẩm cấp, nói nhượng biểu mợ nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần sầu dưới mặt đất việc, ngày mai ta và biểu tỷ đô qua đây rút. Lưu Nãi Nãi sờ sờ Tú Hồng tóc, cười nói, thay ta cảm ơn ngươi biểu thẩm. Liền nói chờ ngươi biểu mợ thân thể được rồi ta làm cho nàng tự mình quá khứ tạ nàng. Tú Hồng chỉ là cười. Lưu Đình vén rèm lên ra liền nhìn thấy nàng, ủ rột sắc mặt hơi vừa chậm, cười hỏi, Tú Hồng thế nào qua đây? Huyền Nương cho ngươi nàng dâu mua vài thứ, Tú Hồng cấp tống qua đây. Lưu Nãi Nãi dương dơ tay lý gì đó đạo, ta đi cho ngươi nàng dâu sắc thuốc đi, ngươi đừng ra khinh suất, cẩn thận cha ngươi đánh ngươi. Lưu Đình cười ứng hạ, Tú Hồng lại cảm thấy hắn đang nói dối. Thờ ơ bộ dáng rất giống biểu tỷ đáp ứng biểu thúc bất độ sâu sơn, ngày hôm sau lại vẫn như cũ hướng trong núi sâu chạy bộ dáng.